Cho nên, những người này tới, bất quá là quấy rối mà thôi, coi như giết, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngược lại ảnh hưởng chúng ta tốc độ tăng lên. Thậm chí bên trong khả năng có một ít ám sát cao thủ, đặc biệt nhằm vào chúng ta thế giới thiên kiêu, không cẩn thận liền sẽ lật thuyền trong mương, viện trưởng đại nhân sợ ta bị bọn họ để mắt tới. Bạch Nhạc Thiên trên mặt hiện ra một vệt nụ cười, Long Trần thông minh cơ trí, để hắn vô cùng bội phục, dù sao Long Trần còn trẻ tuổi như vậy, liền có thể nhìn đến xa như vậy, cái này quá khó khăn. Bạch Nhạc Thiên rời đi, có thư viện cường giả đến giúp đỡ quét dọn chiến trường, đem thi thể kéo đi, sụp đổ đại điện, chỉ có thể một lần nữa kiến tạo. Long Trần chém giết nhiều người như vậy tộc cường giả, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn, bởi vì Long Trần tin tưởng, đám người này đi vào Lăng Tiêu thư viện, tất nhiên có vô số người bí mật quan sát. Long Trần giết những người đó, tối thiểu cũng có thể tạo được nhất định uy hiếp tác dụng, Long Trần muốn bọn họ biết, làm phản đồ là cần phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Nếu như Long Trần tùy ý bọn họ rời đi, như thế sẽ chỉ trợ lâu một chút người khí diễm, cho rằng làm phản đồ cũng không có gì, thứ này cũng ngang với là mở một cái xấu đầu. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút hạ thần hỗn độn đại trận bố trí được như thế nào. Long Trần cùng Bạch Tiểu Nhạc thẳng đến thư viện phía sau núi đi đến, khi đi tới phía sau núi, trong sơn cốc hỗn độn chi khí tràn ngập, Long Trần trên mặt hiện ra một vệt nụ cười. Long huyết quân đoàn thật muốn quật khởi, dị giới sinh linh, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chương 4331, cầu huyết. Ong ong ong. Làm Long Trần tiến vào sơn cốc, nồng đậm hỗn độn chi khí đập vào mặt, tuy nhiên kém xa hỗn độn chi nhãn bên trong linh khí nồng đậm, nhưng lại so vô nhân giới linh khí muốn nồng đậm ra mấy lần. Tại nồng đậm hỗn độn chi khí ra chỉ bên trong, Long huyết chiến sĩ nhóm ngồi xếp bằng trong đó, chính tại điên cuồng đâm hấp thu hỗn độn chi khí, đã tiến nhập trạng thái nhập định. Lão đại, làm Long Trần đến, Hạ Thần cùng Quách Nhiên lập tức thả ra trong tay việc, chạy tới. Thế nào? Long Trần hỏi. Rất tốt, so với chúng ta dự đoán phải tốt, các huynh đệ tùy tiện hấp thu khổng lồ như vậy hỗn độn chi khí, cũng không có không thoải mái phản ứng, chúng ta ngay tại gia trì đại trận, một mực gia trì đến nhục thể của bọn hắn cực hạn. Quách Nhiên nói, thật sự là đáng tiếc, nếu như là Cốc Dương, Lý Kỳ bọn họ theo lão đại tiến vào hỗn độn chi nhãn liền tốt, chúng ta hai cái quả thực cũng là phung phí của trời. Hạ Thần nhịn không được tiếc hận nói, bất kỳ một cái nào Long huyết chiến sĩ nhục thân đều mạnh hơn, bọn họ ra một mảng lớn, chớ nói chi là Cốc Dương đám người, hai người bọn họ đem hỗn độn chi nhãn danh ngạch cho lãng phí. Long Trần mỉm cười, có một số việc là cường không cầu được, ba người bọn họ tiến vào vô nhân giới, căn bản bất lực lại mang bất cứ người nào, chỉ có ba cá nhân tài năng phối hợp đến không chê vào đâu được, lại thêm một người, có thể hay không còn sống trở về, cũng là một vấn đề. Dựa theo ngươi suy tính, các huynh đệ đại khái phải bao lâu mới có thể tiếp cận thân thể bão hòa, mới có thể bắt đầu độ kiếp? Long Trần hỏi. Nhanh thì nửa tháng, chậm mà nói, cũng sẽ không vượt qua một tháng. Hạ Thần nói. Long Trần gật gật đầu, cái này đã rất nhanh, dạng này tại tu hành tiến độ trên, không đến mức lạc hậu hơn người. Bây giờ thế giới chi môn lần lượt mở ra, pháp tắc chung phía dưới, hiện tại đã nhanh muốn tiến giai thăng bằng. Tin tưởng qua không được mấy ngày, liền sẽ có cường giả như nấm mọc sau mưa măng đồng dạng đi ra độ kiếp, mà theo độ kiếp bắt đầu, sẽ gần hơn một bước kích thích thế giới chi môn mở ra. Cho nên đuổi tại thế giới chi môn mở ra trước đó độ kiếp là vô cùng trọng yếu, dựa theo Long huyết quân đoàn tiến độ, hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá lão đại, chúng ta còn có một vấn đề. Quách Nhiên nói. Vấn đề gì? Cái kia chính là các huynh đệ có thật nhiều không có từng tiến vào 3000 thế giới, không có Long huyết tẩm bổ, Long huyết đoán thể thuật lực lượng cực yếu. Ta cùng Hạ Thần trong bóng tối góp nhặt một số Long huyết, nhưng là những thứ này Long huyết lực lượng cũng không quá lý tưởng. Long huyết luyện thể thuật là các huynh đệ công pháp cộng minh cơ sở, nếu như phương diện này cao thấp không đều mà nói, tương lai bố trận phương diện sẽ là một cái lớn vô cùng vấn đề. Quách Nhiên mang theo thần sắc lo lắng nói. Vấn đề này đã làm phức tạp hắn rất lâu, làm Thánh Vương đại hội kết thúc, hắn cùng Hạ Thần một mực đang nghĩ biện pháp đi làm cường đại Long huyết. Hoa Vân Thương Hành cũng lớn lực chống đỡ, lấy được không ít Long huyết, nhưng là cùng bọn hắn tại 3000 thế giới bên trong hấp thu Long huyết so sánh, vẫn là kém không ít. Càng quan trọng hơn là, những thứ này Long huyết lượng cực nhỏ, chỉ đủ mấy chục người hấp thu, nếu như đều hấp thu khác biệt tinh huyết, đến lúc đó liền toàn lộn xộn. Ngay tại hôm qua, bọn họ thu đến Hoa Vân Thương Hành tin tức, Hoa Vân Thương Hành trong khố phòng, cũng không có chân Long tinh huyết, muốn thu thập, liền cần phạm vi lớn mua sắm. Thế nhưng là phạm vi lớn mua sắm, hao thời hao lực, thời gian căn bản không kịp, cho nên, Quách Nhiên đem chính mình lo lắng nói ra. Vốn là loại chuyện này, hẳn là bọn họ đến giải quyết, không thể sự tình gì. Đều bị Long Trần đến quan tâm, thế nhưng là bọn họ xác thực không có biện pháp. Long huyết. Long Trần cũng bắt đầu phát sầu. Ở thời điểm này, hắn đi nơi nào làm Long huyết đâu? bây giờ có thể lấy tới long huyết là tốt nhất, bởi vì lập tức liền muốn độ kiếp rồi, có thể mượn nhờ thiên kiếp chi lực, để long huyết càng tốt hơn địa tan hợp đến trong thân thể, cùng hỗn độn chi khí tướng lăn lộn, có thể đem lực lượng phát huy đến cực hạn. Bỗng nhiên Long Trần ánh mắt sáng lên, hắn cắn răng một cái, đối Hạ Thần cùng Quách Nhiên nói. Các người trước tiếp tục, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói chuyện, Long Trần rời đi, lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới điện chủ trước mặt đại nhân. Ngươi là muốn máu tươi của ta. Điện chủ đại nhân sững sờ. Làm Long Trần nhìn đến điện chủ đại nhân thời điểm, lại giật nảy mình. Điện chủ đại nhân khí tức, chập trùng không chừng, như là triều tịch phun trào. Đứng trước mặt của hắn, Long Trần bị khí tức của hắn ép tới toàn thân khó chịu. Điện chủ đại nhân, ngài đã là bất hủ cường giả rồi. Long Trần kinh hô, hắn kinh hãi phát hiện, điện chủ đại nhân đã tiến giai. Ta vốn là khoảng cách bất hủ, cũng chỉ là cách xa một bước, làm hỗn độn chi khí tràn vào, ta liền trực tiếp tiến giai. Bất quá ta lên cấp sự tình, thuộc về thư viện bí mật, ngươi không muốn cùng bất luận kẻ nào nhắc lên, ta đang đợi những cái kia tên gia hỏa có mắt không tròng đưa tới cửa đây. Điện chủ đại nhân nói. Long Trần trong lòng cuồng loạn, điện chủ đại nhân vừa mới tấn thăng bất hủ, nhưng là khí tức của hắn, nhưng so với vô nhân giới những cái kia lâu năm bất hủ cường giả càng khủng bố hơn. Vốn là Long Trần còn có chút bận tâm, nhưng là thấy đến điện chủ đại nhân, Long Trần nhất thời minh bạch, chính mình có chút buồn lo vô cớ, coi như vô nhân giới cường giả toàn bộ đến tấn công Lăng Tiêu thư viện, cũng không có gì đáng sợ. Điện chủ đại nhân, các huynh đệ của ta, tu luyện là Long huyết đoán thể thuật, bây giờ tu vi của bọn hắn xuất hiện đứt gãy. Ta muốn theo điện chủ đại nhân cầu đếm giọt tinh huyết, lấy ngài tinh huyết làm dẫn, lần nữa củng cố bọn họ long huyết luyện thể thuật, không biết điện chủ đại nhân ngài là có rảnh hay không? Long Trần có chút thấp thỏm nói, điện chủ đại nhân không là người nhỏ mọn, nhưng là hắn dù sao cũng là long tộc, mà long tộc là cực làm kiêu ngạo, đối huyết mạch của mình càng là cực kỳ coi trọng, cho nên, có thể hay không muốn tới, Long Trần thật không có một chút chắc chắn nào. Muốn ta một số tinh huyết không có vấn đề, bất quá, ta bởi vì vừa mới tấn thăng bất hủ. Tinh huyết cực kỳ cuồng bạo, ngươi xác định bọn họ có thể hấp thu à? Sơ sót một cái, đây chính là xảy ra đại sự. Điện chủ đại nhân cảnh cáo nói. Nghe điện chủ đại nhân không có cự tuyệt, Long Trần nhất thời đại hỉ, vội vàng nói, điện chủ đại nhân yên tâm, tiểu tử hiểu được luyện đan chi thuật, có thể đem cuồng bạo chi lực loại bỏ, đem tinh hoa lưu lại. Nghe được Long Trần nói như vậy, điện chủ đại nhân một bàn tay lớn duỗi ra, năm ngón tay như câu. Ông, từng đạo tia chớp màu đỏ ngòm tại hắn ở giữa tràn ngập. Ngay sau đó một giọt nho nhỏ huyết châu hiện lên, cái kia huyết châu chỉ có chừng hạt gạo, thế nhưng là làm nó xuất hiện trong nháy mắt, hai người chỗ đại điện oanh minh bạo hưởng, hư không bên trong truyền đến cuồng bạo âm thanh sấm sét, dường như cái này nho nhỏ huyết châu liền có thể hủy diệt một phương thế giới. Huyết châu dần dần biến lớn, theo hạt gạo trạng thái càng không ngừng bành trướng, làm nó lớn mạnh đến lớn chừng cái trứng gà thời điểm, không gian bắt đầu vặn vẹo, nó thật giống như áp xúc tinh thần, một khi thả ra lực lượng của nó đem về một phương thế giới này nổ thành hư vô. Đủ rồi, điện chủ đại nhân đủ. Long Trần chặn lại nói, đây chính là tinh huyết a, vô cùng chân quý, Long Trần vốn là chỉ cần vài giọt là đủ rồi, hắn dùng cái này đếm giọt tinh huyết, đến để thăng long huyết chiến sĩ nhóm long huyết luyện thể thuật bản chất độ cao. Long Trần không dám muốn tăng lên cường độ, bởi vì cái kia tiêu hao tinh huyết nhiều lắm, như thế quý giá tinh huyết, Long Trần cũng không dám mở miệng. Lại không nghĩ rằng, điện chủ đại nhân lập tức ngưng tụ ra mấy trăm giọt tinh huyết, Long Trần lập tức hoảng hồn. Ta Long tộc cũng không có nhỏ mọn như vậy, lúc trước ngươi đã giúp ta một chuyện, ta cũng coi như trả lại ngươi một món nợ ân tình. Ông, cuối cùng một cái lớn chừng quả đấm huyết cầu xuất hiện tại Long Trần trước mặt, nhìn lấy cái kia huyết cầu, Long Trần cảm động đến nói không ra lời. Chương 4332, hoán huyết. Đa tạ điện chủ đại nhân. Long Trần đối điện chủ đại nhân thật sâu hành lễ một cái, phần nhân tình này Long Trần thiếu lớn. Bức ra nhiều như vậy tinh huyết, điện chủ đại nhân khí tức tại cấp tốc hạ xuống. Hắn vừa mới tấn thăng bất hủ cảnh, dạng này rất dễ dàng rơi xuống cảnh giới. Cái này khiến Long Trần cảm động đồng thời, cũng cảm thấy 10 phần áy náy. Đi thôi, bọn họ có thể hấp thu bao nhiêu liền hấp thu bao nhiêu, không đủ lại tới tìm ta, nếu như nhiều, nhớ đến trả ta. Điện chủ đại người thanh âm đều có chút khàn khàn, hiển nhiên bức ra nhiều như vậy tinh huyết, đối với hắn hao tổn cực lớn. Long Trần gật gật đầu. Đem tinh huyết cẩn thận từng ly từng tí thu nhập càn khôn đỉnh bên trong, cái này tinh huyết chính hắn cũng không dám đụng vào, trong đó lực lượng quá mức cuồng bạo, làm không cẩn thận sẽ đem hắn đánh chết. Long Trần đạt được tinh huyết, lập tức rời đi, hắn biết điện chủ đại nhân cần tĩnh dưỡng, hắn không muốn làm trễ nãi điện chủ đại nhân nghỉ ngơi, phần nhân tình này, Long Trần thật sâu ghi vào tâm lý. Mang theo tinh huyết, Long Trần trở lại chỗ ở, trực tiếp bắt đầu tinh luyện tinh huyết, bởi vì điện chủ đại nhân tinh huyết quá mức cuồng bạo, căn bản là không có cách hấp thu. Mặt khác điện chủ đại nhân chính là bất hủ cường giả, tinh huyết bên trong chứa có bất hủ chi lực, đừng nói là long huyết chiến sĩ, liền xem như Long Trần chính mình hấp thu một giọt, đều sẽ lập tức bạo thể mà chết. Dù sao cảnh giới hàng rào không cách nào vượt qua, nếu không long huyết chiến sĩ trực tiếp dung hợp bất hủ tinh huyết, liền thành bất hủ cường giả, thiên đạo liền triệt để loạn. Cho nên Long Trần đạt được tinh huyết về sau, trước tiên muốn luyện hóa hết cuồng bạo chi lực cùng bất hủ chi lực, bất quá đây là một cái cực kỳ chật vật công tác, may mắn Long Trần có càn khôn đỉnh, bằng không hắn cũng sẽ không đi tìm điện chủ đại nhân mượn máu tươi. Long Trần không chỉ có càn khôn đỉnh, còn có Hỏa Linh Nhi giúp hắn, Hỏa Linh Nhi băng phách chi lực càng ngày càng tinh thuần, mà nàng có thể dùng Thái Âm chi hỏa cùng Thái Dương chi hỏa lực lượng, luyện hóa tinh huyết tốc độ vô cùng kinh người. Nguyên bản Long Trần coi là ít nhất phải dùng 7 ngày, kết quả 3 ngày liền luyện tốt, luyện hóa hoàn thành tinh huyết, vậy mà so với ban đầu đại suất rất nhiều. Nguyên lai chỉ lớn chừng quả đấm, bây giờ lại có đường kính 3 thước, không có cách, Long Trần cũng không dám để long huyết chiến sĩ trực tiếp hấp thu điện chủ đại nhân tinh huyết. Tuy nhiên tinh huyết đã không có bất hủ chi lực cùng cuồng bạo chi lực, đối lập ôn thuận rất nhiều, nhưng là tinh huyết bên trong, bổ sung lấy man long nhất tộc lực lượng cùng ý chí, Long Trần nhất định phải đem pha loãng đến một tả hữu, mới dám yên lòng để long huyết chiến sĩ nhóm hấp thu. Một ngày này Long Trần đem tất cả long huyết chiến sĩ đều triệu tập, cũng đem tinh huyết lai lịch nói cho mọi người, khi biết được điện chủ đại nhân bốc lên cảnh giới rơi xuống mạo hiểm, đem tinh huyết cho bọn hắn, nhất thời trong lòng tràn đầy cảm kích. Ông, làm Long Trần đem tinh huyết chi cầu lấy ra, long huyết chiến sĩ nhóm thể nội oanh minh bạo hưởng, bọn họ long huyết chi lực bị triệu hoán, cấp tốc chảy xuôi, đó là đối long huyết cúng bái. Chuẩn bị xong chưa? Long Trần quát nói. Chuẩn bị xong. Long huyết chiến sĩ nhóm cao giọng hò hét, âm thanh chấn trời cao, ánh mắt của bọn hắn bên trong, tràn đầy khát vọng, bọn họ khát vọng biến đến càng mạnh. Ông, Long Trần hai tay kết ấn, bỗng nhiên một cái tay đặt tại huyết cầu phía trên, huyết cầu rung động, từng đạo như là lông châu đồng dạng huyết sắc cương châm, đâm về phía long huyết chiến sĩ nhóm trước ngực. Phốc phốc phốc, huyết châm mang theo tơ máu, tinh chuẩn địa động xuyên qua long huyết chiến sĩ nhóm ở ngực, long huyết chiến sĩ nhóm, thân thể run lên bần bật, cũng cảm giác một đạo dung nham đồng dạng dòng nước lũ, xông vào thân thể. Một khắc này, trong cơ thể của bọn họ long huyết tại cấp tốc thiêu đốt, trong nháy mắt bị mới long huyết bức ra bên ngoài cơ thể. Mới long huyết bá đạo tràn vào thân thể của bọn hắn, bạo lực cải tạo huyết mạch của bọn hắn. A, một người tại tơ máu nhập thể trong nháy mắt, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, người kia không là người khác, chính là Quách Nhiên. Hạ Thần cũng bị đâm trúng, nhục thể của hắn đồng dạng yếu đuối, thậm chí còn kém xa tít tắp Quách Nhiên, hắn chịu đựng được thống khổ cũng so Quách Nhiên nhiều, thế nhưng là hắn còn không có gọi đâu, Quách Nhiên lại trước kêu lên. Người cầm miệng cho lão tử, ngươi có tư cách gì gọi? Hạ Thần tức giận đến một chân đá vào Quách Nhiên cái mông trên, Quách Nhiên nhất thời ngã xuống đất, tại trên mặt đất thẳng đánh lăn. Hạ Thần vốn là kịch liệt đau nhức khó nhịn, kết quả bị Quách Nhiên động tác này, kém chút tức giận cười, gia hỏa này thật sự là một chút mặt cũng không cần. Cái khác long huyết chiến sĩ, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, bọn họ vẫn luôn biết Quách Nhiên là sợ nhất đau, liền chữa trị đoàn nữ chiến sĩ cũng không bằng. Hạ Thần, Long Trần thấy cảnh này, kém chút không có tức hộc máu, đến mức sao? Đối Hạ Thần quát nói, phanh. Hạ Thần một trường chạm tại Quách Nhiên phần gáy chỗ, Quách Nhiên lập tức bất tỉnh đi, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, toàn bộ thế giới đều yên lặng. Ta cũng là phục, thật không biết xấu hổ. Long Trần không còn gì để nói. Hắn biết, đây chính là Quách Nhiên muốn, hắn muốn tại trong hôn mê, hoàn thành hoán huyết, dạng này cũng không cần chịu đựng đau nhức kịch liệt. Thế nhưng là, tại trong hôn mê hoán huyết, khẳng định sẽ có nhất định tì vết. Nhưng là gia hỏa này tình nguyện có tì vết, cũng không muốn tiếp nhận loại đau khổ này. Hắn cái này là cố ý để Long Trần không kiên nhẫn phía dưới, đem hắn đập choáng, đây là điển hình lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Dù sao hắn cũng không dựa vào nhục thân ăn cơm, có thể lười biếng liền lười biếng, Long Trần cũng không làm gì được hắn. Qua thời gian một nén nhang, Long Trần phát hiện, đại bộ phận long huyết chiến sĩ đều đã thích ứng, bất quá còn có không ít long huyết chiến sĩ, vẫn như cũ sắc mặt thống khổ, hết sức chống đỡ lấy. Những thứ này long huyết chiến sĩ bởi vì kỳ ngộ bình thường, thực lực yếu đuối, dẫn đến nội tình rất kém cỏi, cho nên, thích ứng lên, muốn so người khác cần thời gian dài hơn. Bất quá không quan hệ, bọn họ đã phục dụng tam cực chí tôn thiên đạo quả, lại có hỗn độn chi khí gia trì, bây giờ long huyết rót vào, bọn họ rất nhanh là có thể đuổi kịp đến, chỉ bất quá, bọn họ hiện tại muốn so những người khác cố hết sức được nhiều. Lại là sau một nén nhang, tất cả long huyết chiến sĩ toàn bộ đều thích ứng, mới long huyết tại trong cơ thể của bọn họ lưu chuyển. Khí tức của bọn hắn đã hoàn toàn thay đổi. Tốt, tiếp đó, cũng là căn cứ thực lực của mình, đi chủ động hấp thu long huyết. Những thứ này long huyết bên trong, ẩn chứa lực lượng vô tận, các ngươi có thể hấp thu hết một nửa, liền đã không tệ. Cho nên, các ngươi không cần lo lắng tinh huyết không đủ, toàn lực cho ta hấp thu, mãi cho đến đạt cực hạn của mình, loại cơ hội này chỉ có một lần, tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Nhất là sau trở về các huynh đệ, cái này là các ngươi bổ về chênh lệch duy nhất cơ hội, nhất định muốn liều mạng. Long Trần nói, đúng. Long huyết chiến sĩ nhóm lớn tiếng đáp lại, nguyên một đám ào ào hai tay kết ấn, vận chuyển long huyết luyện thể thuật, bắt đầu liều mạng hấp thu tinh huyết. Chỉ thấy từng đạo huyết sắc sợi tơ sáng lên, huyết cầu bên trong năng lượng, chậm rãi rót vào long huyết chiến sĩ nhóm thân thể. Tại long huyết chiến sĩ nhóm cấp tốc hấp thu đồng thời, huyết cầu bắt đầu từ từ nhỏ dần. Mỗi một cái long huyết chiến sĩ đều đang liều mạng hấp thu long huyết, Long Trần ở một bên vì bọn họ hộ pháp. Theo thời gian trôi qua, long huyết chiến sĩ nhóm khí tức càng ngày càng mạnh, càng ngày càng kinh khủng. Mà lại bọn họ hấp thu tinh huyết đồng thời, tại bọn họ quanh thân tạo thành từng đạo long hình hư ảnh, bọn họ không có triệu hoán dị tượng liền đã tự động sinh ra. Những dị tượng này lẫn nhau tương liên, kêu gọi kết nối với nhau, tạo thành một loại kỳ lạ lập trường, mà lại dị tượng dường như cũng có sinh mệnh đồng dạng, tản ra kỳ dị luật động. Một ngày, hai ngày. Ngày thứ bảy, Cốc Dương trước ngực huyết sắc sợi tơ vỡ nát, hắn rốt cục đạt tới cực hạn, cũng không còn cách nào hấp thu mảy may lực lượng. Ha ha ha ha. Cốc Dương ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh chấn trời cao, trong tiếng cười, vậy mà mang theo tiếng long ngâm, một thân khí huyết phóng lên tận trời, khiến phong vân biến sắc. Chương 4333, dị giới quấy rối người. Lão đại, ta cảm giác ta toàn thân tràn đầy lực lượng. Cốc Dương hưng phấn mà kêu to, hắn nhìn lấy thân thể của mình, cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt lực lượng, hận không thể tìm một cái cường giả dị giới thật tốt đánh nhau một trận. Long Trần kiểm tra một chút Cốc Dương thân thể, không khỏi trong bóng tối chấn kinh, điện chủ đại nhân tinh huyết quá mạnh, Cốc Dương huyết nhục đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, da thịt giống như da rồng, tuy nhiên chưa hẳn chống đỡ được Bất Hủ thần binh. Nhưng là phổ thông giới vực thần khí, rất khó cắt ra của hắn. Thân thể phòng ngự lực cùng lực lượng là hỗ trợ lẫn nhau, theo phòng ngự lực trên, Long Trần liền có thể phán đoán ra Cốc Dương lực lượng mạnh bao nhiêu. Ngay sau đó Lý Kỳ, Tống Minh Viễn cũng đều đạt đến cực hạn, cảm giác lại nhiều hút một tia long huyết chi lực, liền sẽ bạo thể mà chết. Đồng dạng, thân thể của hai người chi lực đều đạt đến cao độ trước đó chưa từng có, tuy nhiên hai người cũng không dựa vào lực lượng chiến đấu, nhưng là thân thể mạnh mẽ, sẽ để bọn hắn vận chuyển đại chiêu thời điểm. Không có nỗi lo về sau, không cần lo lắng thân thể nhịn không được. Long huyết chiến sĩ nhóm cũng trước sau tới cực hạn, ao ao đứng dậy, bọn họ cảm thụ được thân thể biến hóa, nguyên một đám trong ánh mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Hạ thần là thứ hai đếm ngược cái đạt tới bão hòa, bởi vì hạ thần nhục thân yếu đuối, tốc độ hấp thu cực chậm, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, không dám có nửa điểm sai lầm. Ngược lại là Quách Nhiên, nằm trên mặt đất vẫn còn trạng thái hôn mê. Thân thể của hắn còn không có đạt tới bão hòa, trạng thái hôn mê hắn, hấp thu chậm hơn. Long huyết chiến sĩ nhóm càng không ngừng huy quyền đá chân, mỗi một quyền kích ra, đều mang ra gào thét kinh phong, hư không bên trong, tạo nên đạo vệt sóng gợn, một quyền chi lực, cực kỳ kinh người. Thẳng đến nửa canh giờ về sau, Quách Nhiên mới mơ màng tỉnh lại, thân thể của hắn rốt cục bão hòa. Quách Nhiên đứng lên, cảm thụ được thân thể biến hóa, không khỏi cười ha ha, một khắc này, giống như hắn đã trải qua thiên hạ vô địch đồng dạng. Cười cái rắm, ngươi cho rằng dạng này liền đi qua rồi. Con đường tu hành, căn bản cũng không có đường tắt có thể đi. Ngươi bây giờ thông qua mưu lợi phương thức qua một đoạn này, nhưng khi thiên kiếp buông xuống thời điểm, ta nhìn ngươi còn thế nào mưu lợi. Long Trần tức giận nói, tiểu tử này liền là ưa thích tự cho là thông minh, hắn bởi vì là sau khi hôn mê hấp thu long huyết, loại này mưu lợi sẽ cho long huyết dung hợp mang đến nhất định tỷ vết. Mà loại này tỷ vết tại lúc độ kiếp, thiên kiếp chi lực sẽ như cùng hỏa lô đồng dạng. Đem tỷ vết luyện hóa, đến lúc đó Quách Nhiên chỗ phải chịu thống khổ, sẽ mấy lần ở hiện tại. Trọng yếu nhất chính là, thiên kiếp bên trong dù ai cũng không cách nào mưu lợi cùng gian lận, nói trắng ra là, đi ra lăn lộn, thiếu đồ vật, sớm muộn cần phải trả. Hắc hắc, hôm nay có tử hôm nay say, chuyện của ngày mai để ngày mai hắn nói. Quách Nhiên ngược lại là không có chút nào quan tâm, vẫn như cũ hưng phấn không thôi, nhìn cái kia đắc ý bộ dáng, Long Trần không còn gì để nói, đến lúc đó ta nhìn ngươi là làm sao khóc. Long huyết hấp thu song song, đường kính ba thước tinh huyết, bây giờ chỉ còn lại có lớn nhỏ cỡ nắm tay một khối, Long Trần đem cái này to cỡ nắm tay tinh huyết, lập tức trả lại điện chủ đại nhân. Bất quá Long Trần mới vừa tới đến cửa điện bên ngoài, trong tay tinh huyết khẽ run lên, cứ như vậy biến mất. Long Trần biết là điện chủ đại nhân đem còn lại tinh huyết thu hồi, Long Trần ở ngoài cửa thi lễ một cái, không có đi vào. Long Trần trở lại quay về chỗ ở, tìm Bạch Thi Thi cùng Dư Thanh Tuyền, lại được cho biết hai người đồng đều đang bế quan. Bởi vậy không có gặp hai người mặt. Thư viện còn đang nhanh chóng kiến thiết bên trong, Bất quá thư viện trên dưới nhân số rõ ràng ít đi rất nhiều, nghe ngóng phía dưới, mới biết được thư viện đệ tử nhóm đã bắt đầu độ kiếp, thư viện cường giả sợ ngoài ý muốn nổi lên, toàn bộ điều động, ở chung quanh thủ hộ, sợ bị cường giả dị giới đánh lén. Trong đó Bạch Triển Đường, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, Bạch Thi Thi mẫu thân nhóm cường giả, đều tại làm đệ tử nhóm độ kiếp hộ giá hộ tống, cho nên, những người này đều không tại trong thư viện. Mà trong thư viện thế hệ trước cường giả, có một ít kẹt tại bình cảnh nhiều năm, bây giờ hỗn độn chi khí buông xuống, kích thích thân thể của bọn hắn, bình cảnh bắt đầu buông lỏng, cũng bắt đầu ào ào trùng kích cảnh giới. Mặc kệ tuổi tác bao lớn cường giả, chỉ cần khí huyết không có bắt đầu khô bại, đều có cơ hội trùng kích bình cảnh, có thể nói, hỗn độn chi khí, cho vô số người hy vọng mới. Trong thư viện, rất nhiều cường giả khí tức chập trùng không chừng, đây đều là vừa mới đột phá không có mấy ngày, còn không cách nào trưởng khống chính mình lực lượng đưa đến. Long Trần hỏi thăm một chút, thẳng đến thư viện Tây Nam phương hướng bay đi, Long Trần sau lưng kim sắc côn bằng vũ rực rung động, thời gian một nén nhang sau đi tới một mảnh vùng đất hoang vu. Tại chung quanh nơi này có 4 cái truyền tống trận, bất quá tạm thời không dùng đến, bởi vì nơi này càng không ngừng có người độ kiếp, dẫn đến nơi này không gian cực không ổn định, chỉ có thể đi bộ tới. Nơi này, tại thượng cổ thời kỳ, cũng là Lăng Tiêu thư viện các đệ tử chuyên trúc nơi độ kiếp, bởi vì địa thế nguyên nhân, thiên địa linh khí dư giả, pháp tắc đối lập kiện toàn mà lại nhu hòa, là nhất doanh thiên tốt nhất chính đại độ kiếp thánh địa chi nhất. Bất quá cũng chính vì vậy, vô số cường giả mộ danh mà đến, đều ở nơi này độ kiếp, bản tới nơi này lệ thuộc vào Lăng Tiêu thư viện quản hạt. Nhưng là bởi vì nơi này hoang phế quá lâu, sớm liền thành nơi vô chủ, coi như Lăng Tiêu thư viện vừa mới đoạt lại lãnh địa của mình, chỗ này đất độ kiếp vẫn như cũ là xem như nơi vô chủ đến dùng. Bất quá, nhân tộc cường giả có thể tùy ý ở chỗ này độ kiếp, nhưng là tộc khác cường giả lại không được. Lăng Tiêu thư viện đã buông lời, ngoại trừ linh tộc bên ngoài, bất luận cái gì dị tộc đều không được tới nơi này độ kiếp. Bây giờ Lăng Tiêu thư viện đã không phải là từng Lăng Tiêu thư viện, thế hệ tuổi trẻ bên trong có Quét Ngang cùng Giai Long Trần, thế hệ trước cường giả bên trong có Bá Khí Vô Biên Điện chủ đại nhân, lúc này Lăng Tiêu thư viện danh tiếng nhất thời có 102, ai cũng không dám trêu chọc Lăng Tiêu thư viện. Cho nên, cho tới bây giờ, còn không có dị tộc cường giả dám chạy đến nơi đây đến độ kiếp. Bất quá, lại có đến từ dị giới cường giả đánh lén độ kiếp bên trong thiên kiêu. Hơn nữa, còn là không chỉ một lần, những thứ này đến từ dị giới cường giả, nguyên bản đều là tiên vương cảnh, tiến vào nhất doanh thiên sau độ kiếp tấn thăng giới vương. Nghe nói, giới vương cường giả rất khó xông qua dị giới chi môn, tiên vương cảnh cường giả lại muốn tương đối dễ dàng rất nhiều, cho nên bọn họ lựa chọn ở chỗ này độ kiếp. Những thứ này cường giả dị giới, xuất quỷ nhập thần, cực kỳ cường đại, mấy lần xông vào thiên kiếp bên trong đánh giết nhân tộc thiên kiêu, làm đến nhân tộc cường giả lòng người bàng hoàng, không dám an tâm độ kiếp. Cho nên các đại thế lực các đệ tử độ kiếp đều cần có trong tộc cường giả bảo hộ, nếu không cực kỳ nguy hiểm. Thậm chí có chút thế lực hợp thành hộ kiếp liên minh, mười mấy cái thế lực gia tộc cường giả đồng thời xuất động, cộng đồng bảo hộ độ kiếp bên trong đệ tử. Có thể coi là như thế, cũng vẫn như cũ bị dị giới sinh linh nhiều lần đánh lén, thương vong thảm trọng, nhân tộc cường giả nhóm hận đến hàm răng nghi ngứa, nhưng là bọn này sinh linh giảo hoạt cực kỳ, đánh lén hết liền chạy, căn bản đuổi không kịp. Có lúc đánh lén tiểu đội có mấy chục người phân phương hướng khác nhau chạy trốn, nếu như chia ra đuổi theo, ngược lại có khả năng bị từng cái đánh tan. Phải biết, những thứ này dị giới giới vương bên trong, có sinh linh thực lực cường đại, có thể so với nửa bước bất hủ cường giả, sơ sót một cái, liền sẽ bị phản sát. Cho nên, nhân tộc thiên kiều nhóm độ kiếp, nguyên một đám kinh hồn bạt vía. Tại loại tâm tính này phía dưới độ kiếp, tỷ lệ thất bại tại cấp tốc gia tăng, có thể là nhân tộc lại vốn không có biện pháp. Đáng chết hỗn đản, có dũng khí đứng lại. Long Trần mới vừa tới đến đất độ kiếp, liền nghe đến nơi xa có người nộ hống. Ngay sau đó một cái sau lưng mọc ra hai cánh sinh linh hướng về Long Trần phương hướng bay, tới. Chương 4334, Đại Hoang Giới. Đó là một cái dị giới sinh linh. Nó khí huyết ngút trời, uy áp kinh người, vừa mới tấn thăng giới vương, khí tức lại có thể so với nửa bước bất hủ cấp cường giả một dạng to lớn. Nó vừa mới xông vào thiên kiếp biên giới đánh lén một tên thiên kiêu, nhờ có bị phát hiện đến sớm, công kích bị ngăn cản, nếu không cái kia thiên kiêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Gặp một cái sinh linh, cũng dám đơn thương độc mã qua tới quấy rối, nhân tộc cường giả giận dữ, ào ào truy sát. Thế nhưng là cái này sinh linh tốc độ cực nhanh, cho dù là nửa bước bất hủ cấp cường giả cũng truy chi không lên, mắt thấy nó càng bay càng xa, nguyên một đám tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không có một điểm biện pháp nào. Phốc, đột nhiên một đạo thần quang bảy màu, đánh xuyên cái kia sinh linh thân thể, dẫn đến nhân tộc cường giả nhóm một trận hưng phấn mà kêu to. Ngay sau đó bọn họ nhìn đến một đạo kim sắc thân ảnh, vọt tới cái kia sinh linh trước mặt, một quyền đánh nổ đầu lâu của nó. Là Long Trần. Có người kinh hô, nhận ra người xuất thủ, chính là một đời mới Thánh Vương Long Trần. Làm Long Trần xuất hiện, bọn họ càng là hưng phấn dị thường. Bất quá khi nhìn đến Long Trần tu vi, vẫn như cũ là tiên vương cảnh thời điểm, không khỏi một mặt chấn kinh chi sắc, Long Trần cảnh giới không có đột phá, thực lực lại sớm đã không phải là lúc trước dáng vẻ. Cái kia cường giả dị giới vừa mới đánh lén thời điểm, 7 cái nửa bước bất hủ cấp cường giả đồng thời ngăn cản, nhưng như cũ bị công kích của nó chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, kém chút thổ huyết, có thể thấy được thực lực của nó khủng bố cỡ nào. Thế nhưng là coi như khủng bố như thế cường giả, tại vẫn là tiên vương cảnh Long Trần trước mặt, thậm chí ngay cả một tia sức hoàn thủ đều không có. Bọn họ cũng nhìn ra được, Long Trần trên thực tế có thể một kích đem diệt sát, chỗ lấy 2 lần công kích, là vì sư hồn. Ông, Long Trần đại thủ vỡ nát cái kia sinh linh đầu lâu, xoắn nát linh hồn của nó, dò xét linh hồn của nó toái phiến. Long Trần phát hiện, cái này sinh linh, cũng không phải là đến từ vô nhân giới, mà là đến từ một cái gọi đại hoang giới địa phương. Đại hoang giới cùng vô nhân giới khác biệt, đại hoang giới bên trong còn có nhân tộc, chỉ bất quá, nơi đó nhân tộc, tại đại hoang giới là cấp thấp nhất sinh linh, tu vi của bọn hắn bị hạn chế, bị làm thành nô lệ một dạng nuôi nhốt. Nhân tộc bị bọn họ khống chế, vì bọn họ đào quáng, kiến tạo cung điện, chế tạo binh khí, tại đại hoang giới, nhân mạng so con kiến hôi còn hạ tiện, bọn họ đối với nhân tộc sinh sát cướp bóc, nhân tộc trải qua cực kỳ vận mệnh bi thảm. Muốn chết, làm theo cái kia sinh linh trong trí nhớ. Nhìn đến những hình ảnh này, Long Trần nhất thời sát cơ dâng trào, bọn này sinh linh so vô nhân giới sinh linh còn muốn đáng giận. Long Trần viện trưởng, ngài sao lại tới đây? Có Lăng Tiêu thư viện cường giả xuất hiện, khi thấy Long Trần, đuổi bước lên phía trước hành lễ, tuy nhiên hắn là nửa bước bất hủ cấp cường giả, nhưng là đối Long Trần nhưng như cũng muốn hành lễ. Ta tới xem một chút. Long Trần sắc mặt âm trầm, còn không có theo tức giận khôi phục lại. Long Trần viện trưởng, ngài thật sự là lợi hại, chúng ta bội phục, ngài theo trong linh hồn hắn. Nhìn thấy cái gì? Một cái nửa bước bất hủ cấp lão giả một mặt khâm phục mà nói. Mấy người bọn họ hợp lực đều không có thể ngăn cản cái này sinh linh, mà Long Trần lại phất tay diệt sát, thực lực chênh lệch quá cách xa. Từ xưa đến nay, cường giả đều là được người tôn kính, cho nên, hắn dùng tới ngài xưng hô thế này. Long Trần đem chính mình nhìn đến hình ảnh, cùng mọi người nói một lần, mọi người sắc mặt lập tức thay đổi. Mẹ nhà hắn, bọn này gia súc, quả thực khinh người quá đáng. Một cái tính khí nóng nảy lão giả tại chỗ chửi ầm lên. Biết được đồng tộc của mình lại bị người làm thành nô lệ nuôi nhốt, vỏ chăn lấy gông xiềng làm việc nhi, trải qua ngày tháng sống không bằng chết, nguyên một đám giận không nhịn nổi. Quá ghê tởm, không báo thù này thể không làm người. Chỉ cần lão phu còn có một hơi tại đời này, liền cùng bọn hắn ăn thua đủ. Những thứ này thế hệ trước cường giả nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên vô pháp tiếp nhận tin tức này. Long Trần viện trưởng, phó điện chủ đại nhân ngay ở phía trước, ngài cũng tới cùng một chỗ trò chuyện chút đi. Vị kia Lăng Tiêu thư viện lão giả nói. Long Trần gật gật đầu, theo mọi người hướng đất độ kiếp chỗ sâu đi đến. Rất nhanh phía trước xuất hiện vô tận lôi đỉnh, nơi này có mấy trăm cường giả ngay tại độ kiếp. Mà đất độ kiếp bên ngoài, các đại thế lực cường giả đem đất độ kiếp vây quanh, không dám chút nào có bất kỳ thư giãn, sợ không để ý, liền bị dị tộc cường giả đánh lén. Làm Long Trần đến, đưa tới cực lớn chấn động, hiển nhiên vị này một đời trẻ tuổi trúng gió đầu lớn nhất kình người. Cho dù ở thế hệ trước cường giả trong lòng, cũng có được địa vị trí cao vô thượng. Bọn họ cũng đều biết, lấy Long Trần thực lực, một khi tấn thăng giới vương, bọn họ những thứ này nửa bước bất hủ cấp cường giả, tại Long Trần trước mặt, cũng là như là con kiến hôi một dạng tồn tại. Long Trần nhìn đến, chung quanh có vài chục vạn đệ tử chính ở chung quanh chờ đợi, hiển nhiên bọn họ là xếp hàng chờ lấy độ kiếp. Một lần chỉ có mấy trăm người độ kiếp. Cái này muốn độ đến năm nào tháng nào đi? Long Trần nhịn không được cau mày nói, nếu như vậy, chờ đại môn mở ra, nhất doanh thiên tuổi trẻ cường giả, căn bản là không có cách hoàn thành độ kiếp. Không có cách nào a, nếu như độ kiếp quá nhiều người, chúng ta liền chiếu cố không tới, đây đã là cực hạn của chúng ta. Một cái nửa bước bất hủ cấp cường giả nhịn không được thở dài, trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ. Long Trần, sao ngươi lại tới đây? Làm Long Trần đến, Bạch Triển Đường có chút ngoài ý muốn, Long Trần nhìn lấy Bạch Triển Đường thân bên trên tán phát lấy bất hủ khí tức. Lộ ra nhưng đã là nửa bước bất hủ, cũng không nhịn được cảm thấy chấn kinh. Lăng Tiêu thư viện thế hệ trước các cường giả, đều ẩn tàng đến quá sâu, tu vi của bọn hắn vẫn luôn là như mê tồn tại. Long Trần còn chưa lên tiếng, chợt nhìn thấy mặt đất nằm một cái sinh linh, Long Trần không nghĩ tới, người này lại là ám dạ nhất tộc. Bất quá nó đã hấp hối, cách cái chết cũng đã không xa, nó trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương, nhưng là linh hồn chi hỏa tức sắp tắt. Tiền bối lợi hại. Long Trần nhìn lấy Bạch Triển Đường sau lưng Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, không khỏi vươn ngón tay cái, có thể giết người ở vô hình, chỉ sợ cũng chỉ có vị này nhãn thuật cao thủ. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân mỉm cười, Bạch Triển Đường lại có chút khó chịu, cha hỏi ngươi đâu, đừng vội vuốt mông ngựa. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân nhất thời trợn nhìn Bạch Triển Đường liếc một chút, gia hỏa này thực sự quá không biết nói chuyện. Long Trần cười nói, các huynh đệ của ta cũng sắp bắt đầu độ kiếp rồi, ta nhắc tới trước dẫm cái món ăn. Dẫm món ăn đều đi ra, ngươi cho rằng là trộm đạo đâu? Bạch Triển Đường có chút im lặng đạo, dẫm món ăn là tiếng lóng, liền là kẻ trộm ra tay trước đó, trước quan sát một chút mục tiêu hình cái gì, điểm ấy hắn vẫn hiểu. Long Trần không để bụng, cười nói, bên này tình huống như thế nào? Còn có thể như thế nào? Ngươi cũng thấy đấy, đám người kia, liền cùng con rồi một dạng làm cho người phiền chán, đánh lén một chút liền chạy, khiến người ta khó lòng phòng bị. Đám hài tử này nhóm lúc độ kiếp giữa, lẫn nhau không thể bị người khác thiên kiếp ảnh hưởng, chúng ta tuyệt đối trưởng khống phạm vi, chỉ có thể cung cấp mấy trăm người đồng thời độ kiếp, ngươi nói cái này mẹ nó có bao nhiêu nhức cả trứng. Bạch Triển Đường tức giận nói đến đây nhóm kẻ đánh lén, hắn liền nổi giận trong bụng. Cho nên, một khi có thể bắt lấy những người đánh lén này, Bạch Triển Đường khẳng định phải đem bọn hắn rút gân lột ra, bằng không hắn sớm liền bị làm tức chết. Thế nhưng là, bọn họ vô cùng bị động, 10 lần đánh lén, có thể bắt lấy 2-3 lần cũng không tệ rồi, trơ mắt nhìn quấy rối từ này không coi vào đâu đào tẩu, liền Bạch Triển Đường cái kia tính tình nóng nảy đều nhanh muốn bị giận điên lên. Chú ý hình tượng, đừng lời gì đều hướng bên ngoài bốc lên. Bạch Thi Thi mẫu thân nhịn không được nói. Long Trần cười nói. Không có việc gì, ta tới, cũng là đến giải quyết cái vấn đề này, giao cho ta đi. Giao cho ngươi. Bạch Triển Đường trừng trong mắt nói. Giao cho ta cam đoan dám đánh lén người, một cái đều chạy không thoát. Long Trần trên mặt hiện ra một vệt nụ cười, bất quá tại trong ánh mắt của hắn, lại tràn đầy sát ý lạnh như băng, đại hoang giới sinh linh, triệt để xem như bắt hắn cho chọc giận. Chương 4335, gian lận độ kiếp. Vạn người đồng thời độ kiếp. Cái này a. Nghe tới tin tức này, Bạch Triển Đường bọn người giật nảy mình, bọn họ cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Mà lại vạn người độ kiếp, còn không phải phân khu vực đến tiến hành, mà là tại cùng một chỗ độ kiếp, cái này chỉ sợ là muốn điên rồi đi. Đây chính là giới vương kiếp a, sơ sót một cái liền muốn chết người, mấy người cùng một chỗ độ kiếp, ảnh hưởng lẫn nhau, đều sẽ tăng cường thiên kiếp uy lực, làm không cẩn thận muốn đoàn diện, huống chi vạn người đồng thời độ kiếp, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ, đây cũng không phải là đùa giỡn a. Được rồi. Giao cho ta đi. Long Trần gặp Bạch Triển Đường bọn người một mặt chấn kinh chi sắc, hắn cũng lời giải thích, đối thư viện đệ tử nhóm nói. Các huynh đệ, phải chăng tin được ta? Đương nhiên tin qua được. Những thứ này thư viện đệ tử, đã từng cùng Long Trần cùng một chỗ trên lôi đài cùng các tộc thiên kiêu chinh chiến, lúc ấy đã sớm đem sinh tử không để ý. Có thể nói bọn họ cái mạng này đều là nhặt về, đối Long Trần càng là tràn đầy sùng bái cùng tín nhiệm. Bây giờ nghe Long Trần nói như vậy, lập tức lấy lớn nhất kiên định ngữ khí đáp lại. Tốt, vậy liền cái gì cũng đừng nói nữa, tới trước một vạn cái huynh đệ, nghe ta chỉ huy. Theo Long Trần ra lệnh một tiếng, thư viện đệ tử cấp tốc tập hợp, cơ hồ tất cả thư viện đệ tử, đều cướp tiến lên, kết quả rất nhiều người đều bởi vì động tác chậm, không có xông về phía trước. Mà những cái kia vượt lên trước đi lên các đệ tử, nguyên một đám hưng phấn không thôi, Bạch Thi Thi mẫu thân bọn người nhìn đến một trận thầm than, Long Trần hiệu triệu năng lực quá mạnh, đây chính là cá nhân mị lực. Đám đệ tử này căn bản không biết tập thể độ kiếp. Nguy hiểm cỡ nào, cái này thậm chí là một cái cực kỳ hoang đường ý nghĩ. Nhưng là đám đệ tử này không quan tâm, cho dù là Long Trần để bọn hắn hiện tại liền lao tới chiến trường, cùng địch nhân liều mạng, bọn họ cũng sẽ không chút do dự xông đi lên, bọn họ đối Long Trần tín nhiệm, đã vượt ra khỏi thường nhân lý giải phạm trù. Lôi Linh Nhi. Theo Long Trần kêu gọi, Lôi Linh Nhi hóa thân thiếu nữ xinh đẹp lập tức xuất hiện, bất quá nàng lúc này một mặt cao ngạo cùng lạnh lùng, cùng bình thường không giống nhau lắm. Đây là Long Trần dạy nàng làm như vậy. Muốn biểu hiện ra cao lạnh cùng một bộ không quá tình nguyện dáng vẻ, đừng làm quá hưng phấn. Những huynh đệ này liền làm phiền ngươi tới chiếu cố. Long Trần làm bộ liền ôm quyền nói. Long Trần ca ca yên tâm. Lôi Linh Nhi nghiêm túc gật đầu, có điều ánh mắt bên trong, đã tất cả đều là ý cười, hiển nhiên, diễn xuất không phải nàng am hiểu. Bắt đầu đi. Tại vạn chúng chú mục bên trong, một vạn thư viện đệ tử, đi tới đất độ kiếp hạch tâm khu vực, đệ tử khác toàn bộ thối lui xem chừng. Ầm ầm. Theo Long Trần hiệu lệnh, một vạn thư viện đệ tử ào ào bạo phát khí thế, trùng kích bình cảnh, ngay sau đó che trời kiếp vân, mang theo cuồng bạo khí tức buông xuống. Một khắc này, trái tim tất cả mọi người lập tức níu chặt, một vạn thư viện đệ tử tập thể độ kiếp, thiên kiếp uy áp trong nháy mắt cường đại mấy lần, phạm vi càng là to lớn vô cùng, bao phủ phương viên mấy chục vạn dặm không gian. Cứ như vậy, vòng phòng hộ không thể không hướng ra phía ngoài di động, cứ như vậy, có ít người tràn đầy lo lắng, vòng phòng hộ mở rộng, phòng ngự lực liền sẽ yếu kém. Lúc này thời điểm bị đánh lén, bọn họ rất khó kịp phản ứng. Không cần sợ, Phạm vi lớn như thế thiên kiếp, bọn họ chưa hẳn dám tới gần. Một khi bị thiên kiếp bắt, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta chỉ cần đề phòng bọn họ viễn trình công kích là được rồi. Liền xem như viễn trình công kích, tiến vào thiên kiếp bên trong, cũng sẽ bị thiên kiếp ngăn cản, uy lực thu nhỏ. Thậm chí khả năng không cách nào công kích đến trên người của bọn hắn, liền bị thiên kiếp bao phủ. Hiện tại chúng ta cần muốn lo lắng chính là, đám hài tử này có thể hay không chịu đựng được, dạng này độ kiếp, thế nhưng là vi phạm thiên đạo ý chí đó a. Một cường giả nhịn không được nói. Ầm ầm. Đúng lúc này, kiếp vân rung động, vô tận lôi đình chi tiễn như là mưa to đồng dạng chút xuống. Tất cả thế hệ trước cường giả tâm lộp bộp, lập tức, bởi vì phổ thông đệ tử độ kiếp, đợt thứ nhất thiên kiếp đều là lông châu mưa phùn, sau đó là mưa rào tầm tã, lại đằng sau mới là lôi đình chi tiễn, cái này đều có một quá trình thích ứng. Thế nhưng là lúc này thiên kiếp lại nhảy qua làm nóng người, trực tiếp làm thật, căn bản không cho những đệ tử này thích ứng cơ hội. Phốc phốc phốc, chỉ là đợt thứ nhất thiên kiếp mà thôi, liền có không ít đệ tử nhịn không được, bị lôi đình chi tiễn động đâm thủng thân thể, bọn họ chỉ có thể liều mạng ngăn cản, bảo vệ yếu hại, trước bảo mệnh lại nói, đến mức cái khác, đã không để ý tới. Những đệ tử này, lập tức biến đến hoảng loạn rồi. Trước đó nhiệt huyết, dường như bị dội lên một chậu nước lạnh, bọn họ rốt cục cảm nhận được hoảng sợ. Long Trần viện trưởng, cái này không được à. Thấy cảnh này, một cái thư viện trưởng lão nhịn không được kêu lên, hắn có chút gấp, tiếp tục như vậy, cái này một vạn đệ tử liền bị thiên kiếp bổ chết rồi. Ta cũng nhìn ra không được, thế nhưng là, ta cũng không có cách nào à, ta lại không ngăn cản được thiên kiếp. Long Trần buông buông tay, một mặt bất đắc dĩ nói. Ngươi... Trưởng lão kia không khỏi giận dữ. Húc ngọn núi trưởng lão, ngài không cần phải gấp, Long Trần là đang cùng ngài đùa giỡn, hắn tâm lý nắm chắc. Gặp trưởng lão kia tức giận hơn, Bạch Thi Thi mẫu thân đuổi vội vàng cười khuyên nhủ. Gặp lão giả kia tựa hồ thật gấp, Long Trần cũng cười nói, cùng ngài mở cái trò đùa, ngài đừng coi là thật, tiểu tử ở chỗ này cùng ngài chịu tội. Người trưởng lão kia không còn gì để nói, Long Trần chính là phân viện viện trưởng, làm sao có thể đùa kiểu này, thật sự là quá trò đùa đi. Bất quá, hắn mặc dù là nửa bước bất hủ cấp cường giả, nhưng là Long Trần chính là phân viện viện trưởng, hắn không có tư cách đi chỉ trích Long Trần. Ngược lại là Bạch Thi Thi mẫu thân, hiểu khá rõ Long Trần, biết Long Trần tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng là làm việc luôn luôn trầm ổn, chuyện không có nắm chắc, hắn là sẽ không làm, càng sẽ không cầm thư viện đệ tử tánh mạng nói đùa. Đều đừng đàng hoàng nâng cao a, chỉ riêng bị đánh không hoàn thủ a. Cái thiên kiếp này muốn độ tới khi nào a? Đối thiên kiếp phát động tiến công, tranh thủ thời gian độ xong, bắt đầu hạ một đợt, phía sau huynh đệ đều chờ các ngươi đâu, đừng chậm trễ công phu. Long Trần đối với thiên kiếp bên trong hô to. Ông! Đúng lúc này, vô số người kinh hô, thiên kiếp rung động, một vệt thần quang đối với Long Trần kích xạ mà đến. Hiển nhiên Long Trần nói chuyện, quấy nhiễu được thiên kiếp, bị thiên kiếp bắt được. Thiên kiếp đối Long Trần xuất thủ, đem tất cả mọi người giật nảy mình, Bạch Triển Đường nhóm cường giả cấp tốc lui lại, sợ cũng bị thiên kiếp tác động đến. Bọn họ không phải sợ thụ thương, mà chính là sợ chọc giận thiên kiếp. Nếu như thiên kiếp biến thành thiên tôn cướp cái này, một vạn đệ tử chỉ sợ trong nháy mắt sẽ hóa thành tro bụi. Oanh! Long Trần tát qua một cái kia đạo lôi đình bị Long Trần một bàn tay đập nát, loại cường độ này thiên kiếp, với hắn mà nói, liền gãi ngứa ngứa cũng không tính là. Nhanh điểm, như cái đàn ông một dạng, đừng do dự dự. Long Trần kêu to. Kết quả thiên kiếp rung động. Một đạo vạn dặm lôi thương hội tụ mà thành, đối với Long Trần gào thét mà đến, một kích này so trước đó một kích kia cường đại gấp trăm lần. Hiển nhiên trước đó một kích là cảnh cáo, mà một kích này lại là muốn tiêu diệt Long Trần. Phanh! Lôi đình trường thương bị Long Trần một bàn tay đập nát, Long Trần liên tục hai lần công kích thiên kiếp, cho những cái kia các chiến sĩ, mang đến to lớn lòng tin. Móa nó, liều mạng! Một cái thư viện đệ tử cắn răng một cái. Nổi giận gầm lên một tiếng, tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, lại đi ngược dòng nước, hướng kiếp vân phóng đi, vậy mà chủ động công kích thiên kiếp. Chương 4336, được cả danh và lợi. Giết! Có người đi đầu, đệ tử khác cũng đều giống như điên hướng kiếp vân phóng đi. Điên rồi, đều điên rồi. Tại chỗ các cường giả, cảm thấy một trận tê cả da đầu, đám người kia vậy mà như thế tin tưởng Long Trần. Rầm rầm rầm. Theo những đệ tử này đối với thiên kiếp vọt mạnh thiên kiếp, tựa hồ trong nháy mắt nổi giận, kiếp vân như là mở nồi sôi đồng dạng, lôi đình chi tiễn, biến thành lôi đình trường mâu, mãnh liệt đâm xuống. Phốc phốc phốc. Một số đệ tử dù cho chặn trường mâu, mà đã bị nổ máu tươi cuồng phún, thậm chí, trực tiếp bị trường mâu đánh đâm thủng thân thể, cuồng bạo lôi đình chi lực đem bọn hắn bao khỏa, thậm chí thân thể người đều xuất hiện mùi khét. Nhưng là dù vậy những đệ tử này, vẫn như cũ ghi lấy Long Trần lời nói, liều mạng xông lên phía trên, mười mấy cái tam cực chí tôn cường giả. Ngược dòng thẳng lên, vọt thẳng đến kiếp vân bên trong. Giống. Kiếp vân bên trong, xuất hiện lôi đỉnh quái thú, đem bọn hắn đánh lui. Bất quá những thứ này các chiến sĩ, vẫn như cũ hướng lên vọt mạnh. Phốc! Bỗng nhiên một cái tam cực chí tôn cường giả, bị một đầu mãnh thú đánh xuyên ở ngực, cái kia lôi đỉnh mãnh thú liền muốn đem xé nát. Oanh! Bỗng nhiên một đạo màu đen lôi đỉnh chi tiễn bay qua, trực tiếp đem cái kia lôi đỉnh mãnh thú đánh nát, đem người kia cứu lại, một cái thân ảnh kiều tiểu xuất hiện, chính là Lôi Linh Nhi. Lôi Linh Nhi tắm rửa tại thiên kiếp bên trong, những thứ này lôi đỉnh đối với nàng mà nói đều là đại bổ chi vật, nàng đương nhiên sẽ không phóng qua. Chỉ bất quá, hiện tại còn không phải thỏa thích hấp thu thời điểm, chỉ có mọi người không chịu nổi thời điểm, nàng mới có thể đi hưởng thụ. Những cái kia yếu kém đệ tử, thân thể đã đạt tới cực hạn về sau, từng cái lôi long đem thân thể của bọn hắn bao khỏa, những cái kia công hướng bọn họ lôi đỉnh, đều bị lôi long hấp thu. Lôi Linh Nhi xuất hiện, để những đệ tử này tinh thần đại chấn, bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Long Trần để bọn hắn thỏa thích công kích thiên kiếp. Bọn họ không ngừng phóng thích năng lượng của mình, một phương diện có thể cấp tốc tiêu hao năng lượng của mình, như thế liền sẽ không bản năng phòng ngự lôi đình chi lực, có thể càng tốt hơn hấp thu thiên kiếp chi lực. Mà một mặt khác, thiên kiếp lực lượng cứ như vậy nhiều, bọn họ càng không ngừng công kích thiên kiếp, sẽ nhanh chóng tiêu hao chân trời lực lượng, rút ngắn khi độ kiếp ở giữa. Rốt cục những cái kia tam cực chí tôn cường giả cũng đều đạt đến cực hạn, bất quá bọn hắn đều đủ cường đại, không cần Hỏa Linh Nhi bảo hộ, chờ thân thể bọn họ bão hòa về sau, thiên kiếp hao hết năng lượng mà tán đi. Trước trước sau sau, bất quá nửa canh giờ thời gian, 10,000 người độ kiếp đã hoàn thành, mà lại, bởi vì có Hỏa Linh Nhi bảo hộ, bọn họ không cần giữ lại, có thể yên lòng để thiên kiếp tẩy lễ, tiến giai hiệu quả phi thường tốt, tiến giai giới vương về sau, khí tức của bọn hắn cực kỳ ngưng thực. Không bao lâu, liền có thể trực tiếp bước vào giới vương nhất trọng thiên cảnh giới. Khi thấy tốt như vậy hiệu quả, tất cả mọi người sợ ngây người, thì liền độ kiếp các đệ tử, đều không thể tin được, giống như đặt mình vào trong mộng. Đám tiếp theo, Long Trần thản nhiên nói, có thành công tấm gương, mọi người lập tức yên tâm nhiều. Lần này, thế lực khác cường giả, cũng ào ào chạy tới, thương lượng đáng sợ có thể cho đệ tử của bọn hắn cũng gia nhập vào. Trước đó, bọn họ chỉ là xem náo nhiệt, nếu để cho Long Trần nhường ra người. Bọn họ chắc chắn sẽ không đồng ý để đệ tử mạo hiểm, nhưng là hiện tại không đồng dạng. Mà lần này, Long Trần đem nhân số gia tăng đến mức 30,000, bởi vì Lôi Linh Nhi phàn nàn nói thiên kiếp tuy nhiên cường đại, nhưng là tinh hoa bộ phận không nhiều, nàng có thể hấp thu năng lượng cực kỳ có hạn, nàng cần càng nhiều lôi đình tinh hoa, rất hiển nhiên phổ thông lôi đình chi lực, nàng có chút coi thường. Đợt thứ 23,000 người độ kiếp, tuy nhiên rất nhiều trong lòng người tâm thần bất định, nhưng lại cũng không dám đưa ra nghi ngờ. Lần này, Lăng Tiêu thư viện ra một nửa người, một nửa kia từ các đại thế lực ra, tiếp cận đầy đủ nhân số về sau, trực tiếp bắt đầu độ kiếp. Lần này vẫn như cũ cùng vừa mới một dạng, tuy nhiên thiên kiếp phạm vi lớn hơn, nhưng là có Lôi Linh Nhi bảo hộ, hết thảy đều là xe nhẹ đường quen. Đợt thứ 3 nhân số gia tăng đến 50,000, đợt thứ 4 gia tăng đến 80,000, thứ bậc 5 làn sóng Long Trần dự định gia tăng đến 100,000 lúc, phát hiện đã triệu hoán không ngày nữa kiếp. Tình huống như thế nào? 10,000 đệ tử đứng tại chỗ, nhìn lên bầu trời cả đám đều trợn tròn mắt, thì liền thế hệ trước cường giả cũng đều sợ ngây người, chưa bao giờ thấy qua tình huống như vậy. Nơi này độ kiếp nhân số quá nhiều, khiến thiên đạo thâm hụt, không cách nào sinh ra thiên kiếp, chỉ sợ thiên đạo cũng cần thời gian khôi phục. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, triển khai tam hoa đồng nhìn về phía hư không nói. Trong mắt của nàng, trước mắt thế giới tạo thành một cái to lớn lỗ thủng, chung quanh thiên đạo chi lực chính giống như là thủy triều hướng nơi này vọt tới. Chỉ bất quá, muốn đem vùng thế giới này thâm hụt bù lại, chỉ sợ tối thiểu cần mấy canh giờ. Tình huống của hôm nay, lật đổ tất cả mọi người nhận biết, loại này gần như gian lận độ kiếp phương thức, ai cũng không nghĩ tới. Lôi Linh Nhi, thế nào? Long Trần hỏi đã trở về hỗn độn không gian Lôi Linh Nhi nói. Hi hi, ta hiện tại cảm giác thật tốt, toàn thân đều là lực lượng, mà lại thân thể của ta ngay tại bắt đầu thuế biến. Lôi Linh Nhi thay đổi vừa mới nghiêm túc, hi hi cười nói. Long Trần cũng đã nhìn ra. Lúc này Lôi Linh Nhi bắt đầu có giới vương cường giả khí tức, nàng lôi đình chi lực cũng phát sinh chất cải biến. Đáng tiếc, bọn họ lôi đình chi lực vẫn là quá yếu, ta tốt chờ mong Long Trần ca ca thiên kiếp. Lôi Linh Nhi trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ chờ mong, thật giống như một cái tham ăn tiểu ăn hàng, đang chờ đợi phong phú tiệc đồng dạng. Ta cái kia một bữa, khẳng định là trốn không thoát, bất quá, ngươi phải nhanh chóng tăng lên chính mình, nếu không miễn cho đồ ăn quá cứng, đến lúc đó không cắn nổi. Long Trần cười nói. Mặc kệ là Long tộc cường giả, còn là phụ thân của mình, đều nói qua, giới của hắn vương kiếp nhất định sẽ mạnh đến mức dọa người, mà Long Trần cũng là lần đầu tiên đối cái này lượt thiên kiếp, cảm nhận được cảm giác áp bách mạnh mẽ. Đây là hắn chưa từng có, hắn có dự cảm, lần này thiên kiếp, hắn có thật nhiều nhân quả sẽ bị thanh tẩy, chỉ sợ thật muốn cửu tử nhất sinh. Cho nên, hắn muốn trước muốn để Lôi Linh Nhi trở nên mạnh mẽ. Dạng này tại chính mình lúc độ kiếp, Lôi Linh Nhi mới có thể chân chính giúp một tay. Lôi Linh Nhi là hắn bảo mệnh át chủ bài. Mấy canh giờ về sau, thiên đạo rốt cục khôi phục, mà lúc này, các đại thế lực các cường giả đã chen chúc mà tới, ao ao xin giúp đỡ Long Trần. Bởi vì Long Trần có thể giúp người khác độ kiếp tin tức, như là mọc ra cánh bay ra ngoài, vô số cường giả nghe tin mà hành động, ao ao đi cầu trợ. Thậm chí có chút thế lực biểu thị, nếu như Long Trần đồng ý giúp đỡ, bọn họ nguyện ý ký linh hồn ước định, tương lai mặc kệ Lăng Tiêu thư viện có khó khăn gì, tất nhiên toàn lực tương trợ. Long Trần viện trưởng, bây giờ dị giới sinh linh bốn phía quấy rối, nhân tộc gặp nạn, ngài phải tất yếu thu lưu chúng ta a. Đúng đấy, chúng ta đều là nhân tộc, lúc này muốn cùng nhau trông coi, nếu không tương lai làm sao đối kháng dị tộc a. Vô số tông môn đại biểu đứng ra, hướng Long Trần xin giúp đỡ. Long Trần nhìn lấy những người này, trên mặt hiện ra một vệt vẻ trào phúng. Các ngươi chẳng lẽ quên đi, tại Thánh Vương đại hội trên, ta bị các tộc cường giả truy sát lúc, các ngươi là làm sao làm rồi hả? Cái này, lúc này, những cường giả này sắc mặt đều trở nên khó coi. Chương 4337, chế tạo siêu cấp cường giả. Long Trần thốt ra lời này, nhất thời để những cường giả này có chút không đất dung thân, bởi vì Thánh Vương đại hội Long Trần bị đuổi giết thời điểm, bọn họ lựa chọn tọa sơn quan hổ đấu, nằm sấp cầu nhìn dòng nước. Những cái kia đã từng ra tay trợ giúp qua Long Trần người, Long Trần tự nhiên sẽ không cự tuyệt, mà những thế lực này cũng trước tiên liên hệ Lăng Tiêu thư viện, Lăng Tiêu thư viện cũng đáp ứng bọn hắn, có thể tới nơi này độ kiếp. Mà những thứ này nghe tin chạy tới thế lực, liền không đồng dạng, bọn họ tại Thánh Vương đại hội bên trong, lựa chọn bo bo giữ mình. Bây giờ lại mặt dày mày dạn đi cầu người, Long Trần những lời này, nhất thời để bọn hắn không đất dung thân. Long Trần viện trưởng, ngài đại nhân có đại lượng, cũng không cần cùng chúng ta tính toán những thứ này. Lại nói, cái này đến lúc nào rồi, chúng ta cần phải đoàn kết nhất trí, lấy đại cục làm trọng. Một cái lão giả nhịn không được nói. Tốt một câu muốn đoàn kết nhất trí, lấy đại cục làm trọng, lúc trước ta cùng các vị huynh đệ, bị vô số dị tộc cường giả vây công thời điểm. Các ngươi làm sao lại nghĩ không ra đoàn kết nhất trí, lấy đại cục làm trọng đâu? Tốt một cái xong đánh dấu, các ngươi có thể khoanh tay đứng nhìn, ta liền muốn lấy đại cục làm trọng. Ta hỏi ngươi, dựa vào cái gì? Long Trần cười lạnh nói. Không sai, dựa vào cái gì? Tại trong võ đài, Long Trần Sư Huynh liều mạng bảo hộ chúng ta. Tại ngoài lôi đài, Long Trần Sư Huynh mang theo chúng ta một mạch liều chết đào tẩu, chưa bao giờ ném phía dưới bất cứ người nào. Mà các ngươi đâu? Gặp nguy hiểm liền tránh. Có chỗ tốt liền lên, thật sự là một trang giấy liền họa một cái lỗ mũi, thật lớn khuôn mặt a. Có đệ tử cười lạnh nói. Còn đoàn kết nhất trí, các ngươi có đoàn kết qua sao? Các ngươi có đem mình làm nhân tộc một viên a? Đúng đấy, ai biết, làm dị giới đại môn mở ra lúc, các ngươi những thứ này lanh chanh cỏ đầu tường, có thể hay không cái thứ nhất ngã về bọn họ tới đối phó đồng tộc của mình. Long Trần bên này chờ đợi độ kiếp đệ tử, cùng những cái kia đã độ kiếp hoàn thành. Nhưng như cũ thủ tại chỗ này, cho không có độ kiếp đệ tử hộ pháp cường giả, nguyên một đám lòng đầy căm phẫn, chửi ầm lên. Có thể tới nơi này cường giả, đại bộ phận đều là cùng Long Trần Tòng Thánh Vương trong võ đài giết ra tới cường giả, bọn họ có chút xuất thân thấp hèn, gia tộc thế lực bên trong, liền nửa bước bất hủ cấp cường giả đều không có. Nhưng là Lăng Tiêu thư viện chưa từng có cự tuyệt qua bọn họ, chỉ cần bọn họ có thể tới, hết thảy hoan nghênh, cho dù là một lần chỉ có thể bảo hộ 100 người lúc độ kiếp, cũng không hề từ bỏ bọn họ. Cái này để bọn hắn vạn phần cảm động, đây cũng là vì cái gì? Long Trần ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ mấy vạn người cùng theo một lúc độ kiếp, đó là bởi vì bọn họ đối Long Trần là tuyệt đối tín nhiệm. Bây giờ gặp đám người kia xuất hiện, còn mặt dày mày dạn cầu thêm vào độ kiếp đội ngũ, liền bọn họ đều nhìn không được. Lão giả kia bị một cái hậu bối tiểu tử chỉ cái mũi mắng, nhất thời mặt mo đỏ bừng, lại cũng không dám phản bác. Long Trần viện trưởng, chúng ta biết chuyện này là lỗi của chúng ta, nếu như ngài trong lòng tức giận, chúng ta những thứ này lão cốt đầu coi như quỳ xuống đến, cho ngài dập đầu bồi tội cũng không có gì. Thế nhưng là chúng ta những đệ tử này lại là vô tội, ngài không thể bởi vì chúng ta những thứ này lão hồ đồ quyết định, mà giận lây sang bọn họ a. Bọn họ còn trẻ, còn có tương lai tốt đẹp, nếu như bọn họ rất tốt tiền đồ, bởi vì chúng ta những thứ này lão hồ đồ mà bị mất, chúng ta thật là muôn lần chết khó từ tội lỗi a. Một cái lão giả đứng ra, một mặt vẻ bi thống, vậy mà chậm rãi đối Long Trần quỳ xuống. Hô! Long Trần vung tay lên, lão giả kia nhất thời thân thể kịch chấn, lui về phía sau mấy bước, căn bản quỳ không đi xuống. Long Trần viện trưởng, ngài thật không chịu tha thứ chúng ta những thứ này ngu ngốc lão gia hỏa a. Lão giả kia một mặt vẻ tuyệt vọng mà nói, thậm chí còn chảy ra hai hàng đục ngầu nước mắt. Im miệng đi. Long Trần cười lạnh nói, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, các ngươi là bởi vì muốn cầu cạnh ta, mới thấp kém, bày làm ra một bộ than thở khóc lóc. nện chân bỗng nhiên ngược tư thế, cho ai nhìn đâu. Đạo đức bảng giá. Loại này xáo lộ ta thấy cũng nhiều, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ta Long Trần cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì chính nhân quân tử. Chỉ cần ta không có có đạo đức, người khác liền bắt cóc không được ta. Long Trần cái này vừa nói, Bạch Thi Thi mẫu thân miệng bĩu một cái, nhìn về phía Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Long Trần cái này miệng thật là thật lợi hại, mềm không được cứng không xong. Nghe được Long Trần kiểu nói này, lão giả kia đành phải lắc đầu thở dài, gương mặt vẻ bất đắc dĩ, bất quá nhãn thần chỗ sâu, lại mang theo một tia oán hận, có điều hắn lại không dám biểu hiện ra ngoài. Các ngươi như thế cầu ta, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ta có không có nói qua, không cho phép bọn họ đi tới độ kiếp. Long Trần thản nhiên nói, cái gì? Vốn là những người kia chuẩn bị rời đi, thế nhưng là nghe được Long Trần câu nói này, lập tức không thể tin vào tai của mình. Lăng Tiêu Thư Viện là người trong thiên hạ thư viện, Lăng Tiêu Thư Viện hết thảy điển tịch, đều là cả nhân tộc báu vật, thư viện chẳng qua là người quản lý người mà thôi. Đồng dạng, thư viện độ kiếp thánh địa, cũng hướng cả nhân tộc rộng mở, bất kỳ người nào đều có thể ở chỗ này độ kiếp. Long Trần nói, ý kia chính là, ngài đồng ý đệ tử của chúng ta ở chỗ này độ kiếp rồi. Một cái lão giả thanh âm đều run rẩy. Đương nhiên, tùy thời đều có thể. Long Trần buông buông tay nói, xin hỏi, đệ tử của chúng ta lúc độ kiếp, có thể hay không bị ngài bảo hộ đâu? Một cái lão giả so sánh khôn khéo, hỏi quan trọng một chút. Tới nơi này độ kiếp có cái dám dùng a? Nếu như không có Long Trần giúp đỡ, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Người khác đánh lén, Long Trần mặc kệ, bị sét đánh chết rồi, cũng mặc kệ, cái kia ở chỗ này độ kiếp cũng vô dụng. Các ngươi muốn cùng chúng ta cùng một chỗ độ kiếp. Long Trần nhìn về phía đám kia cường giả sau lưng đệ tử. Đám đệ tử này nhất thời yên lặng như tờ, không ai dám lên tiếng, trong lòng bọn họ hổ thẹn, căn bản không dám đáp lại. Liền cái dám đều không thả ra được, còn tu hành cọng lông, còn không bằng đào hố đem chính mình chôn được rồi. Long Trần cười lạnh nói, đúng, chúng ta là muốn tại ngài bảo vệ dưới độ kiếp. Rốt cục có cái đệ tử trẻ tuổi tức không nhịn nổi, đứng ra lớn tiếng nói. Vậy ta hỏi ngươi, ta bảo vệ ngươi, tương lai ta gặp rủi ro thời điểm, ngươi có thể hay không bỏ đá xuống giếng, đối với ta đâm đao, đối với nhân tộc đâm đao. Long Trần khuôn mặt nghiêm túc nói, sẽ không, tuyệt đối sẽ không, ta có thể lấy linh hồn thề, ta có thể cả một đời hiệu trung Long Trần sư huynh. Cái kia đệ tử lớn tiếng nói, vậy nếu như có một ngày, ta biến thành người xấu, bắt đầu đồ sát nhân tộc, đối đồng loại của mình đâm đao đâu? Long Trần hỏi ngược lại, cái này, cái kia đệ tử sững sờ, trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào. Những người khác cũng lấy làm kinh hãi, bọn họ không biết Long Trần hỏi câu nói này là có ý gì, nhưng là câu nói này, nghe có chút dọa người a, khiến người ta có hãi hùng khiếp vía cảm giác. Ta có thể bảo hộ các ngươi độ kiếp, ta cũng không cần bất luận kẻ nào hướng ta hiệu chung, nhưng là ta cần muốn các ngươi đối với các ngươi bản tâm thề, vĩnh viễn mang trong lòng chính nghĩa, chung với nhân tộc, vĩnh viễn không vì lợi ích chỗ điều động, không vì uy hiếp chỗ áp bách, vĩnh viễn không làm trái lương tâm sự tình. Long Trần quát lạnh nói, ta thề, vĩnh viễn mang trong lòng chính nghĩa, chung với nhân tộc, vĩnh viễn không vì lợi ích chỗ điều động, không vì uy hiếp chỗ áp bách, vĩnh viễn không làm trái lương tâm sự tình. Long Trần nói xong, vô số đệ tử ào ào đứng dậy, nhấc tay đối với Thương Thiên, cao giọng hét lớn. Nhìn đến đám đệ tử này thề, Long Trần trên mặt hiện ra một vệt nụ cười. Cứ như vậy, coi như thế hệ trước cường giả phản bội nhân tộc, một đời mới cường giả cũng sẽ không bị bọn họ mang lệch rồi. Bạch Thi Thi mẫu thân cùng Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân cùng Bạch Triển Đường đều trong bóng tối gật đầu, bọn họ nhìn ra Long Trần ý đồ, không thể không nói, Long Trần thủ đoạn là phi thường cao minh. Loại này thề với trời, nhất là tại Long Trần cường giả như vậy trước mặt, là có to lớn lực uy hiếp, nếu như bọn họ dám phản bội lời thề, chỉ cần Long Trần còn sống, liền sẽ cho bọn hắn mang đến to lớn tâm lý chướng ngại, hình thành tâm ma, đời này cũng không dám trùng kích thần tôn. Từng phát lời thề đều tới xếp hàng, đợt thứ nhất 10 vạn đệ tử, bắt đầu tập hợp. Làm 10 vạn người tập hợp hoàn tất, Long Trần tâm lý đều muốn vui vẻ nở hoa. Nhiều như vậy độ kiếp người, lão tử nhất định muốn đem Lôi Linh Nhi chế tạo thành có thể so với bất hủ cường giả cấp tồn tại. Chương 4338, trăm vạn phân thân. Long Trần giúp người độ kiếp tin tức hướng 4 phương 8 hướng lan tràn ra, chỉ cần là nhân tộc, hoặc là cùng nhân tộc giao hảo chủng tộc, đều có thể tới. Nhân tộc cường giả chỉ cần tuyên thệ, vĩnh viễn không cõng phản nhân tộc, vĩnh viễn mang trong lòng chính nghĩa, liền có thể thêm vào độ kiếp đội ngũ. Cứ như vậy, cho dù là cùng Long Trần có khúc mắc thế lực, cũng có thể để đệ tử đến cùng một chỗ độ kiếp. Long Trần hành động này, để vô số cường giả vì đó động dung. Sau đó vô số thiên kiêu, chen chúc mà tới, Long Trần mặc kệ những đệ tử này đến từ nơi đâu, thiên phú như thế nào, bối cảnh như thế nào, chỉ muốn tới, lập xuống lời thề, chờ lấy xếp hàng độ kiếp là được rồi. Bởi vì độ kiếp quá nhiều người, chỉ là Lăng Tiêu Thư Viện độ kiếp thánh địa, căn bản bận không qua nổi, mỗi 10 vạn người độ kiếp sau đó, liền cần nghỉ ngơi một canh giờ, mới có thể đi vào đi lần tiếp theo độ kiếp. Long Trần ngại cái tốc độ này quá chậm, dưới tình huống bình thường, một canh giờ có thể độ kiếp 4 lần. Sau đó, Long Trần sai người cấu nhắc lên siêu viễn cự ly truyền tống trận. Bên này độ kiếp hoàn tất, Long Trần trực tiếp cho truyền tống đến một cái khác độ kiếp địa điểm, dù sao Niết Doanh Thiên có mấy cái độ kiếp thánh địa. Một cái thánh địa độ kiếp kết thúc, Long Trần liền chạy tới cái kế tiếp, người vừa đến, liền lập tức độ kiếp. Thiên đạo cần nghỉ ngơi, mà Long Trần không cần, bốn người độ kiếp thánh địa Long Trần thay phiên đi chợ, tại bốn người độ kiếp thánh địa bận rộn một vòng về sau, thư viện thánh địa lại có thể độ kiếp rồi. Long Trần vì nhân tộc đệ tử độ kiếp hộ giá hộ tống, những dị tộc kia quấy rối người, cũng đều không thể dựa vào gần thiên kiếp, liền bị Lôi Linh Nhi đánh giết. Lôi Linh Nhi tại mỗi một lần độ kiếp về sau, thực lực liền cường đại một phần, lực lượng của nàng đang nhanh chóng tăng trưởng, càng ngày càng mạnh, đã dần dần có áp đảo Long Trần phía trên xu thế. Mà những cái kia thấy tình thế không ổn, muốn chạy trốn dị tộc cường giả, căn bản không có cơ hội chạy trốn, tại Long Trần tốc độ trước mặt, bọn họ chỉ có tuyệt vọng chờ chết phần. Long Trần một ngày bận bịu không nghỉ, để vô số cường giả lại là cảm kích, lại là sùng bái, có người ào ào khuyên Long Trần nghỉ ngơi một chút, dù sao hắn cũng muốn xung kích giới vương, không thể chậm trễ tu hành. Những thứ này thiện ý khuyên giải, Long Trần đều uyển cự, vẫn như cũ ngày đêm càng không ngừng vì những đệ tử này hộ tống. Vô số người cảm động đồng thời, Long Trần chính mình lại muốn trong bụng nở hoa. Bởi vì Lôi Linh Nhi càng ngày càng mạnh, cường đại đến liền chính hắn đều cảm thấy da đầu run lên. May mắn Lôi Linh Nhi không phải sủng vật của hắn, mà chính là thân nhân của hắn. Nếu như là sủng vật, Lôi Linh Nhi một khi phệ chủ, hắn đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Lôi Linh Nhi càng ngày càng cường đại, Long Trần cũng không dám để cho nàng bại lộ. Nhưng là không cho bại lộ cũng không được, bởi vì Lôi Linh Nhi khí tức rất nhiều dần dần không che giấu được xu thế. Sau đó Long Trần nghĩ ra một cái biện pháp, để Lôi Linh Nhi ngưng tụ ra 9 cái phân thân, đem thực lực làm 9 phần, còn lại phân thân nghỉ ngơi, chỉ có một cái phân thân làm việc, dạng này liền có thể bảo trì khí tức không thay đổi. Kết quả là, mấy ngày xuống tới, hỗn độn không gian bên trong, đã xuất hiện Lôi Linh Nhi mấy vạn cái phân thân, mỗi một cái phân thân, đều bổ sung lấy đáng sợ khí tức. Long Trần bên này, điên cuồng giúp nhân tộc độ kiếp, 4 cái thánh địa thay phiên chuyển, mỗi ngày đều nắm chắc lấy ngàn vạn thiên kiêu độ kiếp thành công. Không ai tử vong. Theo thời gian trôi qua, đến độ kiếp người càng ngày càng ít, dần dần không cần 4 cái thánh địa, 4 cái thánh địa biến 3 cái, 3 cái biến 2 cái, sau 20 ngày, chỉ còn lại có Lăng Tiêu thư viện 1 cái. Tuy nhiên nhân tộc thiên kiêu đông đảo, nhưng là cũng không ngăn nổi phương thức như vậy độ kiếp, càng về sau, liền gom góp 10 vạn người, đều cần tốt mấy canh giờ mới được, độ kiếp người càng ngày càng ít. Mà Lôi Linh Nhi phân thân cũng đã đến đếm hơn 100 vạn, dù vậy, cái này mấy triệu phân thân mỗi một cái phân thân đều cầm giữ có đáng sợ khí tức, Lôi Linh Nhi cũng không dám dung hợp. Bởi vì một khi dung hợp về sau, thân thể của nàng liền sẽ phát sinh biến hóa về chất, một khi dung hợp về sau, lại hóa thân 100 vạn phân thân cũng vô ích, bởi vì khí tức hoàn toàn khác nhau. Lại qua 2 ngày, chỉ có 7 vạn người cùng một chỗ độ kiếp về sau, liền lại cũng không nhìn thấy người đến. Cái này liền không có. Lôi Linh Nhi có chút thất vọng, hiển nhiên, nàng còn có tăng lên không gian, nhưng là đã không ai độ kiếp rồi. Lôi Linh Nhi, chúng ta tìm một chỗ, ngươi đem phân thân dung hợp, nhìn tới trình độ nào. Long Trần nói, tốt a. Lôi Linh Nhi đã sớm muốn dung hợp, Long Trần cái này nhắc lên, nàng nhất thời có chút không thể chờ đợi. Long Trần viện trưởng, thật là rất cảm tạ ngươi. Độ kiếp thánh địa phía trước, mấy vạn nửa bước bất hủ cấp cường giả, đối Long Trần ôm quyền hành lễ. Những lão gia hỏa này, rất nhiều đều là hóa thạch sống một dạng tồn tại, vốn là đã thọ nguyên không nhiều. Kéo dài hơi tàn còn sống, chính là vì chấn nhiếp một số địch nhân vốn có. Bây giờ hỗn độn chi khí tràn vào, bọn họ mặc dù không cách nào tiến giai, nhưng là thọ nguyên lại gia tăng không ít, tối thiểu trong vòng mấy trăm năm không chết được. Vì cho các đệ tử tranh thủ cơ hội, đồng thời cũng vì bề ngoài hiện thành ý của mình, bọn họ đều tự mình đưa các đệ tử đến đây độ kiếp. Các đệ tử độ kiếp sau đó, bọn họ cũng không hề rời đi, mà chính là cùng mọi người cùng một chỗ, thủ hộ độ kiếp thánh địa, lấy bảo đảm nơi này tuyệt đối an toàn. Bây giờ không ai độ kiếp rồi, gặp Long Trần muốn rời khỏi, nguyên một đám ào ào đứng ra cảm tạ. Chư vị không cần khách khí, giúp người cũng là giúp mình, bất quá, tiểu tử còn có một việc, muốn mời chư vị giúp đỡ. Long Trần nói, Long Trần viện trưởng cứ nói đừng ngại, chỉ cần chúng ta có thể làm được đến, cho dù là sông pha khói lửa, máu chảy đầu rơi, cũng sẽ không tiếc. Một cái lão giả kích động nói, hắn môn hạ đệ tử bên trong, có 3 cái thiên phú cực cao đệ tử. Tại lúc độ kiếp dị tượng bên trong, xuất hiện một tia hỗn độn chi khí, đây là cắm rễ hỗn độn dấu hiệu, cũng liền mang ý nghĩa, những đệ tử này, tương lai có hy vọng đăng lâm bất hủ, hắn lúc ấy kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt. bởi vì hắn chỗ tông môn đã xuống dốc, nếu như không phải hắn có thể kéo dài hơi tàn xuống tới, chấn nhiếp một số hạng giá áo túi cơm, chỉ sợ tông môn sớm đã hủy diệt. Bây giờ tông môn có người kế tục, rốt cuộc không cần hắn một cái gần đất xa trời lão nhân chống đỡ, hắn đối Long Trần cảm kích, không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Tiền bối nghiêm trọng, tiểu tử có việc muốn rời khỏi, nơi này làm phiền chư vị dừng lại thêm mấy ngày, nếu có người chạy đến, còn mời chư vị giúp đỡ bảo hộ một chút, không nên bị dị giới hạng giá áo túi cơm đánh lén. Long Trần cười nói, Long Trần viện trưởng yên tâm, chút chuyện nhỏ này nếu như còn làm không xong, chúng ta cũng không mặt mũi gặp ngài, dứt khoát đào hố, đem chính mình chôn nơi này được rồi, miễn phải trở về mất mặt xấu hổ. Một cái lão giả ha ha cười nói, những cường giả khác cũng theo cười ha ha, Long Trần gật gật đầu, cùng mọi người khua tay nói khác, nhìn lấy bọn này thế hệ trước cường giả ánh mắt, Long Trần trong lòng dâng lên một vệt ấm áp. Người là phức tạp, là hay thay đổi, nhưng là nhân tính bên trong thiểm quang một mặt, vĩnh viễn là lớn nhất làm cho người cảm động. Loại kia chân trí ánh mắt, lan truyền chính là thuần chân nhất tình cảm. Nếu như nhân tâm có thể đơn giản một số, thì tốt biết bao. Long Trần sau lưng cánh chim màu vàng rung động, người hướng nơi xa cấp tốc phi nước đại. Nửa canh giờ về sau, Long Trần đi tới một chỗ vùng đất hoang vu. Oanh! Mấy triệu lôi linh nhi xuất hiện tại thiên địa chi bên trong. Chờ một chút, Long Trần bỗng nhiên kinh hô. Oanh! Thế nhưng là hắn hô đã chậm, mấy triệu lôi linh nhi trong nháy mắt dung hợp, trong nháy mắt đó. Thiên địa đã mất đi thanh âm, ngay sau đó cuồng bạo khí tức, giống như là biển gầm hướng bốn phương tám hướng phóng đi. Ầm ầm, đại địa nổ tung, hư không dạn nứt, Long Trần như là sao băng bị đụng bay, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Ngươi cái hài tử ngốc này, đều nói để ngươi chờ một chút. Chương 4339, khủng bố lôi linh nhi. Ầm ầm, kinh khủng lôi đình nổ tung, Long Trần bị đụng bay, đều còn chưa kịp mở ra phòng ngự đâu, chấn động đến hắn ngũ tạng lệch vị trí. Mắt nổi đom đóm, một đường lăn lộn mà ra, đụng nát liên miên cao sơn. Không biết bay ra bao xa, Long Trần mới ngừng lại được, mà lúc này một tia chớp bay qua, thẳng đến Long Trần đánh tới. Long Trần ca ca. Lôi Linh Nhi kinh hô. Không được qua đây. Long Trần kinh hô, đồng thời trước tiên, triệu hoán ra Long Vương chiến thân. Oanh. Lôi Linh Nhi xông lại, mang theo to lớn sóng xung kích, nàng còn không có tới gần Long Trần. To lớn sóng xung kích lần nữa đem Long Trần đánh bay. Bất quá vạn hạnh chính là, Long Trần lần này mở lên phòng ngự, chỉ bất quá bị đánh bay, lại không có thụ thương. Thật xin lỗi Long Trần ca ca, ta không biết có thể như vậy. Nhìn lấy Long Trần chật vật vạn phần, khóe miệng còn mang theo vết máu, Lôi Linh Nhi nhất thời đau lòng đến thẳng khóc. Ngốc nha đầu, ta không sao, ngươi mạnh lên, ca ca vô cùng vui vẻ. Long Trần vội vàng an ủi, trong lòng của hắn tràn đầy ấm áp, Lôi Linh Nhi mặc kệ cường đại cỡ nào, lòng của nàng thủy chung không thay đổi. Long Trần tiến lên an ủi Lôi Linh Nhi, lại phát hiện Lôi Linh Nhi quanh thân có cường đại vòng phòng hộ, đó là lực lượng của nàng quá mức cường đại, không cách nào trưởng khống mà hình thành. Gặp Long Trần cười an ủi, Lôi Linh Nhi lúc này mới nín khóc mỉm cười, nàng quanh thân lôi quang phun trào, phương viên mấy vạn dặm không gian, biến thành một mảnh lôi đình hải dương, cuồng bạo khí tức, giống như thiên kiếp buông xuống, bổ sung lấy vô tận hủy diệt ý chí. Lôi Linh Nhi lôi đình chi lực, không ngừng cọ rửa thiên địa, bộc phát ra oanh minh bạo hưởng, loại kia luật động phảng phất là Lôi Linh Nhi hô hấp, ảnh hưởng thiên đạo vận hành. Long Trần trên mặt, tất cả đều là vẻ mừng như điên. Lôi Linh Nhi lực lượng so hắn tưởng tượng bên trong càng mạnh, coi như gặp phải bất hủ cấp cường giả, coi như đánh không lại, cũng tuyệt đối có sức liều mạng. Lần này, Lôi Linh Nhi tính toán là chân chính bạo phát. Long Trần để Lôi Linh Nhi bắt đầu học trưởng khống loại này lực lượng, bất quá Lôi Linh Nhi linh hồn chi lực không đủ, cần phải mượn Long Trần lực lượng mới được. Chỉ bất quá, hiện tại Lôi Linh Nhi không cách nào tiến vào hỗn độn không gian, lực lượng của nàng không cách nào trưởng khống, sẽ làm bị thương đến thái âm chi mộc cùng mặt trời chi mộc. Đây cũng là vì cái gì, Long Trần để cho nàng tại bên ngoài dung hợp nguyên nhân. Long Trần bồi tiếp Lôi Linh Nhi cùng một chỗ luyện hóa những thứ này lôi đình chi lực, để Lôi Linh Nhi dần dần trưởng khống bọn họ. Sau một ngày, Lôi Linh Nhi quanh thân lôi đình chi hải, thu nhỏ đến chỉ có trăm dặm xa về sau, Long Trần mới đưa nó thu nhập hỗn độn không gian. Tiến vào hỗn độn không gian về sau, Lôi Linh Nhi liền có thể chính mình chậm rãi tiêu hóa cùng hấp thu, Long Trần cũng trước tiên trở lại hồi thư viện. Trở lại hồi thư viện về sau, Long Trần cũng tiến nhập bế quan trạng thái, hắn cần đem chính mình tinh, khí, thần toàn bộ điều chỉnh đến đỉnh phong trạng thái. Đồng thời, cũng muốn đem suy nghĩ của mình điều chỉnh, để cho mình tiến vào vật ngã lưỡng vong, vứt bỏ chỗ có ý tưởng, để cho mình tâm cảnh thông minh, cũng chỉ có dạng này, mới có thể làm cho mình tại lúc độ kiếp, đạt tới một cái cường đại nhất trạng thái. 7 ngày sau, Long Trần xuất quan, mà Long Huyết chiến sĩ nhóm cũng đều đã tập hợp hoàn tất, để Long Trần khiếp sợ là, Long Huyết chiến sĩ nhóm toàn bộ mặc vào mới chiến giáp, trên lưng mới binh khí. Khi thấy Long Trần một mặt chấn kinh chi sắc, Quách Nhiên dương dương đắc ý nói, lão đại, thế nào? Đây chính là ta cùng hạ thần ngày đêm đẩy nhanh tốc độ tạo ra. Cái này cũng quá nhanh đi. Cái này là cấp bậc gì chiến giáp binh khí? Long Trần không khỏi hỏi. Chiến giáp này cùng binh khí không có cấp bậc, tài liệu toàn bộ đều là dùng tốt nhất tiên kim thần thiết, đều là dùng để chế tạo bất hủ thần binh. Nhưng là ta cùng hạ thần nghiên cứu, lấy chúng ta hai cái thực lực, muốn rèn đúc ra bất hủ thần binh, tối thiểu cần muốn tiến giai thần tôn cảnh mới có thể. Chúng ta đợi không được thời gian dài như vậy, cho nên, chúng ta mở ra lối riêng, chế tạo ra có thể trưởng thành hình chiến giáp cùng binh khí. Chúng ta dự định thông qua độ kiếp lực lượng, cùng huynh đệ nhóm huyết hồn, đến vì những chiến giáp này cùng binh khí khải linh. Ta cùng hạ thần tính qua, xác suất thành công phi thường cao. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, thiên kiếp muốn đủ mạnh mới được. Quách Nhiên lòng tin tràn đầy mà nói. Gặp Quách Nhiên tin tưởng như vậy, Long Trần gật gật đầu, phương diện khác Quách Nhiên gia hỏa này không đáng tin cậy, nhưng là chú khí phương diện, gia hỏa này nửa điểm cũng sẽ không mập mờ. Chiến giáp này sẽ không ảnh hưởng các huynh đệ long huyết chiến thân. Long Trần hỏi. Đương nhiên sẽ không, chiến giáp này một khi khải linh về sau, liền sẽ dung nhập thể nội, theo ý niệm mà triệu hoán đi ra. Chỉ có tại long huyết chiến thân chịu không được thời điểm, mới có thể dùng nó, mà lại ta cùng hạ thần chế tạo chiến giáp, thuộc về bổ sung năng lượng hình chiến giáp. Chiến giáp bên trong bổ sung không gian, trong không gian có hỗn độn linh thạch, cùng binh khí của bọn hắn đều là nguyên bộ, tiến có thể công, lui có thể phòng, hỗ trợ lẫn nhau. Làm long huyết chi lực hao hết, bắt đầu dùng cái này bộ chiến giáp cùng binh khí lực lượng, cũng đầy đủ các huynh đệ giết ra khỏi trùng vây, đây là bảo mệnh át chủ bài. Quách Nhiên cười hắc hắc nói. Ngưu bức. Nghe được Quách Nhiên như thế một giải thích, Long Trần không khỏi giơ ngón tay cái lên, Quách Nhiên cùng hạ thần tư tưởng, thật sự là lợi hại. Đi thôi, giờ đến phiên chúng ta độ kiếp rồi. Vừa nghe đến rốt cục có thể độ kiếp rồi, mọi người nhất thời hưng phấn không thôi, một khi độ kiếp sau đó, bọn họ cũng là giới vương cường giả. Trên người bọn họ long huyết, cần đi qua thiên kiếp tẩy lễ, mới có thể chân chính thức tỉnh, bọn họ chính mình cũng không biết, độ kiếp sau đó, bọn họ đem về nghênh đón như thế nào một cái tăng lên. Bất quá bọn hắn có dự cảm, độ kiếp sau đó bọn họ đem về triệt để thoát thai hoán cốt, cũng không tiếp tục là lúc trước bọn họ. Thông báo các huynh đệ khác, chuẩn bị tập hợp. Long Trần đối Quách Nhiên nói. Hắc hắc, căn bản không cần thông báo, mọi người 3 ngày trước cũng đã bắt đầu tập hợp. Chiến thần điện, trong thư viện mạnh nhất Tinh Anh, cùng Tinh Hà Tông hơn 7 triệu đệ tử, toàn bộ đều đến đông đủ, liền chờ lão đại ngươi xuất quan đây. Quách Nhiên cười hắc hắc nói. Vậy thì tốt, xuất phát. Làm Long Trần đi vào thư viện cửa lớn, chính như Quách Nhiên nói, thư viện cùng chiến thần điện tam cực chí tôn các cường giả, cùng Tinh Hà Tông các đệ tử đều đến kỳ. Lần trước Thánh Vương Đại hội Tinh Hà Tông hơn 8 triệu cường giả, trong đó Tiên Vương cảnh đệ tử liền có hơn 7 triệu. Long Trần sớm liền phóng ra tin tức, để Tinh Hà một mạch đệ tử không muốn độ kiếp, chờ tin tức của hắn, bây giờ tại Long Trần triệu hoán dưới, những đệ tử này đều chen chúc chạy đến. Lần nữa nhìn thấy Long Trần, Tinh Hà Tông các đệ tử, ánh mắt bên trong tất cả đều là hỏa nhiệt, không chút nào che giấu trong lòng sùng bái. Có thể nói, Long Trần cải biến bọn họ mạng của tất cả mọi người vận. Tại Tinh Hà Di chỉ bên trong lĩnh hội, để bọn hắn rốt cục bước lên chính tông tu hành lộ tuyến, rốt cuộc không cần tại chỗ xung quanh nhi. Long Trần viện trưởng, tuyệt đối không nên đi độ kiếp. Đúng lúc này, một đám lão giả lao đến, rõ ràng là một đám nửa bước bất hủ cấp cường giả, trên mặt bọn họ mang theo vẻ kinh hoàng. Làm sao? Long Trần giật mình, vội vàng hỏi nói. Vừa mới truyền đến tin tức, vô nhân giới trước cổng chính, có phản đồ vì bọn họ cung cấp truyền tống, có số lớn vô nhân giới thiên kiêu tiến nhập Niết Doanh Thiên. Rất có thể là hướng về phía ngài tới. Một cái lão giả lo lắng nói. Bọn họ thăm dò được tin tức về sau, trước tiên tới thông phong báo tin tức, hạ thần bọn người nghe được tin tức này, không khỏi vừa sợ vừa giận, nhân tộc cuối cùng vẫn xuất hiện phản đồ. Lão đại, sự kiện này cũng không diệu a. Nếu như tới là cái kia 9 đại quái vật một trong. Hạ thần nhịn không được nói, 9 người kia thật là đáng sợ, nếu như bọn họ đã tấn thăng giới vương, thừa dịp lấy bọn hắn lúc độ kiếp đánh lén, bọn họ thật sự có khả năng toàn quân bị diệt. Thôi đi, coi như 9 đại quái vật đều tới lại như thế nào. Như cũ đem bọn hắn đầu người đánh thành chó đầu. Đi, chúng ta liền đi xem bọn họ một chút có gan hay không qua tới quấy rối. Long Trần hào khí ngất trời, vẻ mặt khinh thường chi sắc, đến lão tử thiên kiếp bên trong thử một chút, ta xem các ngươi có phải hay không chán sống rồi. Long Trần cảm ơn những cường giả kia hảo ý, cứ như vậy mang theo đội ngũ, trùng trùng điệp điệp phóng tới độ kiếp thánh địa. Chương 4340, chém ngược thiên kiếp. Lão đại, thật được sao? Quách Nhiên trong âm thầm vụng trộm hỏi Long Trần. Yên tâm đi, tại thiên kiếp của ta bên trong, người nào tới người đó chết, cho dù là toàn bộ vô nhân giới cường giả toàn bộ buông xuống đều không tốt. Long Trần nói. Long Trần không phải đối với mình có lòng tin, mà chính là đối với mình thiên kiếp trình độ kinh khủng có lòng tin. Vậy tại sao chúng ta không tuyển chọn tại vô nhân giới độ kiếp đâu? Quách Nhiên hỏi. Ngươi là kẻ ngu à? Coi như ta tại vô nhân giới độ kiếp, đám người kia biết rõ hẳn phải chết, cũng muốn hướng thiên kiếp bên trong sông. Long Trần tức giận nói, tiểu tử này ngoại trừ chú khí, phương diện khác làm sao cùng ngu ngốc một dạng. Há, cũng đúng à? Quách Nhiên vỗ trán một cái. Bọn họ hoàn toàn có thể đợi Long Trần độ kiếp về sau, ở vào trạng thái hư nhược lúc lại trừng trị hắn, thời điểm đó Long Trần căn bản không có sức phản kháng. Các ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều chuyện tốt, cho là bọn họ thật dám xông vào thiên kiếp bên trong quấy rối, cái kia cùng chịu chết không có gì khác biệt. Nếu như bọn hắn xuất thủ, liền nhất định sẽ lựa chọn tại thiên kiếp kết thúc trong nháy mắt phát động tấn công mạnh, các ngươi phải có một chuẩn bị tâm lý. Bất quá cũng không cần lo lắng quá mức, bởi vì chúng ta cùng một chỗ độ kiếp, ta khẳng định là sau cùng mới hoàn thành. Thân thể các ngươi bão hòa về sau, liền có thể lui ra thiên kiếp phạm vi, chờ thiên kiếp của ta hoàn thành, các ngươi cũng một cách tự nhiên liền tiến giai, hết thảy còn là dựa theo biện pháp cũ tới. Long Trần nói, trước kia Long Trần cùng mọi người độ kiếp, bởi vì là cộng đồng độ kiếp, cần thiên kiếp tổng thể kết thúc, toàn bộ nhân tài có thể tiến giai. Bất quá mỗi lượt thiên kiếp đến cuối cùng, đều là Long Trần một người tại gượng chống, những người khác có thời gian sửa đổi, khi thiên kiếp kết thúc. Bọn họ tiến giai giới vương, thân thể vẫn như cũ ở vào đỉnh phong trạng thái. Long Trần lựa chọn đất độ kiếp, cũng không phải là Lăng Tiêu thư viện độ kiếp thánh địa, mà chính là khắp nơi tại vùng đất hoang vu độ kiếp thánh địa. Bởi vì nhân số quá nhiều, mà lại lập tức muốn độ kiếp rồi, khí tức cũng không ổn định, cho nên không thể sử dụng truyền tống trận để tránh ảnh hưởng độ kiếp người trạng thái. Mọi người bỏ ra dòng dã 3 canh giờ, mới đi đến chỗ này vùng đất hoang vu, làm Long Trần đám người đi tới nơi này lúc, nơi này đã tụ tập lít nha lít nhít bóng người. Long Trần sư huynh, chúng ta cho các người hộ pháp, các người an tâm độ kiếp đi, chỉ cần chúng ta có một hơi tại, tuyệt đối không cho phép có người quấy rối. Làm Long Trần đến, giống giận rung trời âm thanh truyền đến, ức vạn nhân tộc các cường giả cùng kêu lên hò hét, âm thanh chấn cửu thiên. Những người này, có vừa mới độ kiếp hoàn thành đệ tử, cũng có thế hệ trước cường giả, bọn họ đều nhớ kỹ Long Trần ân tình, chủ động đến đây vì Long Trần hộ pháp. Bởi vì bọn hắn cũng nghe nói, có cường giả dị giới muốn trước tới quấy rối tin tức. Nguyên một đám cái gì đều mặc kệ, theo nhất doanh thiên các ngõ ngách bên trong vọt tới, thậm chí một số bế quan đệ tử cũng đều từ bỏ bế quan. Khi thấy nhiều người như vậy vì Long Trần phất cờ hò reo, cho dù là Long Trần cũng cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, thậm chí có một loại xung động muốn khóc. Có nhiều người như vậy chống đỡ, đủ để chứng minh đối công nhận của hắn. Tuy nhiên Long Trần làm việc xưa nay không cầu hồi báo, nhưng là đối mặt nhiệt tình như vậy, hắn vẫn như cũ cảm động vạn phần. Long Trần đối với những cường giả này liền ôm quyền, đối bọn hắn ngỏ ý cảm ơn, đồng thời, cũng đối cái này lượt thiên kiếp, càng có lòng tin, một loại lực lượng vô hình, tại Long Trần trong lòng tự nhiên sinh ra. Mà Long Trần hỗn độn không gian trên không cái viên kia hạt sen, không biết cái gì thời điểm, đã bắt đầu như là mặt trời mới mọc đồng dạng sáng, kim sắc thần huy, vẩy hướng về phía hỗn độn không gian mỗi khắp ngõ ngách. Tại vô tận tiếng hoan hô cùng tiếng hò hét bên trong, Long Trần bọn người tiến nhập độ kiếp thánh địa hạch tâm khu vực. Mà những này nhân tộc cường giả liền ở chung quanh, bố trí một đạo nhân tường. Long Trần sư huynh, ngươi phải cẩn thận, chúng ta nhân tộc xuất hiện phản đồ, có lẽ chúng ta trong đám người, liền có người là phản đồ, rất có thể đánh lén ngươi. Có người cao giọng hò hét. Không sai, nghe nói, có người cho dị tộc giúp đỡ, đem bọn hắn ngụy trang thành nhân tộc, căn bản không phân biệt được. Một cái khác cường giả kêu to. Long Trần mỉm cười, đối với mọi người phất phất tay, ra hiệu bọn họ an tĩnh, sau đó mới nói. Yên tâm đi, tại thiên kiếp của ta bên trong, ta chính là chúa tể, đừng nói là bọn họ, liền xem như bọn họ bất hủ cường giả tới, cũng phải chết. Các ngươi có thể tới nơi này, ta Long Trần vô cùng cảm kích, mời chư vị giúp ta một chuyện, tiếp tục hướng lui lại, thiên kiếp của chúng ta phạm vi, có thể sẽ có chút lớn. Nghe được Long Trần bá khí lời nói, mọi người một trận gieo hò, lại nghe Long Trần muốn bọn họ lui lại, tất cả mọi người bắt đầu cấp tốc lui lại. Bắt đầu đi. Theo Long Trần ra lệnh một tiếng. Hơn 7 triệu cường giả, ao ao phóng xuất ra khí tức của mình, giải khai thân thể phong ấn, trực tiếp trùng kích bình cảnh. Ầm ầm ầm ầm. Mọi người ở đây phóng thích khí tức trong nháy mắt, nguyên bản mặt trời chói chang bầu trời, trong nháy mắt ảm xuống dưới, phương viên ngàn tỷ dặm thế giới, trong nháy mắt bị kiếp vân bao trùm. Ông trời của ta, như thế đại. Vốn là mọi người cảm thấy lui đến đã đầy đủ xa, kết quả nhìn đến cái này kinh khủng phạm vi, hoảng sợ phải tiếp tục bay ngược, vạn nhất bị cuốn vào thiên kiếp, vậy liền nguy rồi. Thế nhưng là, lại lui, chúng ta liền không cách nào hình thành vòng bảo hộ a. Có người kêu lên. Nhìn điệu bộ này, người nào bảo vệ ai còn chưa nhất định đâu. Chạy mau đi, đừng nói nhảm, không vội giúp không thành, còn muốn thêm phiền. một cái thế hệ trước cường giả quát nói. Những thứ này thế hệ trước cường giả tới, một mặt là lễ nghĩa vấn đề, dù sao Long Trần đã giúp bọn họ đại ân, bọn họ nhất định phải tới, coi như không cần đến bọn họ, cổ động cũng phải cần. Mà một mặt khác, vạn nhất có cường giả đánh lén, bọn họ những thứ này khá lắm, vẫn là so với cái kia mới lên cấp giới vương muốn mạnh hơn một số. Dù sao bọn họ muốn vì Long Trần ra một phần lực, hy vọng lúc còn sống, đem nhân tình trả. Bất quá nhìn đến cái kia rộng lớn vô biên thiên kiếp, liền xem như nửa bước bất hủ cấp cường giả, cũng cảm thấy một trận tim đập nhanh, ao ao chỉ huy các đệ tử lùi lại. Oanh! Đúng lúc này, thiên kiếp trong trung tâm, một tia chớp dòng nước lũ chiếu nghiêng xuống, như là thiên hà chảy ngược, hung hăng đánh tới hướng Long Trần bọn người. Bắt đầu! Mọi người tâm lập tức níu chặt, như thế phạm vi cực lớn thiên kiếp. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn đến, mà đợt thứ nhất thiên kiếp, liền như là giang hà vỡ đê, tựa hồ muốn đem người trực tiếp nghiền nát, giết. Liền tại thiên kiếp hạ xuống trong nháy mắt, Cốc Dương một tiếng gào to, tay cầm trường thương, theo lôi đình thác nước đi ngược dòng nước, thẳng sông tới. Xuy xuy xuy. Ngay tại mọi người vì Cốc Dương động tác mà cảm thấy kinh hãi thời điểm, đạo đạo kiếm quang chém xuống, cửu thiên kiếp vân, bị kia kiếm quang chém xuống, trong nháy mắt đứt gãy thành mấy khối. Cái gì? Có người kinh hô, bọn họ lập tức thấy rõ ràng, chặt đứt cửu thiên kiếp vân, chính là lúc trước chặt đứt thánh vương lôi đài tuyệt thế kiếm tu Nhạc Tử Phong. Trời ạ, đây đều là quái vật đi. Cửu thiên kiếp vân bị chém đứt, thông qua khe hở, mọi người thế mà không nhìn thấy kiếp vân độ dày, Nhạc Tử Phong kiếm khí, thậm chí ngay cả thiên kiếp đều có thể chém ra. Mà đúng lúc này, Long huyết chiến sĩ nhóm, đã giống như một đạo dòng nước lũ lao ngược lên trên, thẳng vào cửu thiên, đạo đạo thần quang khuấy động, điên cuồng công kích kiếp vân. Theo Long huyết quân đoàn bạo phát, chiến thần điện, thư viện cùng Tinh Hà Tông các đệ tử cũng đều đi theo sông tới, chỉ có Long Trần một người đứng tại trên mặt đất. Tình huống như thế nào? Long Trần sư huynh còn không có độ kiếp. Có người kinh hô, bọn họ lúc này mới chú ý tới, Long Trần khí tức vẫn còn tiên vương cảnh. Giống. Đúng lúc này, nộ hống chấn thiên, trên 9 tầng trời, vô tận lôi thú xuất hiện, trong nháy mắt đem tất cả mọi người vây quanh. Chương 4341, ngày xưa chi địch lại hiện ra. Ầm ầm, Long huyết chiến sĩ như là thổ phỉ nhập thành phố đồng dạng, xông nhập kiếp vân bên trong, chém giết điên cuồng những cái kia lôi đình cự thú. Trước kia độ kiếp, mọi người đều là bị động nghênh đón thiên kiếp, mà Long huyết quân đoàn lại chủ động xuất kích, đối thiên kiếp không có chút nào lòng mang sợ hãi, điên cuồng kịch chiến. Mà bị Long huyết quân đoàn ảnh hưởng, thư viện, chiến thần điện cùng Tinh Hà Tông các đệ tử, cũng đều giống như điên, chủ động thẳng hướng những cái kia lôi đình cự thú. Những cái kia lôi đình cự thú khí tức kinh người, gào thét bên trong sấm sét mãnh liệt, kinh khủng uy áp, cho dù là nửa bước bất hủ cảnh cường giả đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Những thứ này lôi thú có được thiên tôn cấp cường giả thực lực, mà lại số lượng vô cùng vô tận, vô thủy vô chung. Mà Long huyết chiến sĩ nhóm, đối mặt vô tận lôi thú, không chút nương tay, ở trong thiên kiếp ngang dọc đi tới, chỗ nào lôi thú nhiều, bọn họ liền giết đi nơi nào, sợ mình giết ít. Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn càng là từng người tự chiến, tại thiên kiếp bên trong vừa đi vừa về quấy nhiễu. Những cái kia kinh khủng lôi thú, tại trước mặt bọn hắn, liền cùng giấy đến đồng dạng, căn bản không chịu nổi một kích. Kinh khủng nhất vẫn là Nhạc Tử Phong, hắn một kiếm chém xuống, kiếp vân càng không ngừng bị xé nứt, vô tận lôi thú bị trong nháy mắt trống rỗng, hóa thành đầy trời phù văn. Lúc này thì bọn hắn, thật giống như đói khát soi đói, đang liều mạng thôn phệ trước mắt thịt mỡ, loại kia khát vọng, loại kia điên cuồng, khiến người ta nhìn đến tê cả da đầu. Cái này lôi thú, tại chúng ta lúc độ kiếp, đều là sau cùng một đợt, cũng là mạnh nhất một đợt, thế nhưng là tại trước mặt bọn hắn, lại chẳng phải là cái gì. Một cái tam cực chí tôn cường giả, không khỏi khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt. Những cái kia lôi thú khủng bố, bọn họ là biết đến, mỗi cái có thể so với thiên tôn, một đối một, bọn họ không sợ, thậm chí một đấu mười cũng không sợ. Nhưng là thiên kiếp bên trong, bọn họ một người muốn đối mặt mấy trăm lôi thú vây công, tuy nhiên có Long Trần bảo hộ, bọn họ biết mình không chết được. Nhưng là cũng giết đến mức dị thường gian khổ, từng bước hoảng sợ. Mà những thứ này kinh khủng lôi thú, tại Long huyết quân đoàn trước mặt, liền như là đợi làm thịt cừu non, cho dù là bình thường nhất Long huyết chiến sĩ, đều có thể tại vô tận lôi thú chi hải bên trong, vừa đi vừa về trùng sát, mỗi lần đánh chém, những cái kia lôi thú đều thành mảnh đất sụp đổ. Cái này hung tàn hình ảnh, bọn họ đều nhìn ngây người. Trên thực tế, Long huyết chiến sĩ nhóm liều mạng như vậy, cũng là không có cách, bọn họ sợ hãi thiên kiếp chi lực không đủ. Không có cách nào triệt để luyện hóa bọn họ chiến giáp binh khí, cùng kích hoạt thể nội Long huyết, sợ hơn dị tượng không cách nào cắm rễ hỗn độn. Cái này thiên kiếp lôi đình chi lực, là bọn họ thăng leo tường, cho nên không có chút nào có thể lãng phí. Theo lấy bọn hắn không ngừng đánh giết lôi thú, tinh thuần lôi đình chi lực, bị thần binh chiến giáp hấp thu. chiến giáp trên cùng trên binh khí đều nổi lên kỳ dị đường vân, đó là Hạ Thần cùng Quách Nhiên cố ý chế tạo thần văn, làm thần văn sáng lên, chứng minh binh khí cùng thân thể của bọn hắn sinh ra cộng minh. Chỉ cần lôi đình chi lực liên tục không ngừng rót vào thân thể của bọn hắn, thần binh cùng chiến giáp liền sẽ hoàn thành khải linh, đến lúc đó binh khí của bọn hắn mới có thể triệt để cùng bọn hắn dung hợp. Bây giờ binh khí cùng chiến giáp sinh ra cộng minh, kích thích bọn họ điên cuồng chém giết lôi đình cự thú, bởi vì trong lúc kịch chiến, bọn họ thậm chí có thể cảm nhận được bọn họ chính một chút mà trở nên mạnh mẽ, sinh ra một loại huyết nhục tương liên cảm giác. Giết! Thì liền Quách Nhiên cũng biến thành điên cuồng, hắn một thân hoàng kim chiến giáp, sau lưng hoàng kim cánh chim, tay cầm hoàng kim chiến đao, như là đúc bằng vàng dòng chiến thần, toàn thân phủ văn lưu chuyển, điên cuồng giết chóc. Quách Nhiên chiến giáp, cùng người khác khác biệt, là ghép lại mà thành, khoảng chừng 360 cái bộ kiện tạo thành, mỗi một bộ phận đều có đơn độc trận pháp gia trì. Hắn giết đến so người khác càng thêm điên cuồng, bởi vì hắn muốn chiến giáp đại thành, cần có năng lượng là của người khác gấp mấy trăm lần. Ngoại trừ Nhạc Tử Phong bên ngoài, là thuộc hắn lực sát thương kinh khủng nhất, mà lại theo hắn chém giết, hấp thu lôi đình phù văn càng nhiều, chiến giáp liền càng mạnh, thực lực đang nhanh chóng tăng lên. Ầm ầm. Lôi thú xuất hiện chẳng qua là thời gian một nén nhang, liền biến mất, thiên kiếp bên trong xuất hiện nguyên một đám quỷ dị sinh linh bóng người, ngay sau đó bầu trời kiếp vân rung động, cấp tốc thu nhỏ, như là cầu lồng đồng dạng, đem long huyết chiến sĩ nhóm bao phủ. Cái này, khi thấy thiên kiếp biến hóa, mọi người hoảng hốt. Đây không phải Thánh Vương Đại hội lôi đài a? Có người nhận ra cảnh tượng trước mắt. Chỉ bất quá, đây là thiên kiếp mô phỏng ra cảnh tượng, trên mặt đất cũng không có gì thay đổi, nhưng là trong hư không lại xuất hiện vô số sinh linh bóng người. Những sinh linh kia lít nha lít nhít, lập tức hiện đầy bầu trời, khi thấy những thân ảnh kia, mọi người cả kinh từng cái đều há to miệng. Oanh! Che trời liên hoa hiện lên, một thân ảnh tựa như tia chớp giết tới đây, khi thấy cái thân ảnh kia, có người kêu sợ hãi. Bất tử nhất tộc Liên Vô Ảnh. Người kia không là người khác, chính là Liên Vô Ảnh. Nàng lúc này xuất hiện tại thiên kiếp bên trong, khí tức cuồng bạo, lại nhưng đã là giới vương cường giả. Oanh! Cốc Dương tay cầm trường thương, cùng Liên Vô Ảnh liều mạng một kích, rên lên một tiếng, thân thể như là sao băng bay rớt ra ngoài. Ông! Đúng lúc này, một thanh trường kiếm xé rách hư không, theo một cái cực kỳ quỷ dị góc độ, theo Cốc Dương sau lưng đánh tới. Là Diệp Vô Thần. Có người kinh hô, người này bọn hắn cũng đều nhận biết, rõ ràng là Diệp gia thiên kiêu Diệp Vô Thần. Còn có Triệu Hành Thiên, bọn họ không đều đã chết sao? Có người kêu sợ hãi, bọn họ quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn họ là chết, bất quá lại bị thiên kiếp bắt, dung nhập thiên kiếp bên trong, bởi vì nơi này người đều tham gia qua Thánh Vương Đại hội, đều dính qua nhân quả, cho nên bọn họ đều xuất hiện. Có thế hệ trước cường giả đứng ra nói, chỉ sợ phiền toái, nghe nói khi thiên kiếp không muốn để cho người vượt qua lúc, liền sẽ triệu hồi ra nhân quả bên trong tồn tại cường đại, đến giết chết độ kiếp người, thiên kiếp như vậy, liền không thể xưng là thiên kiếp, mà chính là thiên phạt. Một cái khác lão giả, khuôn mặt ngưng trọng nói, chẳng lẽ là bởi vì bọn hắn điên cuồng công phạt thiên kiếp, làm tức giận thiên kiếp, hạ xuống thiên phạt sao? Có người hỏi, cái này liền không có người biết, dù sao thiên phạt chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, cụ thể, ai cũng không biết. Bất quá, những thứ này tại Thánh Vương trên lôi đài chết đi các cường giả, xuất hiện tại thiên kiếp bên trong, chỉ sợ có chút không ổn à. Lão giả kia thở dài nói. Hắn rất muốn nói, người mạnh hơn, lại có thể mạnh hơn trời. Long Trần bọn họ độ kiếp phương thức thật ngông cuồng, cái gọi là thiên cuồng có mưa, nhân cuồng có họa, nhưng là loại lời này, hắn không có cách nào nói ra miệng. Nơi xa trong đám người, có một đám người sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, tràn đầy thần sắc lo lắng, bọn họ đều là đến từ Lăng Tiêu Thư Viện cường giả. Không cần lo lắng, các ngươi nhìn Long Trần còn chưa bắt đầu phóng thích khí tức đâu, hết thảy đều tại trong khống chế. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân cười nói, nàng cảm giác trong thư viện những trưởng lão này, khó tránh khỏi có chút buồn lo vô cớ. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, mọi người một tràng thốt lên, thiên kiếp bên trong Liên Vô Ảnh, bị Nhạc Tử Phong một kiếm chảm bạo, cường đại Liên Vô Ảnh, tại Nhạc Tử Phong trước mặt vẫn như cũ không đáng chú ý. Tử Phong! Liên Vô Ảnh bị đánh nát, Quách Nhiên kêu to, giống như một đạo tia chớp nhào tới. Nhạc Tử Phong ngầm hiểu, một cái lắc mình rời đi tại chỗ, Quách Nhiên xuất hiện ở vị trí của hắn, Quách Nhiên toàn thân phát sáng, như cùng một vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng thôn phệ Liên Vô Ảnh lôi đình phù văn. Mà lúc này, Cốc Dương cũng đánh chết Diệp Vô Thần, làm Diệp Vô Thần sụp đổ, đầy trời phù văn tinh hoa, bị Cốc Dương hấp thu. Long huyết chiến sĩ nhóm, đối mặt Thánh Vương Đại hội trên sinh linh, không sợ hãi chút nào, vẫn như cũ giống như là con sói đói điên cuồng công kích, chăm chú qua thời gian một nén nhang. Vô cùng vô tận sinh linh, bắt đầu càng ngày càng ít. Tạch tạch tạch. Đúng lúc này, trên 9 tầng trời một phiến đại môn hiện lên, Làm cái kia phiến đại môn hiện lên, tất cả cường giả sắc mặt cũng thay đổi, một mặt không dám tin thần sắc. Chương 4342, rốt cuộc đã đến. Đây không phải là vô nhân giới cửa lớn sao? Có người kinh hô. Tạch tạch tạch, cửa lớn chậm rãi mở ra, nhưng người đời sau liền thấy một đám bóng người, khi thấy đám kia bóng người, thì liền Nhạc Tử Phong bọn người sợ ngây người. Không, đây không phải là cửa lớn, đó là một chiếc gương. Có người kinh hô. Bởi vì trong cửa lớn, xuất hiện cùng ngoại giới giống nhau như đúc thế giới, tại bên trong thế giới kia, Nhạc Tử Phong, Cốc Dương trở Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, cùng với khác độ kiếp bên trong cường giả, đều ở trong đó. Không đúng, đây không phải là tấm gương, đó là thiên đạo phỏng theo đi ra, là thiên kiếp của bọn hắn. Có thế hệ trước cường giả kêu sợ hãi. Giết! Bỗng nhiên đối diện trong thế giới Cốc Dương bọn người gầm lên giận dữ, sát ý ngút trời, xuyên qua cửa lớn thẳng đến Cốc Dương bọn người đánh tới. Chiến thần điện, thư viện cùng Tinh Hà Tông các đệ tử, chưa bao giờ thấy qua trường hợp như vậy, trơ mắt nhìn chính mình đánh tới, bọn họ đều mộng. Bất quá là thiên đạo phỏng theo mà thôi, lại đến một trận chiến. Cốc Dương một tiếng gào to, đem người giết ra, đón lấy một cái khác chính mình. Cảnh tượng như vậy Long Huyết quân đoàn không phải lần đầu tiên đã trải qua, không sợ hãi chút nào. Chết! Hai cái Cốc Dương đồng thời nộ hống, hai người chiêu số giống như đúc, binh khí cũng giống như đúc, liền như là trong kính hai người đang đối chiến. Oanh! Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, hư không nổ tung một cái hang lớn màu đen, như là một trương quái thú miệng, muốn thôn phệ toàn bộ thế giới. Mà Cốc Dương lại bị chấn động đến hai tay run lên, miệng hổ đổ máu, một cái khác Cốc Dương thực lực, vậy mà cũng không kém hắn. Ông! Đúng lúc này, cửu thiên xé rách, thiên kiếp bên trong tất cả mọi người linh hồn một trận nhói nhói, một đạo kiếm khí xé rách hư không, vậy mà đem tất cả mọi người bao phủ. Hắc! Nhạc Tử Phong trường kiếm lần nữa ra khỏi vỏ, kiếm khí như điện chớp tật chạm. Hai đạo kiếm khí đồng thời đụng vào nhau, một tiếng bạo hưởng, trên 9 tầng trời kiếp vân, bị chấn động đến tứ phân ngũ liệt, lại chậm rãi khép lại. Đều tự tìm đối thủ của mình, không nên nghĩ sai. Đúng lúc này, thư viện đệ tử, chiến thần điện đệ tử cùng Tinh Hà Tông các đệ tử xuất hiện hỗn loạn, bọn họ chưa từng gặp qua thiên kiếp như vậy, căn bản không biết nên đối phó thế nào, nhìn thấy người giết đến, cũng là một trận chém lung tung. Ông! Đúng lúc này, hư không bên trên, màu sắc rực rỡ thần huy nở rộ. Kinh khủng hỏa diễm, trong nháy mắt tràn ngập ra. Là thiên hồng thải diễm. Có người kinh hô, chỉ thấy một cái khác Dư Thanh Tuyền, tay ngọc kết ấn, màu sắc rực rỡ thần huy khuấy động, đem toàn bộ thế giới đều đốt lên. Thiên hồng chảm. Dư Thanh Tuyền giật nảy cả mình, đây là nàng vừa mới lĩnh ngộ thần thông, nàng một mực chưa từng sử dụng tới, lại không nghĩ rằng bị thiên đạo cho phỏng theo. Nếu để cho một chiêu này kích phát ra đến, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Oanh! Dư Thanh Tuyền trong tay bắn ra một đạo phi hồng, thừa dịp cái kia thất thải thần quang còn không có hình thành quy mô, trước đem động này xuyên, một tiếng bạo hưởng, bảy màu thần huy bay ra, giống như pháo hoa lộng lẫy, cứ như vậy ở trong hư không nổ tung, không nên bị hỏa tinh tung tóe đến. Dư Thanh Tuyền lớn tiếng nhắc nhở. Nghe được Dư Thanh Tuyền nhắc nhở, những cường giả khác ào ào tránh đi những cái kia hỏa tinh, những cái kia hỏa tinh rơi trên mặt đất, đại địa bị rung ra nguyên một đám sâu không thấy đáy động, cửa động thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Phương viên trăm vạn dặm đại địa, bị vỡ nát hỏa tinh đốt thành tổ ong. Ầm ầm, bỗng nhiên tổ ong vò vẽ đồng dạng đại địa nổ tung, chỉ thấy hai cái bùn thổ cự nhân, dường như bị hỏa tinh chọc giận, theo bùn trong đất chui ra, thân thể của bọn hắn cao vút trong mây, lập tức che đậy bầu trời. Nguy rồi, khi thấy cái kia hai cái bùn thổ cự nhân, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn sắc mặt đại biến, bọn hắn đối thủ xuất thủ trước, lập tức đem chung quanh đại địa chi lực rút sạch, bọn họ hiện tại không có đại địa chi lực có thể dùng. Bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, thiên kiếp sẽ phỏng chế ra bọn họ chỗ có chiêu số, mà lại vừa ra tay, liền không giữ lại chút nào, trực tiếp tế ra tuyệt chiêu mạnh nhất. Kim chi lực, thiên chi cực, hậu thổ sinh thụy kim. Đúng lúc này, hai cái thanh lãnh thanh âm, đồng thời ngâm sướng, rõ ràng là hai cái bạch thi thi, đồng thời tại cấp tốc bắt ấn. Kim liên táng càn khôn. Hai người đồng thời một tiếng gào to, làm cái cuối cùng âm tiết theo môi anh đào của các nàng bên trong phun ra. Đại địa nổ tung, hai đóa thần thánh trang nghiêm kim sắc liên đài hiện lên. Cái kia kim sắc liên đài to lớn vô cùng, phá đất mà lên trong nháy mắt, oanh minh bạo hưởng thanh âm, làm thiên địa run rẩy, vạn đạo gào thét. Ầm ầm. Hai cái như là cao như núi đài sen, lóe ra vô tận thần huy, như là sao băng, đụng nhau mà đi. Nhìn đến cái kia hai cái to lớn đài sen, vô số người kinh hãi, cái này sen trên đài bổ sung duệ kim chi lực, thì liền nửa bước bất hủ cấp cường giả đều cảm nhận được tử vong uy hiếp. Thứ này là vạn vạn tiếp không được, mà hai cái bạch thi thi đồng thời kết ấn, tương đương với đem một phương thế giới này kim chi lực, một phân thành hai sau đều có lực lượng kinh khủng như vậy nếu như hợp hai làm một, lại đem như thế nào? Oanh! Ngay tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, hai đóa hoàng kim đài sen hung hăng đụng vào nhau, giữa thiên địa bộc phát ra ngàn tỷ dặm thần mang vàng óng, đốt sáng lên thiên vũ, liền chư thiên tinh thần đều tại vì đó run rẩy. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người đã mất đi tầm mắt, kinh khủng khí lãng bạo phát, cái kia hai cái thổ cự nhân vừa tốt ở vào hai đóa kim sắc liên đài nổ tung biên giới. Lực lượng khổng lồ đập vỡ bọn họ nửa người, vô tận bùn đất bay múa, nhưng lại trong nháy mắt hóa thành lôi đình phù văn. Đa tạ, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn đại hỉ, ào ào phóng tới những cái kia lôi đình phù văn, khi tới gần lôi đình phù văn, những cái kia lôi đình phù văn bị bọn họ trong nháy mắt hấp thu, khí tức của bọn hắn đột nhiên tăng vọt một mảng lớn. Oanh, một cái bùn thổ cự nhân tay cầm một cái trụ lớn, đối với hai người đập mạnh, hai người hợp lực ngăn cản, nhưng như cũng bị đánh bay. Hai cái bùn thổ cự nhân đỉnh đầu dung hợp hai bóng người, chính là thiên đạo phỏng theo ra hai người, bọn họ đã cùng bùn thổ cự nhân hợp thể, đối với hai người đánh tới. Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn bởi vì đã mất đi tiên cơ, không cách nào triệu hồi ra cường đại bùn thổ cự nhân, chỉ có thể bằng vào trong tay thần binh cùng thân thể mạnh mẽ, cùng đối chiến. Cái kia hai cái bùn thổ cự nhân dị thường hung mãnh, giết đến hai người liên tiếp lùi lại, mấy lần hiểm tượng hoàn sinh, kém chút bị nện thành bánh thịt. Mà những cường giả khác cũng không khá hơn chút nào. Quách Nhiên bị một người mặc chiến giáp quái vật đánh cho chật vật chạy trốn, không dám cùng chi liều mạng. Bất quá Quách Nhiên có ưu thế của mình, mỗi một lần va chạm phía dưới, cái kia chiến giáp quái vật đều sẽ rơi xuống một số lôi đình phù văn. Những phù văn này lập tức sẽ bị Quách Nhiên hấp thu. Quách Nhiên chiến giáp, một mực tại mạnh lên, cứ kéo dài tình huống như thế, Quách Nhiên tất nhiên sẽ thắng. Ngược lại là Hạ Thần Gian khổ nhất, đối thủ của hắn vung tay lên, cũng là đầy trời phù triện. Mỗi một tấm phù triện nổ tung, đều có thể xé rách đại phiến hư không. Hắn căn bản không dám đi tiếp, chỉ có thể lấy phù triện đối phù triện. Đáng hận nhất chính là, đối thủ phù triện vô cùng vô tận, mà phù triện của hắn, dùng một chương liền thiếu đi một chương, nhất là cái kia vừa mới nghiên cứu ra phù triện, hắn căn bản không nỡ dùng, nhưng là lúc này bị buộc, toàn bộ đều hướng bên ngoài ném, tim của hắn đang không ngừng tích huyết, lần này coi như độ kiếp thành công, hắn cũng phải đem vốn liếng đều liều sạch hết. Đúng lúc này, Long Huyết quân đoàn lâm vào khổ chiến, những cường giả khác càng là hiểm tượng hoàn sinh, đối mặt trạng thái mạnh nhất chính mình, bọn họ đều luống cuống, cái này bị phỏng theo đi ra chính mình, lực lượng vô cùng vô tận, mà bọn họ như thế tiêu tan rông dài, hẳn phải chết không nghi ngờ a. Ông, đúng lúc này, nơi xa có người phát ra kinh sợ tiếng giống, trong đám người một trận rối loạn, có một đám sinh linh, cứ như vậy đột phá phong tỏa, vọt vào. Rốt cuộc đã đến. Long Trần khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Chương 4343, cái gì cũng không phải. Hỗn đản. Có người nộ hống, cái kia mấy ngàn sinh linh cơ hồ không cần tốn nhiều sức, đã đột phá tuyến phong tỏa. Coi như thiên kiếp phạm vi cực lớn, cũng không đến mức, để những người này như thế lặng yên không một tiếng động đột phá phong tỏa. Xem xét cũng là có nội ứng tiếp ứng, cố ý cho đi. Phải biết, đám người này toàn bộ đều là tiên vương cảnh cường giả, chỉ có mấy ngàn người, nếu có người sớm cảnh báo, mọi người hợp lực, đủ để cản bọn họ lại. Đám người này, lúc này xông vào thiên kiếp, cũng là nhìn đúng thiên kiếp bên trong mọi người. Lâm vào thời khắc nguy cơ, bọn họ tiến vào, sẽ trong nháy mắt đánh vỡ chiến trường thăng bằng, Long Huyết chiến sĩ, thư viện, chiến thần điện cùng Tinh Hà Tông các đệ tử, liền sẽ đại diện tích thương vong, thậm chí trong nháy mắt sụp đổ, toàn quân bị diệt, có thể nói dụng tâm ác độc. Chờ tất cả mọi người kịp phản ứng thời điểm, bọn này sinh linh đã xông vào thiên kiếp bên trong, bọn họ muốn ngăn cản cũng đã chậm, không khỏi vừa sợ vừa giận, lại là cuống cuồng. Ầm ầm, làm những sinh linh này xông vào thiên kiếp bên trong, thiên kiếp run lên bần bật, từng đạo lôi đình chi kiếm, như là mưa to đồng dạng, đối lấy bọn hắn chiếu nghiêng xuống. Bọn này sinh linh cũng tham dự độ kiếp, thiên kiếp uy lực lại tăng vọt mấy phần, bất quá, cũng không có phỏng theo ra thân ảnh của bọn hắn. Rất hiển nhiên, trong bọn họ đổ giết vào, thiên kiếp tựa hồ muốn một đoạn thời gian, mới có thể phỏng theo ra thân ảnh của bọn hắn. Long Trần, ngươi cái này đồ chết tiệt, có thể nhận ra ta. Hai thanh âm, đồng thời ở trong thiên địa khuấy động, thiên kiếp thanh âm đều không che giấu được cái kia kinh khủng tiếng vang. Mọi người hoảng sợ phát hiện, đó là một cái hai đầu sinh linh, lúc này sau lưng dị tượng bên trong, hai màu trắng đen giao dung, vẽ ra một cái âm dương quái mặt, như là ác ma mặt nạ, làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Khi thấy cái kia hai đầu sinh linh, Hạ Thần cùng Quách Nhiên đều trong lòng run lên, người này chính là lúc trước vô nhân giới bên trong, thu hoạch được tẩy lễ tư cách chín đại đỉnh cấp thiên kiêu một trong. Mặc dù không có đi qua hỗn độn linh chỉ tẩy lễ, nhưng là hắn dị tượng bên trong hỗn độn chi khí lưu chuyển, lộ ra nhưng đã có cắm rễ hỗn độn dấu hiệu. Coi như người trộm năng lượng của chúng ta lại có thể thế nào? Chúng ta vẫn là đạt được đầy đủ hỗn độn chi khí, ta nói qua, ta muốn ngươi nỗ lực đáng sợ đại giới. kia song đầu sinh linh khuôn mặt dữ tợn, sau lưng dị tượng bên trong ác ma sắc mặt càng phát ra khủng bố. Ngươi coi như đạt được đầy đủ hỗn độn chi khí lại có thể thế nào? Để cho ta trả giá đắt. Chỉ bằng ngươi, những người khác đâu? Long Trần nhìn lấy kia song đầu sinh linh, khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng, nhìn về phía nơi xa, cũng không có nhìn đến cái khác bóng người. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, lúc trước huynh đệ chúng ta ba người, độc thân sông vô nhân giới, để cho các ngươi mất hết mặt. Lúc này, ngươi mang theo mấy ngàn người, đi vào thiên kiếp của ta bên trong quấy rối, đây là muốn lấy lại danh dự à? Hừ, những người khác đã độ kiếp hoàn tất, mà ta, thủy chung nuốt không trôi cơn giận này, càng nghĩ, nhất định phải theo ngươi làm chút hiểu biết. Kia song đầu sinh linh âm u mà nói. Rất hiển nhiên, cái hai đầu này sinh linh cực làm kiêu ngạo cùng tự phụ. Lúc trước Long Trần ba người không chỉ cướp đi thuộc tại cơ duyên của bọn hắn, càng là làm cả vô nhân giới thể diện mất hết. Cái này hai đầu sinh linh, tính khí táo bạo nhất, người khác đã bắt đầu độ kiếp, nhưng là hắn lại một mực tại chờ đợi cơ hội, nhất định phải báo thù này. Rốt cục, có nhân tộc phản đồ chịu không nổi dụ hoặc, mạo hiểm bố trí trận pháp, vụng trộm đem bọn hắn dẫn đi qua. Những thứ này bọn phản đồ trận pháp mức độ, khẳng định cùng hạ thần không cách nào so sánh được. Trên thực tế bọn họ lần này tới dòng dã 10 vạn sinh linh, nhưng là bởi vì trận pháp có tì vết, bọn họ xuyên qua cửa lớn thời điểm, đã nhận lấy khủng bố áp lực, dẫn đến rất nhiều người trực tiếp tại trong khe cửa bị chen chết rồi. Mà cái hai đầu này sinh linh mang theo người sống sót xuyên qua tới, cũng bị trọng thương, bọn họ trong bóng tối tu dưỡng đồng thời, cũng một mực tại chờ đợi cơ hội. Tại bọn phản đồ bắn dưới, bọn họ nắm trong tay Long Trần nhất cử nhất động, mà trên thực tế, Long Trần căn bản khinh thường tại giấu giếm cái gì. Long Trần bọn người ở tại độ kiếp, bọn họ một mực thông qua bọn phản đồ thăm dò đại trận, quan sát nơi này nhất cử nhất động, bây giờ mắt thấy thời cơ chín muồi, trước tiên giết tới đây. Vô nhân giới các dũng sĩ, báo thù rửa nhục thời điểm đến, giết bọn hắn. Kia song đầu sinh linh nộ hống. Giết. Những sinh linh kia nhóm theo nộ hống, nguyên một đám toàn lực bạo phát, huyết khí trùng thiên, ao ao triệu hồi ra bản thể, lao đến. Thật sự là y quy không đủ, để mạng lại tiếp cận, các ngươi cũng không hỏi thăm một chút. Ta Long Trần thiên kiếp, cũng là các ngươi có thể xông. Long Trần cười lạnh. Giống. Bỗng nhiên một tiếng rồng gầm rung trời chi tiếng vang lên. Một đầu to lớn lôi long xuất hiện, một chảo đối với hai đầu sinh linh vồ xuống. Long chảo che trời, trong nháy mắt đem bọn hắn toàn bộ bao trùm. Hai đầu sinh linh hoảng hốt, cái kia long chảo ép xuống, thiên địa vạn vẹo, bôn lôi cuồn cuộn, vậy mà tạo thành một cái kinh khủng lôi đình lĩnh vực. Ông. Kia song đầu sinh linh nộ hống, thân thể nhoáng một cái. Hóa thân vạn dặm hắc mãng, bản thể của nó lại là hai đầu hắc mãng, hai cái miệng rộng mở ra, một đen một trắng hai vệt thần quang bắn ra, đối với lôi linh nhi long chảo đánh tới. Oanh! Kia song đầu hắc mãng hai cái đầu lâu, phân biệt trưởng quản lấy hai loại pháp tắc khác nhau, sắc bén vô cùng, liền vạn đạo đều bị xé mở, thế nhưng là đâm vào lôi linh nhi long chảo phía trên, nhưng như cũ ẩm vang sụp đổ. Cái gì? Kia song đầu hắc mãng hoảng hốt, đó là hắn bản mệnh thần thông một kích. Vậy mà căn bản là không có cách dung chuyển lôi linh nhi long chảo. Ông, long chảo ép xuống, bao quát hai đầu hắc mãng ở bên trong, mấy ngàn vô nhân giới sinh linh, bị áp xúc tại một cái hình tròn lĩnh vực bên trong. Rầm rầm rầm. Kia song đầu hắc mãng cùng những sinh linh khác, điên cuồng công kích lôi đình lĩnh vực, nhưng là lôi đình lĩnh vực bị long chảo đè lại, không nhúc nhích tí nào. Kia song đầu hắc mãng vạn dặm thân thể, tại lôi linh nhi hóa thân lôi long trước mặt, quả thực không đáng giá nhắc tới. Thật giống như long chảo bên trong một con lươn đồng dạng nhỏ bé. Trời ạ, đó là cái gì? Nhìn lấy lôi linh nhi hóa thân vô biên cự long, mọi người đều sợ ngây người. Cái kia tựa như là Long Trần sư huynh nuôi lôi đình thần thú. Trời ạ, cái này cũng quá kinh khủng đi, kia song đầu quái vật lại bị phất tay trấn áp. Ngay từ đầu mọi người vừa sợ vừa giận, còn vì Long Trần bọn người lo lắng. Hiện tại xem ra, lo lắng của bọn hắn hoàn toàn là dư thừa. Không, cũng không coi là nhiều còn lại, bọn họ chỉ là lo lắng sai đối tượng. Bọn họ tựa hồ cần phải lo lắng hơn một chút những thứ này dị giới sinh linh. Rầm rầm rầm. Hai đầu quái vật cùng những sinh linh kia điên cuồng công kích lôi linh nhi bố trí, kết giới. Thế nhưng là lúc này lôi linh nhi thực lực có thể so với bất hủ cường giả, mà lại đưa thân vào thiên kiếp bên trong, lực lượng của nàng vô cùng vô tận. Kia song đầu quái vật còn không có đột phá giới vương, căn bản không phá nổi. Thật sự là đáng tiếc, còn nghĩ đến đám các ngươi sẽ đến một đống người đâu. Kết quả là đến như vậy điểm, là xem thường ta a. Sau cùng đưa người bốn chữ cái gì cũng không phải. Long Trần nhìn lấy bị nhốt hai đầu quái vật, nhếch miệng, một mặt vẻ thất vọng. Hắn vốn là hy vọng chín đại cao thủ, tốt nhất toàn bộ đều đến, mọi người cùng nhau ở trong thiên kiếp chấm dứt ân oán. Kết quả là tới như thế một cái, còn chưa đủ lôi linh nhi một cái tay ấn đây. Kia song đầu hắc mãng tức giận đến chửi ẩm lên, điên cuồng công kích lôi linh nhi kết giới, nhưng là lôi linh nhi lôi đình chi lực, đem bọn hắn vây khốn, ngăn cách khí tức của bọn hắn, thiên kiếp đã mất đi mục tiêu, lại khôi phục dáng dấp ban đầu. Không chiếm được thiên kiếp tẩy lễ, kia song đầu hắc mãng cùng những sinh linh kia, một thân lực lượng không chiếm được tăng lên, đều muốn tức điên. Long Trần không có phản ứng hai đầu hắc mãng, mà chính là nhìn về phía thiên kiếp bên trong, điên cuồng cùng mình đối chiến các cường giả, lúc này đã có rất nhiều người, bắt đầu mỏi mệt, thở hổn hển, thậm chí tuyệt vọng, Long Trần quát lớn. Con đường tu hành, chỉ có tiến không có lùi, chúng ta đối mặt lớn nhất đại khiêu chiến, chính là chính chúng ta. Trước kia, các ngươi đều hận chính mình mềm yếu, hận chính mình vô năng, nhưng bây giờ thì sao? Đối mặt mềm yếu vô năng chính mình, lại đều phải thua sao? Long Trần sư huynh, cái này không công bằng, thể lực của chúng ta đang giảm xuống, mà bọn hắn thể lực, lại vô cùng vô tận. Một cái thư viện đệ tử nhịn không được kêu lên, lúc này hắn đã máu me khắp người, tùy thời đều sắp không chịu được nữa. Long Trần quát lớn, công bình. Thật sự là chuyện cười lớn, cái thế giới này cái gì thời điểm công bình qua? Ngươi chỉ có thấy được ngươi không công bằng, lại không nhìn thấy bọn chúng không công bằng. Bọn họ là thiên đạo phỏng theo đi ra ngươi, hắn đại biểu cho ngươi vừa mới độ kiếp thời điểm ngươi. Lực lượng của bọn hắn tuy nhiên vô cùng vô tận, nhưng là thực lực của bọn hắn là có cực hạn. Mà các ngươi đâu? Cái này đều đi qua thời gian một nén nhang, đi qua thời gian dài như vậy kịch chiến, các ngươi không có phát giác biến hóa của mình sao? Thực lực của bọn hắn là cố định không đổi, mà thực lực của các ngươi là đang không ngừng tăng lên. Tu hành, liền phải không ngừng đường đi bước, càng không ngừng mạnh lên, các ngươi muốn so thời gian một nén nhang trước mạnh hơn, muốn so một cái hô hấp trước mạnh hơn, thậm chí muốn so nháy trước mắt ngươi càng mạnh. Bọn họ chỉ là quá khứ của các ngươi, nếu như các ngươi liền ngươi đi qua đều không thể đánh bại, vậy các ngươi còn có tư cách gì, đi nghênh đón cường đại hơn tương lai. Long Trần thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang, che đậy lấn át thiên kiếp oanh minh, tựa hồ vượt qua vạn cổ, toàn bộ thế giới cũng vì đó rung động, thẳng vào linh hồn của con người chỗ sâu. Thì liền vây xem các cường giả, nghe được Long Trần hò hét, đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hào hùng tăng vọt, hận không thể cũng xông vào thiên kiếp, thêm vào thí luyện. Lão đại nói đúng, thân là người tu hành, liền muốn nghịch thiên phạt tiên, dũng cảm tiến tới, chỉ có để đi qua, mới có thể để cho tương lai đến, ta há có thể bại bởi ta của quá khứ. Nhạc Tử Phong cùng mặt khác chính mình điên cuồng kịch chiến, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, hiển nhiên tiêu hao rất lớn, nhưng là lúc này, hắn lại bỗng nhiên đem trường kiếm thu nhập trong vỏ kiếm. Mà một cái khác Nhạc Tử Phong, tựa hồ nhận lấy cảm ứng, vậy mà không tự chủ được dừng lại một chút, sau đó cũng đem trường kiếm thu nhập trong vỏ kiếm. Tạm biệt. Quá khứ của ta, ta sẽ hoài niệm ngươi, nhưng là ta tuyệt đối không thể để cho ngươi trở thành ta tiến lên trên đường chướng ngại vật. Nói chuyện, Nhạc Tử Phong bỗng nhiên nhắm mắt lại, trên mặt không có một tia biểu lộ, một khắc này, hắn dường như dung nhập toàn bộ thiên địa. Hắc, bỗng nhiên hai thanh trường kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, hai đạo kiếm quang đồng thời kéo nứt thiên địa, chém ra cửu thiên kiếp vân, nặng nề mà đụng vào nhau. Ầm ầm, làm hai đạo kinh thiên kiếm khí chạm cùng một chỗ trong nháy mắt. Một đạo kiếm khí trong nháy mắt sụp đổ, cái kia bị thiên đạo phỏng theo đi ra Nhạc Tử Phong, bị một kiếm chém giết thành hai mảnh. Hắc, trường kiếm vào vỏ, Nhạc Tử Phong nhìn lấy thân ảnh của mình, khóe miệng hiện ra một vệt mỉm cười, phất phất tay. Ta sẽ hoài niệm ngươi. Oanh, thân ảnh kia sụp đổ, hóa thành đầy trời phù văn, dung nhập Nhạc Tử Phong thân thể, trong nháy mắt đó, Nhạc Tử Phong khí tức, cấp tốc tăng vọt, sau đầu của hắn, một đạo thần huy lóe lên liền biến mất. Trên người hắn có một tia giới vương khí tức. Giết! Làm Nhạc Tử Phong giết chết quá khứ của mình, tất cả mọi người điên rồi, liều mạng công kích một cái khác chính mình. Chương 4344, Long Trần diệt thế thiên kiếp. Rầm rầm rầm. Long huyết quân đoàn trước tiên phản kích, chiêu chiêu hung ác, lấy mệnh đổi mệnh, những ngày kia đạo phỏng theo ra bóng người, ào ào bị đánh nát. Làm những thân ảnh kia bị đánh nát, tinh khiết lôi đình chi lực tràn vào trong cơ thể của bọn hắn, tại sau đầu của bọn họ đều xuất hiện kỳ dị thần huy. Giới vương thần huy xuất hiện, bọn họ sắp đi vào giới vương cảnh. Có người gieo hò. Đối mặt khủng bố như thế thiên kiếp, Long huyết quân đoàn vẫn là thành công, Long huyết chiến sĩ quá mạnh. Nhanh tới giúp ta. Hạ thần kêu to, tình huống của hắn cùng người khác khác biệt, đối thủ của hắn phù triện vô cùng vô tận, hắn căn bản đánh không lại. Nếu như không có người giúp đỡ, đợi phù triện của hắn hao hết, hẳn phải chết không nghi ngờ. Rầm rầm rầm. Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn đồng thời xuất thủ, thẳng hướng một cái khác hạ thần. Kết quả cái kia hạ thần run tay một cái, hàng tỷ phù triện xuất hiện. Nắm thảo, Cốc Dương, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn dọa đến vội vàng lùi lại, liền tại bọn hắn lùi lại trong nháy mắt, hàng tỷ phù triện nổ tung, cường đại trùng kích lực, đem ba người chấn máu tươi chảy lênh láng. Hắn từ đâu tới nhiều phù triện như vậy? Cốc Dương ba người kinh hô, nếu như không phải ba người lui đến rất nhanh, cái kia hàng tỷ phù triện đều có thể nổ chết bọn họ. Suy. Ngay tại hàng tỷ phù triện sụp đổ thời khắc, một đạo kiếm khí chém xuống, một tiếng bạo hưởng, cái kia thiên đạo phỏng theo đi ra Hạ Thần, bị Nhạc Tử Phong một kiếm chém vỡ. Hô! Hạ Thần đối Nhạc Tử Phong nói tiếng cảm ơn, thừa cơ đem tất cả lôi đình phù văn hấp thu, làm phù văn bị hấp thu, hắn sau đầu đồng dạng thần huy lưu chuyển, cũng bước vào giới vương chi cảnh. Tất cả mọi người đừng nhàn rỗi, giúp đỡ những người khác. Cốc Dương quát lớn, bởi vì hắn nhìn ra, có rất nhiều cường giả, cho dù là liều mạng, cũng vô pháp xử lý một cái khác chính mình. Giống Hạ Thần loại tình huống này, tại địa phương khác cũng xuất hiện, nhất định phải có những người khác giúp đỡ mới được. Ầm ầm. Đúng lúc này, trên 9 tầng trời một đám bóng người giết tới đây, rõ ràng là đám kia vô nhân giới sinh linh, thân ảnh của bọn hắn cũng bị thiên đạo cho phỏng theo, tại bọn này sinh linh sau lưng là vô tận lôi đình quái thú. Lão đại, chúng ta chiến giáp, còn cần càng nhiều lôi đình chi lực. Quách Nhiên nhịn không được kêu lên. Hắn biết bọn họ độ kiếp đã hoàn thành. Tuy nhiên người đã tiến giai giới vương, nhưng là chiến giáp cùng thần binh khí linh, còn không có hoàn toàn thức tỉnh. Long huyết chiến sĩ lưu lại, những người khác, toàn bộ lui ra thiên kiếp. Long Trần quát nói. Thu đến Long Trần mệnh lệnh, thư viện đệ tử, chiến thần điện đệ tử cùng tinh hà tông các cường giả, toàn bộ đều lui ra ngoài. Bọn họ đã hoàn thành độ kiếp, đã đặt chân giới vương cảnh, bây giờ liền thiếu một bước cuối cùng, nhen nhóm giới vương thần huy. Bất quá muốn bốc cháy giới vương thần huy, liền cần thiên kiếp hoàn toàn kết thúc mới được. Bởi vì vô nhân giới sinh linh thêm vào, thiên kiếp của bọn hắn bị kéo dài. Giết! Khi thiên kiếp bên trong song đầu hắc mãng nhóm đánh tới, Cốc Dương bọn người lập tức giết tới, vừa ra tay cũng là bén nhọn nhất tuyệt sát. Mà bị lôi linh nhi vây khốn song đầu hắc mãng lại khẩn trương, nếu như bọn hắn bị những thứ này lôi đình sinh linh đánh giết, phù văn bị người khác hấp thu, bọn họ nhưng là song đời, đời này đều không thể tiến giai giới vương. Rầm rầm rầm! Song đầu hắc mãng, điên cuồng công kích lôi linh nhi kết giới. Nhưng là vẫn như cũ không cách nào dung chuyển mảy may. Hỗn đản, có dũng khí thả chúng ta ra ngoài một trận chiến. Cái kia song đầu hắc mãng nộ hống. Phốc phốc phốc. Long huyết chiến sĩ nhóm, càng không ngừng chém giết những cái kia lôi đình quái vật cùng vô nhân giới sinh linh. Hấp thu bọn chúng lôi đình tinh hoa về sau, bọn họ ngạc nhiên phát hiện, những thứ này lôi đình bên trong, ẩn chứa đại lượng hỗn độn pháp tắc, bọn họ chiến giáp cùng thần binh đều tại cấp tốc sáng lên. Ong ong ong. Nguyên một đám long huyết chiến sĩ trường kiếm bắt đầu phát sáng. Những thứ này trường kiếm vậy mà xuất hiện sinh mệnh khí tức, bọn họ rốt cục đã thức tỉnh khí linh, trở thành chân chính bất hủ thần binh. Thấy cảnh này, long huyết chiến sĩ nhóm một trận gieo hò, mà Hạ Thần cùng Quách Nhiên càng là kích động nước mắt đều muốn đi ra. Tuy nhiên cảm thấy con đường này nhất định có thể thực hiện, nhưng là trong lòng thủy trung tâm thần bất định, bây giờ tại thiên kiếp tác dụng dưới, lấy thiên kiếp chi lực, để thần binh sinh ra tự mình ý thức, sinh ra khí linh, cái này ý nghĩ hão huyền một bước, thật đi thông. Cong cong cong cong. Long huyết chiến sĩ nhóm chiến giáp cùng thần binh đang điên cuồng lấp lóe, đó là khí linh thức tỉnh tiêu chí, làm chiến giáp sau khi thức tỉnh, trong nháy mắt biến mất, dung nhập long huyết chiến sĩ nhóm thể nội. Bất quá tuy nhiên khí linh đã thức tỉnh, nhưng chúng nó còn không là đúng nghĩa thần binh, bọn họ cần long huyết chiến sĩ lấy thần hồn của mình tiếp tục ôn dưỡng bọn họ. Dù sao khí linh vừa mới sinh ra, còn vô cùng non nớt, cần phải dùng tâm đi che chở, bọn họ thật giống như một đoàn ngọn lửa nhỏ. Cuối cùng có một ngày, sẽ trưởng thành là chân chính bất hủ thần binh. Long huyết chiến sĩ nhóm chiến giáp cùng thần binh lần lượt thức tỉnh. Cuối cùng chỉ còn lại có Quách Nhiên chiến giáp, bởi vì Quách Nhiên chiến giáp cũng không phải một kiện, mà chính là hơn 360 kiện. Bất quá tốt tại những sinh linh kia đông đảo, Cốc Dương chờ người cũng đã không cần lôi đình chi lực. Bọn họ giúp Quách Nhiên đánh giết, Quách Nhiên đều không ngừng hấp thu những cái kia lôi đình chi lực. Chiến giáp của hắn càng không ngừng lấp lóe, vô tận lôi đình bị hắn hấp thu. Làm Cốc Dương một thương xuyên thủng cái kia song đầu hắc mãng thân thể, đầy trời lôi đình phù văn nổ tung trong nháy mắt, Quách Nhiên hoàng kim chiến giáp đột nhiên sáng lên. Thành công, thành công. Quách Nhiên hưng phấn kêu to, thiên đạo phỏng theo ra song đầu hắc mãng bị đánh giết, Quách Nhiên chiến giáp trong nháy mắt bão hòa, chiến giáp trên tất cả bộ kiện, toàn bộ bị kích hoạt, khí linh toàn bộ thức tỉnh. Một khắc này, toàn bộ chiến giáp liền như là Quách Nhiên thân thể một bộ phận đồng dạng, huyết mạch giống nhau cảm giác, lệnh hắn dị thường thân thiết. Oanh. Đúng lúc này, bỗng nhiên trên 9 tầng trời vô nhân giới cửa lớn ầm vang sụp đổ, trời khôi phục thành dáng dấp ban đầu. Thiên kiếp kết thúc á? Mọi người kinh hô, khủng bố thiên kiếp cuối cùng kết thúc. Không đúng, Long Trần sư huynh còn không có độ kiếp đâu. Có người kinh hô, bọn họ giới vương thần huy cũng không có được thắp sáng. Những người khác cũng phát giác được không đúng. Nếu như thiên kiếp kết thúc, long huyết chiến sĩ nhóm sau đầu giới vương thần huy sẽ được thắp sáng, đó là thu hoạch được thiên đạo tán thành. Tránh thức tiến giai giới vương tiêu chí. Mà bây giờ thiên kiếp tán đi, thế nhưng là tất cả mọi người giới vương thần huy không có bất cứ động tĩnh gì, Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trợn tròn mắt, đây là cái gì tình huống? Ầm ầm. Đúng lúc này, đại bắt đầu càng không ngừng run run, một khắc này tất cả mọi người sắc mặt thay đổi. Lần này đại địa run run, không phải cục bộ, mà chính là toàn bộ thế giới đều đang run rẩy, có cường giả dõi mắt trông về phía xa. Trời ạ, đó là cái gì? Có người kinh hô. Làm mọi người nhìn hướng chân trời, bọn họ thấy được bóng tối vô tận, đó là đen như mực kiếp vân, đang từ bốn phương tám hướng vọt tới. Kiếp vân sau đó, toàn bộ thế giới đều đen lại, giống như ngày tận thế buông xuống. Ong ong ong. Đúng lúc này, vô số người bên hông minh bài sáng lên, bọn họ ào ào lấy ra minh bài. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người sắc mặt hoảng sợ. Bọn họ thu đến tông môn tin khẩn, các đại tông môn chỗ khu vực, toàn bộ bị khủng bố kiếp vân bao phủ, cuồng bạo uy áp, trực tiếp vỡ nát đại trận pháp tắc, hư hư thực thực bị không rõ công kích. Những cường giả này nhìn lấy cái kia chậm rãi vọt tới, dần dần thôn phệ quang minh kiếp vân. Bọn họ biết, cái kia cái gọi là không rõ công kích, chính là đến từ kiếp vân vô thượng uy áp. Ùng ục, mọi người khó khăn nuốt nước miếng, mồ hôi lặng yên không một tiếng động theo trán của bọn hắn nhỏ xuống. Cái này thiên kiếp, đã bao trùm toàn bộ nhất doanh thiên. Lúc này, một thanh âm truyền đến, Bạch Triển Đường bọn người giật mình. Điện chủ đại nhân, ngài sao lại tới đây? Bọn họ không nghĩ tới, điện chủ đại nhân vậy mà tự mình buông xuống. Điện chủ đại nhân không có trả lời, một đôi mắt nhìn lấy vô tận kiếp vân. Trong đôi mắt toát ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Đây là diệt thế kiếp, Long Trần nguy hiểm. Chương 4345. Điện chủ đại nhân, ngài không phải nói, không lộ diện sao? Bạch Triển Đường nhịn không được nói. Vốn là ta là không có ý định tới, nhưng là Long Trần thiên kiếp phạm vi quá lớn, toàn bộ niết doanh thiên pháp tắc đều loạn. Vô nhân giới cửa lớn cùng đại hoang giới cửa lớn, đều lại nhận thiên kiếp chi lực lôi kéo, rất có thể sẽ có cường giả dị giới giết tới. Vốn là nói tốt. Long Trần làm mồi dụ, nhìn xem khả năng hấp dẫn bao nhiêu không có mắt, bất quá, tình huống bây giờ có biến, ta sợ mồi nhử bị ăn. Điện chủ đại nhân nói, ngài là sợ dị giới bất hủ cường giả cũng sẽ giết tới. Bạch Thi Thi mẫu thân lấy làm kinh hãi. Điện chủ đại nhân gật đầu nói, trong nhân tộc có một ít lão gia hỏa, đã sử dụng nội tình, vụng trộm tiến giai. Mục tiêu của ta vốn là bọn họ, nhưng là chiếu hiện tại thiên kiếp quy mô nhìn, cường đại hấp xả chi lực, rất có thể để cửa lớn hoàn toàn mở ra. Một hồi có thể sẽ có một phen huyết chiến. Ầm ầm. Mọi người ở đây nói chuyện thời khắc, đầy trời kiếp vân, theo bốn phương tám hướng vọt tới, toàn bộ thế giới dần dần lâm vào hắc ám. Bầu trời liền như là ngay tại khép kín con ngươi, theo nó thu nhỏ, tất cả mọi người cảm thấy một trận kinh khủng, tim đập nhanh, đầu khớp xương phát lạnh, khí tức tử vong nồng nặc đem tất cả mọi người bao phủ. Long Trần, khi thấy cái kia kinh khủng kiếp vân che đậy toàn bộ thế giới, Dư Thanh Tuyền cùng Bạch Thi Thi trong đôi mắt đẹp, tất cả đều là vẻ lo lắng, cái này thiên kiếp quá dọa người. Ta không sao, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Long Trần đối hai người mỉm cười, ra hiệu các nàng cùng mọi người rời đi. Long Trần một mực không có phóng thích khí tức của mình, nhưng khi Long Huyết chiến sĩ nhóm độ kiếp thời điểm, hắn liền đã cảm ứng được thiên kiếp đã bắt được khí tức của hắn. Chỗ lấy thời gian dài như vậy mới buông xuống, là bởi vì nó tại tích xúc lực lượng, nó đem chọn cái nhất doanh thiên lực lượng đều triệu tập. Bây giờ nhìn lấy cái này vô biên thiên kiếp, Long Trần rốt cuộc minh bạch, vì cái gì phụ thân nhất định muốn cùng hắn tách ra độ kiếp rồi, loại này quy mô thiên kiếp, sẽ rút sạch một phương thế giới lực lượng, hai người độ kiếp, khả năng liền không đủ dùng. Tuy nhiên Long Huyết chiến sĩ nhóm, cùng Long Trần cùng một chỗ độ nhiều lần như vậy thiên kiếp, nhưng chưa từng thấy qua khủng bố như thế thiên kiếp, bọn họ đối Long Trần cũng tràn đầy lo lắng. Nhưng là bọn họ không muốn biểu hiện ra ngoài, cùng mọi người cùng một chỗ hướng ra phía ngoài rút lui, miễn cho bị Long Trần thiên kiếp kéo vào được. Phù phù phù phù. Ngoại vi các cường giả, có không ít người sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể run rẩy, vậy mà kìm lòng không được quỳ xuống. Đối mặt vô thượng thiên uy, bọn họ chỉ có thần phục, không dám sinh ra nửa điểm lòng kháng cự, thiên đạo thần uy đối bọn hắn sinh ra kinh khủng áp chế. Những cái kia tại Long Trần bảo vệ dưới độ kiếp cường giả, tuy nhiên cũng đồng dạng kính sợ thiên địa, nhưng là đối mặt dạng này uy áp, lại có thể miễn cưỡng trèo chống. Dù sao lúc độ kiếp, Long Trần thời gian đang gấp, ra lệnh cho bọn họ chủ động công kích thiên kiếp, bọn họ đối thiên kiếp uy áp, có nhất định sức chống cự. Oanh! Chư thiên kiếp vân rốt cục khép lại, giữa thiên địa sau cùng một tia sáng cũng đã biến mất, toàn bộ thế giới lâm vào hắc ám, loại kia hắc ám, làm cho người cảm thấy tuyệt vọng, giống như tận thế buông xuống. Tạch tạch tạch! Vô tận kiếp vân bên trong, từng đạo lôi đình hiện lên, bọn họ như trăm sông hợp thành biển đồng dạng, tuôn hướng Long Trần đỉnh đầu. Màu đen kiếp vân bên trong, ẩn ẩn có thể thấy từng cái lôi đình cự long hiện lên. Một đầu hai đầu, ngàn vạn, giống như cá giếc sang sông, tuôn hướng Long Trần đỉnh đầu kiếp vân bên trong sau biến mất. Cái kia lôi đình chi long thân như cao sơn, vô cùng vô tận, theo bốn phương tám hướng bơi lại, Một khắc này, đại địa đang run rẩy bên trong sụp đổ, rạn nứt, nổ tung. Mọi người dưới chân đại địa đang chìm xuống, bọn họ không thể không tiếp tục hướng lui lại, có ít người thụ thiên uy ảnh hưởng, thân thể chết lặng, chỉ có thể cầu người khác giúp đỡ kéo đi. Ông, cũng không biết có bao nhiêu đầu lôi đình cự long, tràn vào Long Trần đỉnh đầu kiếp vân bên trong, dòng dã một lúc lâu sau, Long Trần trên đỉnh đầu kiếp vân rung động, tạo thành một cái vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy dần dần biến lớn, bắt đầu xoay tròn, càng chuyển càng lớn, kinh khủng hấp xả chi lực, để toàn bộ thế giới bắt đầu vặn vẹo, biến đến không chân thật. Làm kiếp vân vòng xoáy xuất hiện, đối ứng đại địa cũng xuất hiện vòng xoáy, đại địa đang đổ nát đổ sụp, dần dần tạo thành một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy, mà Long Trần liền đứng tại hai lớn nước xoáy trung ương, lộ ra như vậy nhỏ bé, như vậy bất lực. Mà Long Trần nhưng thủy chung sắc mặt bình tĩnh, yên tĩnh mà nhìn xem đỉnh đầu kiếp vân, bất quá Long Trần sắc mặt bình tĩnh, thế nhưng là cái kia bị vây ở lôi đình trong kết giới vô nhân giới các cường giả, lại không thể bình tĩnh. Bọn họ hoảng sợ nhìn lấy kiếp vân, nguyên một đám trong mắt đều muốn lồi ra tới, cái kia hung hăng càn quấy, nộ khí trùng thiên một mực không phục song đầu hắc mãng, lúc này cũng không công kích kết giới, như là ngu ngốc một dạng ngơ ngác nhìn trời kiếp. Thả chúng ta ra ngoài, chúng ta muốn về nhà. Bỗng nhiên cái kia song đầu hắc mãng đại hống đại khiếu, dường như nhận lấy kinh hãi hải tử, thanh âm đều mang theo tiếng khóc nức nở. Gia hỏa này não tử có hố đi. Quách Nhiên bọn người nghe được hắn mang theo tiếng khóc nức nở hò hét, không khỏi ngây dại, nhất là Hạ Thần cùng Quách Nhiên, bọn họ thế nhưng là thấy tận mắt bọn họ khủng bố a, gia hỏa này, vậy mà lại nói ra như thế không có não tử mà nói, đây là sợ choáng váng sao? Bọn họ đánh lén Long Trần, muốn đưa tất cả mọi người vào chỗ chết, lại còn để Long Trần thả bọn họ, mọi người quả thực không thể tin vào tai của mình. Thả các ngươi về nhà. Long Trần ánh mắt theo trên thiên kiếp thu hồi, nhìn về phía bị vây song đầu hắc mãng, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Các ngươi còn biết về nhà? Cái kia vô nhân giới bên trong bị các ngươi diệt tộc diệt chủng nhân tộc đâu? Các ngươi chưa từng phóng qua bọn họ, gì từng nghĩ tới bọn họ đến cỡ nào muốn về nhà? Oanh! Bỗng nhiên giữa thiên địa xoay tròn vòng xoáy đình chỉ, sau đó một cỗ kinh khủng tử vong uy hiếp, trong nháy mắt bao phủ tại Long Trần trong lòng. Long Trần giật nảy mình, không chút nghĩ ngợi, sau lưng côn bằng vũ rực rung động, người trong nháy mắt biến mất. Tại Long Trần biến mất trong nháy mắt, Lôi Linh Nhi cũng đã biến mất. Theo Lôi Linh Nhi biến mất, vây khốn vô nhân giới sinh linh kết giới cũng đã biến mất. Trong nháy mắt thoát khốn vô nhân giới các sinh linh, còn không chờ bọn hắn có phản ứng gì, một đạo to lớn lôi đình quang trụ kích xạ mà xuống, đưa chúng nó toàn bộ bao trùm. Hợp lực một kích, mắt thấy không tránh kịp, cái kia song đầu hắc mãng nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lân phiến nổ tung, máu tươi vẩy ra. Hắn lấy tự mình hại mình phương thức, đem đổi lấy lực lượng mạnh nhất. Cái khác vô nhân giới sinh linh cũng theo toàn lực bạo phát. Oanh! Bao trùm vạn dặm không gian, cái kia. Song đầu hắc mãng một kích cùng tất cả vô nhân giới sinh linh chỗ bạo phát ra toàn lực. Nhất kích, bị quang trụ bao phủ, liền cái bọt nước đều không nhấc lên. Trong nháy mắt hóa thành hư vô, mấy ngàn cường giả, toàn bộ bị diệt sát. Ông! Làm quang trụ đâm vào đại địa bị đánh xuyên, ngay sau đó phương viên ngàn tỷ dặm bên trong lòng đất. Từng đạo quang trụ phóng lên tận trời, thẳng vào thiên kiếp bên trong. Ngàn tỷ dặm không gian, trong nháy mắt biến thành lồng chim đồng dạng. Khi thấy này tấm cảnh tượng, Long Trần sắc mặt đại biến. Cái này lượt thiên kiếp, cùng trước kia trải qua lượt thiên kiếp cũng khác nhau, vừa ra tay cũng là mạnh nhất tuyệt sát. Hô! To lớn lôi đình lồng chim mới vừa xuất hiện, liền cấp tốc thu nhỏ, ngàn tỷ dặm không gian bị cứ thế mà chen bể, lại muốn cứ thế mà đem Long Trần chèn chết. Thất tinh chiến thân mở. Long Trần cảm giác được không ổn, trực tiếp lấy ra trạng thái mạnh nhất, song trưởng hướng ra phía ngoài mãnh liệt chống đỡ. Oanh! Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, ngàn tỷ dặm không gian bị áp xúc đến chỉ có mấy xích, Long Trần bị một mực giam ở trong đó. Cái này biến cố đột nhiên xuất hiện, dẫn tới tất cả mọi người kinh hô. Tạch tạch tạch! Long Trần sau lưng thất tinh lưu chuyển, cực kỳ nguy cấp thời khắc, chặn lồng giam co vào, nhưng là cái kia lực lượng khổng lồ lại khiến Long Trần xương cốt vang lên kèn kẹt. Phá cho ta! Long Trần nộ hống, trên trán nổi gân xanh, hai tay bỗng nhiên hướng ra phía ngoài đẩy ra. Chương 4346, đối kháng thiên kiếp tư bản. Long Trần sau lưng thất tinh rung động, lực lượng cuồng bạo phóng lên tận trời. Oanh! Cái kia lôi đình tù long ầm vang sụp đổ, tại lồng giam sụp đổ trong nháy mắt, Lôi Linh Nhi xuất hiện, nàng hai tay kết ấn, những cái kia sụp đổ lôi đình phù văn, hóa thành lợi kiếm, đối với Long Trần mãnh liệt đâm tới. Phốc phốc phốc! Vô số lôi đình lợi kiếm, đâm vào Long Trần thân thể, tất cả mọi người giật nảy mình, Lôi Linh Nhi làm sao lại công kích Long Trần? Oanh! Còn không chờ mọi người minh bạch chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên hư không nổ tung, một thanh lôi đình trường đao lăng không chém xuống, một đao kia, đem vạn đạo xé rách, gào thét kinh phong, khiến tại chỗ tất cả cường giả đều cảm thấy linh hồn nhói nhói, đầu phẳng phất muốn xé rách đồng dạng. Là Minh Hồng đao. Quách Nhiên kinh hô, cái kia đem thiên địa chảm đoạn trường đao, thình lình chính là Long Trần đã từng sử dụng Minh Hồng đao, bây giờ nó bị thiên kiếp phỏng theo mà ra chém về phía Long Trần. Thanh này Minh Hồng đao to lớn vô cùng, thân đao thậm chí so một cái châu còn muốn dài, trong vũ trụ phẳng phất có một cái nhìn không thấy cự thủ, nắm lấy nó đối với Long Trần mãnh liệt chảm, một đao kia phong tỏa thiên địa, muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Một đao kia, đừng nói là ngăn cản, liền xem như nhìn lên một cái, cũng phải làm cho người ý chí sụp đổ, chẳng ai ngờ rằng, Long Trần thiên kiếp, vậy mà không có từ yếu đến mạnh hơn trình, trực tiếp là yếu nhân mệnh. Thất tuyệt chảm. Long Trần gầm thét, trong tay thất tuyệt kiếm hiện lên, đối mặt lôi đình trường đao, hắn cũng không lui lại, mà chính là chủ động trên nghênh, một kiếm chém mạnh. Oanh! Bạo hưởng chấn thiên, thần huy khuấy động, Long Trần thất tuyệt kiếm sụp đổ, lôi đình trường đao chảm tại trên người hắn, Long Trần máu tươi cuồng phún, trong nháy mắt thụ thương. Tại sao có thể như vậy? Làm thấy cảnh này, Dư Thanh Tuyền cùng Bạch Thi Thi nhất thời sắc mặt trắng bệch, cái này chỉ bất quá mới vừa mới bắt đầu, Long Trần liền thụ thương, đến đón lấy có thể làm sao nấu. Mà Long Huyết chiến sĩ nhóm, càng là nắm chặt nắm đấm, gương mặt vẻ khẩn trương, bọn họ cùng Long Trần nhiều lần độ kiếp, nhưng chưa từng thấy qua thiên kiếp như vậy, căn bản không theo bình thường thói quen đi. Oanh! Bất quá cái kia lôi đình trường đao chém vỡ thất tuyệt kiếm, đả thương nặng Long Trần về sau, chính mình cũng bạo vỡ đi ra. Tại nó sụp đổ trong nháy mắt, lôi linh nhi tay ngọc kết ấn, vô tận lôi đình, lần nữa hóa thành lợi kiếm, đâm về Long Trần. Phốc phốc phốc, lôi kiếm đâm vào Long Trần thân thể, trong nháy mắt biến mất, lần này, mọi người rốt cục thấy rõ, lôi linh nhi đây là tại giúp Long Trần. Thiên kiếp không cho Long Trần tăng lên cơ hội, muốn lấy đơn giản nhất thô bạo nhất phương thức đem Long Trần diệt sát, Long Trần chỉ có thể chính mình tranh thủ tăng lên cơ hội, Thi Thi không cần lo lắng, Long Trần còn có cơ hội. Bạch Thi Thi mẫu thân, lôi kéo Bạch Thi Thi tay, ôn nhu an ủi. Tuy nhiên nàng có thể an ủi nữ nhi của mình, nhưng là chính nàng đều cảm thấy, mình có chút quá mức trắng xám. Thiên kiếp như vậy, nàng cũng chưa bao giờ thấy qua, thậm chí chưa từng nghe nói qua, thậm chí cái này đã không tính là độ kiếp rồi, mà chính là thiên kiếp muốn giết chết Long Trần. Đây là một trận người cùng trời đọ sức. Cong cong cong cong. Kiếp mây phía trên, xuất hiện nguyên một đám vòng xoáy, những cái kia vòng xoáy bên trong. Xuất hiện nguyên một đám cái bóng, lại thấy không rõ là cái gì. Những thứ này vòng xoáy lưu chuyển, tựa hồ đang nổi lên cái gì, bất quá đang nổi lên trong lúc đó, cũng không có cho Long Trần cơ hội thở dốc, từng đạo trường thương, chiến kích, tiên kiếm, cuồng đao đối với Long Trần mãnh liệt chảm mãnh liệt đâm. Mỗi một kích, đều không kém tại Minh Hồng đao một kích kia, mà lại khí thế càng ngày càng mạnh, Long Trần toàn lực ngăn cản, nhưng như cũ bị chấn động đến không ngừng thổ huyết, thậm chí quanh thân có xuất hiện rạn nứt hiện tượng, tựa như lúc nào cũng sẽ bị đánh nổ. Rầm rầm rầm, thiên kiếp bên trong giống như ẩn giấu đi một cái vũ trụ cự nhân, đem mỗi một chiếc thần binh dùng hết toàn lực hướng Long Trần quăng ra. Dù là không có đặt mình vào thiên kiếp bên trong, tại chỗ các cường giả vẫn như cũ cảm thấy hô hấp khó khăn, toàn thân run rẩy, mỗi một kích bị thêm vào khủng bố thiên uy, quả thực khiến người ta tuyệt vọng. Vô số đệ tử càng là nhịn không được toàn thân phát run, nếu như bọn họ đặt mình vào thiên kiếp bên trong, đối mặt dạng này thiên uy, bọn họ liền một tia lòng phản kháng đều không sinh ra. Chỉ có thể mặc cho thiên kiếp đem bọn hắn hủy diệt, đây cũng chính là mọi người thường nói, thiên mệnh không thể trái. Long Trần bị những cái kia kinh khủng lôi đình thần binh, giết đến căn bản không có sức hoàn thủ, mỗi lần liều mạng hậu quả, đều là thương tổn càng thêm thương tổn. Không phải Long Trần không đủ mạnh, mà chính là thiên kiếp không cho Long Trần thành thời gian dài, trực tiếp lấy lực lượng mạnh nhất muốn tiêu diệt hắn. Vô số người tâm, đều nhắc đến cổ họng nhi, mỗi lần nhìn đến Long Trần thụ thương thổ huyết, nhìn lấy trên thân lít nha lít nhít vết thương. Sợ cái nào một lần sẽ nhịn không được trực tiếp nổ tung. Thậm chí có một ít nữ tu đều nhắm mắt lại, không dám nhìn tiếp nữa, sợ nhìn đến Long Trần bị thiên kiếp diệt sát một màn. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp a, thiên kiếp vô cùng vô tận, mà Long Trần căn bản không có cơ hội thở dốc, tiếp tục như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ a. Bạch Triển Đường cắn răng nói, hắn cũng là gương mặt khẩn trương, tuy nhiên lại không có bất kỳ biện pháp nào. Phi phi phi, chớ có nói hô nói vượn. Gặp Bạch Triển Đường nói ra hẳn phải chết không nghi ngờ bốn chữ, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân vội vàng quát lớn. Bạch Triển Đường dưới tình thế cấp bách, không lựa lời nói, nhưng là hắn cũng không quan tâm những chi tiết này, đối với Điện Chủ Đại người nói. Điện Chủ Đại nhân, có biện pháp gì hay không, có thể mau cứu Long Trần A? Không có. Điện Chủ Đại nhân ngược lại là 10 phần dứt khoát, trực tiếp hồi đáp. Điện Chủ Đại nhân kiểu nói này, mọi người sắc mặt trong nháy mắt biến đến khó coi, liền Điện Chủ Đại nhân đều giúp không được gì. Long Trần thật muốn chết tại thiên kiếp bên trong sao? Thi Thi. Bỗng nhiên Bạch Thi Thi mẫu thân một chàng thốt lên, bởi vì Bạch Thi Thi thân thể một trận lay động, kém chút ngã xuống, mọi người dọa đến vội vàng nâng. Nguyên lai Bạch Thi Thi tại độ thiên kiếp thời điểm, từng cùng một cái khác chính mình kịch chiến, bởi vì là kim chi lực trưởng khống giả, kim chi lực lấy cương mãnh làm chủ, cương quá dễ gãy, lấy cứng trọi cứng, lấy cương khắc cương phía dưới, tuy nhiên thắng lợi, nhưng là mình cũng bị thương không nhẹ. Nàng không có thời gian liệu thương, tâm thần toàn hệ tại Long Trần trên thân, bây giờ gặp Long Trần lâm vào nguy cảnh, tăng thêm điện chủ đại người, kém chút đem ý chí của nàng đánh tan. Vốn là Bạch Thi Thi ý chí lực là cực kỳ cường đại, nhưng là nữ nhân một khi động cảm tình, liền có nhược điểm chí mạng, kém chút tại chỗ sụp đổ. Hiện tại còn không phải lo lắng thời điểm. Điện chủ đại nhân lắc đầu nói. Oanh! Bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, ngay sau đó mọi người một trận gieo hò, Bạch Thi Thi vội vàng hướng thiên kiếp trông được đi. Vừa tốt trông thấy, Long Trần tay cầm thất tuyệt kiếm, chạm tại một thanh lôi đình thần binh phía trên, thất tuyệt kiếm cùng lôi đình thần binh đồng thời sụp đổ. Thấy cảnh này, Bạch Thi Thi vừa mừng vừa sợ, Long Trần vậy mà kỳ tích đồng dạng lật về thế yếu, lại có thể ngăn cản thiên đạo thần binh. Long Trần trước đó một mực ăn thiệt thòi, nhưng là liên tục hấp thu mấy chục thanh lôi đình thần binh lực lượng về sau, hắn dần dần có đối kháng thiên kiếp tư bản, hắn gắng gượng qua gian nan nhất giai đoạn, về sau liền dễ làm. Bạch Thi Thi mẫu thân, như chút được gánh nặng nói. Trên thực tế, Bạch Thi Thi mẫu thân nhìn đến rất chính xác, Long Trần ngay từ đầu xác thực vô cùng ăn thiệt thòi, bất quá còn không đến mức chí mạng, Long Trần cũng không có để Lôi Linh Nhi giúp đỡ đối kháng, hắn muốn lấy lực lượng của mình, tại sinh mệnh bị áp bách cùng uy hiếp dưới, làm tiến một bước đột phá. Tại sinh mệnh bị uy hiếp dưới, sẽ kích thích tính mạng hắn mạnh lên bản năng, dạng này có thể càng nhanh hấp thu lôi đình, để thân thể của mình càng nhanh cường đại. Mà hết thảy này, chính như hắn dự đoán như thế, thân thể của hắn hấp thu lôi đình chi lực về sau, cấp tốc mang đến thân thể các nơi, khí, huyết, gân, xương, mạch, thần, hồn, ý, trí các vô số năng lượng, đều bị từng cái tỉnh lại, trong nháy mắt tiến nhập mạnh nhất trạng thái chiến đấu. Cái này lượt thiên kiếp, có vấn đề, ta không thể ngồi chờ chết, nhất định phải chủ động đánh ra. Long Trần hít sâu một hơi, ánh mắt trong nháy mắt biến đến lăng lệ, bỗng nhiên sau lưng hoàng kim cánh chim rung động, tại vô số người kinh hô bên trong, hắn giống như một đạo tia chớp, lao ngược lên trên. Chương 4347, nhân quả thanh tẩy. Oanh! Oanh! Oanh! Long Trần tay cầm thất tuyệt kiếm, sau lưng thần hoàn rung động, một thân khí huyết bị nhen lửa, hắn như là bất bại chiến thần chuyển thế. Muốn nghịch thiên phạt tiên, mỗi lần đánh chém dưới, thất tuyệt kiếm cùng đạo thiên lôi này thần binh đồng thời sụp đổ, kinh khủng lực bạo phá, tạo nên mảng lớn gợn sóng, dung chuyển vạn cổ tiên khung. Thật không hổ là lão đại, quá mạnh. Quách Nhiên nắm nắm đấm, gương mặt vẻ sùng bái, Long Trần vừa mới vãn hồi thế yếu, liền bay thẳng thiên kiếp, loại kia không sợ hãi ý chí, lây nhiễm tất cả mọi người. Cùng thiên đạo tranh phong, không có người không e ngại, không có người không sợ. Nhưng là bước lên con đường tu hành, liền không còn cách nào quay đầu, Long huyết quân đoàn trên dưới, đều là buộc chính mình tiến lên. Mà Long Trần, càng là thời khắc đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh, một bước cũng không thể lui lại, bởi vì chỉ cần lùi bước một tia, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Trên 9 tầng trời kiếp vân rung động, hình thành vòng xoáy, bao trùm toàn bộ niết doanh thiên, Long Trần tại thiên kiếp trước mặt, lộ ra như vậy nhỏ bé. Thế nhưng là Long Trần cái kia ngút trời ý chí, lại rung động tất cả mọi người, dù là đối mặt toàn bộ thế giới áp chế, Long Trần vẫn như cũ chiến ý ngút trời, không có chút nào nhụt chí dấu hiệu. Rầm rầm rầm, Long Trần nghịch thiên mà lên, thất tuyệt kiếm bay múa, trên trường kiếm lôi đình lấp lóe, đem chém tới lôi đình thần binh vỡ nát, càng đánh càng hăng, khí tức thì càng ngày càng lớn mạnh. Lôi Linh Nhi thủy chung đi theo Long Trần sau lưng, đem những cái kia sụp đổ lôi đình phù văn rót vào Long Trần thể nội, dùng chính mình bản nguyên chi lực trợ giúp Long Trần luyện hóa cùng hấp thu. Hiện tại Lôi Linh Nhi còn không thể ăn vụng lôi đình chi lực, nàng cần lấy tốc độ nhanh nhất giúp Long Trần mạnh lên, cũng nhờ có nàng, vừa mới, Long Trần kém chút sẽ chết tại cái kia cuồng bạo thiên kiếp bên trong. Thiên kiếp chi lực rót vào Long Trần thân thể, Long Trần linh huyết bắt đầu sôi trào, như là lò luyện đồng dạng vận chuyển, thân thể của hắn biến đến càng ngày càng mạnh. Rầm rầm rầm. Tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, Long Trần sau lưng hai cánh rung động, giống như một đạo tia chớp, một đường vượt mọi chông gai. Vỡ nát thiên đạo thần binh, trực tiếp xông lên lôi đình vòng xoáy. Làm Long Trần xông vào lôi đình vòng xoáy thời điểm, liếc mắt liền thấy được vòng xoáy khổng lồ chi bên trong từng cái vòng xoáy nhỏ, tiểu vòng xoáy bên trong, xuất hiện nguyên một đám cái bóng. Khi thấy bên trong một cái bóng, Long Trần sắc mặt đại biến. Cha! Long Trần nhìn đến một cái vòng xoáy bên trong, một thân ảnh đang đứng ở trong đó, tuy nhiên thấy không rõ diện mạo, nhưng là Long Trần lại có thể cảm nhận được khí tức quen thuộc. Liếc mắt một cái liền nhận ra đó chính là hắn phụ thân Long Chiến Thiên. Hắn vạn vạn nghĩ không ra, Long Chiến Thiên lại bị thiên kiếp phỏng theo đi ra, mà lại cái kia vòng xoáy càng không ngừng hấp xả thiên kiếp chi lực, rót vào Long Chiến Thiên thể nội. Thấy cảnh này, Long Trần lưng phát lạnh, lần này thiên kiếp, thật không đồng dạng, nó chỉ có một đợt, là đem tất cả lực lượng đều tập trung ở cái này một đợt bên trong. Lúc này Long Chiến Thiên khí tức, kinh khủng dị thường, mà lại theo thiên kiếp chi lực càng không ngừng rót vào thân thể của hắn, lực lượng của hắn càng ngày càng mạnh, khí tức càng ngày càng đáng sợ. Trong nháy mắt đó, Long Trần tựa hồ minh bạch, Long Chiến Thiên bởi vì bị rút lấy tinh huyết, cảnh giới bị áp chế quá lâu, hiện tại rất có thể đã tiến giai thiên tôn, thậm chí tiến giai bất hủ, cũng không phải là không được. Cứ như vậy, hắn đã độ qua vài lần thiên kiếp đem hắn phỏng theo xuống dưới. Đây là muốn dùng Long Chiến Thiên đến giết chết Long Trần, một khắc này, Long Trần vừa sợ vừa giận, cái này thiên kiếp cũng quá ác độc đi. Không được, nhất định phải đánh gãy thiên kiếp tụ lực, nếu không ta thật có thể sẽ chết tại cha trong tay. Long Trần cảm thấy một trận tê cả da đầu. Tuy nhiên Long Trần cả một đời sẽ qua vô số cường giả, nhưng là gặp người bên trong, chỉ có cha hắn có thể sánh vai năm vị đại đế. Cha hắn tất cả công pháp, tất cả đều là tự sáng tạo, kinh tài diễm diễm, không gì sánh kịp, hắn cũng không muốn cùng cha hắn đối lên. Trọng yếu nhất chính là, nếu như thiên đạo phỏng theo ra thiên tôn cấp, thậm chí là bất hủ cấp Long Chiến Thiên, hắn đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại Long Trần muốn trước phá hư Long Chiến Thiên chỗ cái kia lôi đình vòng xoáy thời điểm, hắn liếc một cái khác mấy cái vòng xoáy, một khắc này, Long Trần đầu ông lập tức càn khôn đỉnh. Long Trần nhìn đến một cái khác vòng xoáy bên trong, một miệng đỉnh đồng thau đang rung động, vô tận lôi đình chi lực điên cuồng rót vào trong đó, cái kia đỉnh đồng thau rõ ràng là càn khôn đỉnh. Thiên kiếp đem càn khôn đỉnh đều khắc họa đi ra, đây quả thật là muốn giết chết ta à. Long Trần vừa sợ vừa giận, nếu như thiên kiếp phỏng theo ra trạng thái toàn thịnh càn khôn đỉnh, không, cho dù là phỏng theo ra càn khôn đỉnh toàn thịnh thời kỳ một phần vạn lực lượng, hắn cũng muốn trong nháy mắt bị diệt sát a. Dù sao hắn càn khôn đỉnh vẫn còn tu dưỡng giai đoạn, hắn không cách nào phát huy càn khôn đỉnh chân chính thần thông. Làm Long Trần lại nhìn về phía một cái khác vòng xoáy thời điểm, hắn thấy được một thanh đen nhánh chủy thủ. Một khắc này, Long Trần lạnh cả người, cái kia chủy thủ chính là Long Trần đưa cho Đông Minh Ngọc cái kia thanh không biết lai lịch chủy thủ, nó vậy mà cũng bị phỏng theo đi ra. Long Trần từng cái nhìn về phía cái khác vòng xoáy, sau đó hắn lại thấy được một cái thân hình cao lớn, lại mọc lên ba cái đầu lâu bóng người. Ô Thiên đại ca, ai nha ta đấy cái thảo à? Long Trần nghiến răng nghiến lợi, người kia chính là Ô Thiên, hắn nhắm mắt lại tay cầm một cây trường thương, như là một pho tượng, nhưng là lạnh lẽo khí tức, lại khiến Long Trần tê cả da đầu. Ô Thiên vậy mà cũng bị thiên đạo phỏng theo, Ô Thiên chính là minh giới bá chủ, bị cầm tù vô số năm, Long Trần tại minh giới trong lúc vô tình đem hắn phóng ra, về sau Long Trần lại nhập minh giới, bị Ô Thiên nhận làm huynh đệ, tiễn hắn trở về Minh Hạo Thiên về sau, liền không còn có lui tới. Lại không nghĩ rằng, dạng này cũng lây dính nhân quả, Ô Thiên thân thể bị thiên kiếp phỏng theo đi ra, cái này căn bản liền không cho Long Trần bất luận cái gì đường sống a. Làm Long Trần nhìn về phía một cái khác vòng xoáy thời điểm, bỗng nhiên lòng sinh cảm ứng. Hắn sau lưng thần hoàn rung động, tựa hồ nhận lấy một loại nào đó triệu hoán. Cửu tinh truyền nhân. Long Trần trong lòng cuồng loạn, hắn bỗng nhiên nhận ra cái thân ảnh kia. Người kia giống như cũng là trên lượt thiên kiếp bên trong xuất hiện qua cửu tinh cường giả. Cái kia lượt thiên kiếp, nếu như không phải hắn tưới nước, Long Trần đã chết mất. Nghĩ không ra hắn cũng xuất hiện, lần trước bởi vì hắn ở trong thiên kiếp tưới nước, hôm nay hắn cũng bị phỏng theo đi ra. Cái này nhân quả bởi vì thiên kiếp mà lên, cũng là muốn lấy thiên kiếp mà kết thúc a. Làm Long Trần nhìn về phía cái cuối cùng vòng xoáy thời điểm, Long Trần kém chút không có trực tiếp ngất đi, cái kia vòng xoáy bên trong, cũng không có bóng người, chỉ có một cái móng vuốt. Khi thấy cái kia cái móng vuốt, Long Trần lập tức liền nhận ra khí tức của nó, đó là Long tộc cường giả khí tức, vị này Long Trần chưa từng thấy qua Long tộc cường giả, lại cũng bị thiên đạo phỏng theo. Chỉ bất quá, thiên kiếp tựa hồ không cách nào phỏng theo ra nó toàn bộ thân hình, chỉ phỏng theo một cái móng vuốt. Nhưng là vẻn vẹn cái này một cái móng vuốt lại ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, nó chỗ vòng xoáy, muốn so cái khác vòng xoáy lớn hơn mấy lần, mà lại nó rút ra lôi đình chi lực, so cái khác tất cả vòng xoáy cùng nhau còn nhiều hơn vô số lần. Tiền bối cũng là tiền bối, liền ngài uy hiếp lớn nhất, xin lỗi rồi. Vốn là Long Trần dự định hủy đi phụ thân chỗ vòng xoáy, nhưng nhìn đến Long Trảo về sau, hắn lập tức cải biến chủ ý. Trong tay thất tuyệt kiếm, đối với cái kia vòng xoáy mãnh liệt đâm đi qua. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, Long Trần trong tay thất tuyệt kiếm như là đậu hũ nổ tung, căn bản là không có cách dung chuyển cái kia vòng xoáy mảy may. Một khắc này, Long Trần trợn tròn mắt. Long Trần ca ca, lực lượng của nó quá mức ngưng thực, cậy mạnh là không cách nào phá vỡ, chúng ta đổi cái phương thức. Lôi Linh Nhi kêu lên, nàng hóa thành một đống vạn dặm cánh, bám vào tại Long Trần sau lưng, vô tận lôi quang rủ xuống, đem Long Trần bảo vệ. Rầm rầm rầm. Thiên kiếp còn đang không ngừng công kích Long Trần, bất quá có Lôi Linh Nhi bảo hộ. Những cái kia lôi đình thần binh, đều bị Lôi Linh Nhi cho bắn ra. Long Trần không tiếp tục đi ngưng tụ thất tuyệt kiếm, mà chính là cứ như vậy dùng hai tay ấn về phía cái kia vòng xoáy. Chương 4348, nghịch thiên mà đi. Ông, làm Long Trần hai tay đặt tại vòng xoáy trung tâm trên, cái kia long chảo bỗng nhiên rung động. Phốc, máu me tung tóe, Long Trần thân thể bị cái kia long chảo đánh xuyên. Cái này biến cố tới quá đột nhiên, Bạch Thi Thi bọn người một tiếng kinh hô, cái kia long chảo phía trên, thần quang lưu chuyển, bộc phát ra vô thượng thần uy, thần thánh uy áp, khiến càn khôn biến sắc. Ong ong ong. Cái kia long chảo xuyên thủng Long Trần thân thể, Long Trần toàn thân phát sáng, dưới làn da nơi, hiện ra từng cái kim sắc đường vân, đó là hắn gân, đó là long chi lực hội tụ mà thành gân rồng. Làm long chảo xuyên thủng thân thể của hắn trong nháy mắt, gân rồng bạo khởi, điên cuồng hấp thu long chảo lực lượng, nhưng là long chảo lực lượng quá lớn, làm đến gân rồng rạn nứt, lại có bạo vỡ đi ra xu thế. Bất quá có gân rồng ngăn cản, lực lượng cuồng bạo bị cắt giảm hơn phân nửa, còn lại lực lượng không cách nào cho Long Trần tạo thành chí mạng thương tổn. Long chảo đánh xuyên Long Trần thân thể, lực lượng cuồng bạo giống như là biển gầm vọt tới, Long Trần thân thể cơ hồ muốn bị nó bạo. Oanh! Bỗng nhiên Long Trần sau lưng thần hoàn bên trong một cái hình rồng đồ án sáng lên, thần thánh tiếng long ngâm khuấy động, Long Trần triệu hoán ra Long Vương chiến thân dị tượng. Long Trần không thể không triệu hoán nó đi ra, bởi vì cái kia long chảo phía trên bổ sung lấy kinh khủng long uy, Long Trần chỉ có đem nó dẫn vào dị tượng bên trong mới có thể tiêu trừ nguy cơ. Ông! Long Trần sau lưng dị tượng bên trong một đầu cự long gào thét, toàn thân nó phù văn sáng lên, uy áp chấn thiên, dị tượng bên trong cự long cũng tại điên cuồng hấp thu lôi đình chi lực. Lôi Linh Nhi, mau cùng ta cùng một chỗ hấp thu, ta muốn không chịu nổi. Long Trần kêu to. Cái này vòng xoáy bên trong lực lượng quá mạnh, Long Trần cảm giác thân thể đều muốn nổ tung, thì liền dị tượng cũng muốn không chịu nổi. Nhưng là hắn nhất định phải liều mạng hấp thu long chảo trên lực lượng, không cho long chảo theo trong cơ thể của hắn thu hồi. Bằng không hắn chịu không được một lần nữa công kích. Nghe được Long Trần mệnh lệnh, Lôi Linh Nhi hóa thân lôi đình hai cánh như là kiêu dương đồng dạng sáng lên, đốt sáng lên toàn bộ thế giới. Bóng tối vô tận bị đuổi tản ra, mọi người có thể nhìn càng thêm xa, thế nhưng là nhìn đến càng xa, liền càng phát ra làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Lôi Linh Nhi hóa thân lôi đình hai cánh, quang mang thẳng nhập kiếp vân bên trong, có thể nhìn đến ngàn tỷ dặm bên trong kiếp vân tình huống. Kiếp vân không chỉ lớn đến vô biên vô hạn, độ dày cũng là không cách nào tưởng tượng, quang mang lọt vào ngàn tỷ dặm không gian, nhưng như cũ không nhìn thấy kiếp vân cuối cùng. Tại cuồn cuộn như hải kiếp vân bên trong, vô tận lôi đình lăn lộn, càng không ngừng đem lực lượng rót vào mấy cái kia vòng xoáy bên trong, cái kia cảnh tượng làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Ong ong ong. Có Lôi Linh Nhi giúp đỡ hấp thu vòng xoáy chi lực, Long Trần nhất thời cảm thấy áp lực giảm nhiều, thế nhưng là coi như thế, theo lôi đình chi lực liên tục không ngừng cược vào thân thể, Long Trần hút thu lại cũng biến thành cực kỳ khó khăn. Lúc này Lôi Linh Nhi vì giúp hắn chia sẻ lôi đình chi lực, liền không có cách nào giúp hắn phân giải cùng tiêu hóa những năng lượng kia. Cái này năng lượng bên trong hiếm có cuồng bạo thiên đạo ý chí. Trước đó Lôi Linh Nhi giúp hắn loại bỏ, hắn có thể trực tiếp hấp thu, hiện tại hắn cần chính mình đi phân giải. Lôi Linh Nhi điên cuồng hấp thu, cơ hồ tám thành trở lên năng lượng đều bị nó hấp thu. Nó hóa thân lôi đình hai cánh, càng lúc càng lớn, che đậy bầu trời, thẳng vào thiên kiếp bên trong. Rầm rầm rầm. Tại Long Trần hấp thu lôi đình chi lực lúc, thiên kiếp hóa thân thần binh, chưa bao giờ đình chỉ công kích, bất quá đều bị Lôi Linh Nhi chặn, không tổn thương được Long Trần. Long Trần toàn lực hấp thu những cái kia lôi đình chi lực, nhục thể của hắn cũng tại cấp tốc cường hóa, hắn linh huyết, linh căn, linh cốt bắt đầu nhanh chóng thức tỉnh cũng dung hợp. Có thể nói, lúc này Long Trần khí tức tại điên cuồng tăng vọt, lực lượng cấp tốc mạnh lên, thế nhưng là Long Trần lại một chút cũng cao hứng không nổi. Bởi vì theo thời gian trôi qua, thiên kiếp lực lượng chính nhanh chóng rót vào những cái kia vòng xoáy bên trong. Long Trần tại mạnh lên, thế nhưng là hắn rõ ràng cảm giác được, phụ thân của mình, Càn Khôn Đỉnh, Thần Bí Chủy Thủ, Cửu Tinh Truyền Nhân, Ô Thiên, khí tức của bọn hắn cũng tại điên cuồng tăng vọt. Khi thấy bọn họ thứ nhất mắt, Long Trần liền hiểu, thiên kiếp tại gia trì bọn họ, đem tất cả lực lượng rót vào trong cơ thể của bọn họ, sau đó, dùng lực lượng của bọn hắn đến giết chết chính mình. Thiên kiếp thay đổi, thiên đạo cũng thay đổi, Long Trần không biết là bởi vì dị giới chi môn mở ra, còn là hắn thu được Thánh Vương tư cách. Mới có thể dẫn đến dạng này cải biến. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được, vùng thế giới này, đang ủng hộ hắn, cũng tại hủy diệt hắn. Thiên đạo, giống như có hai loại tâm tình, Long Trần không phân rõ loại nào mới là thật, bất quá tại thiên kiếp bên trong, hắn không cảm giác được thiên địa thân hòa chi lực, cũng không cảm giác được khí vận gia trì, nơi này, chỉ có hủy diệt. Lôi Linh Nhi, ngươi có thể hay không đồng thời hấp thu cái khác vòng xoáy lực lượng? Long Trần hỏi. Long Trần ca ca. Ta hiện tại đã là cực hạn, không cách nào hấp thu càng nhiều năng lượng. Nếu như đi hấp thu cái khác vòng xoáy năng lượng, ngươi bên này áp lực liền sẽ tăng cường, ta sợ ngươi không chịu nổi. Lôi Linh Nhi thanh âm có chút lo lắng, nàng cũng nhìn xảy ra vấn đề. Ta cần thời gian, thế nhưng là thiên kiếp nhìn ra nhược điểm của ta, không cho thời gian của ta, được rồi, liền an tâm hấp thu cái này đi, trước tiên đem uy hiếp lớn nhất xử lý. Long Trần nói, những thứ này vòng xoáy bên trong, cái long chảo này lực lượng kinh khủng nhất, Long Trần chỉ có thể lựa chọn nó ra tay, đến mức cái khác, hắn đã không tì vết suy nghĩ nhiều. Nơi xa, tất cả mọi người ngay từ đầu gặp Long Trần bị long chảo đánh xuyên thân thể, đều dọa đến hồn phi phách tán, coi là Long Trần cái này bị thiên kiếp đánh chết. Thế nhưng là gặp cái kia long chảo vẫn như cũ dừng lại tại Long Trần ở ngực, Long Trần khí tức lại tại cấp tốc tăng vọt, mọi người mới chậm rãi thở dài một hơi. Ầm ầm, Long Trần thân thể oanh minh bạo hưởng, theo lôi đình chi lực rót vào, thân thể của hắn bắt đầu đại dung hợp, chí tôn huyết, tử huyết, linh cốt, linh căn chi khí, long chi lực, tinh thần chi lực, linh hồn chi lực, vốn là bọn họ đều là từng người tự chiến, bây giờ tại thiên kiếp gia chỉ dưới, bọn họ bắt đầu giữa lẫn nhau có chuyển động cùng nhau. Theo lấy bọn hắn bắt đầu chuyển động cùng nhau, Long Trần khí tức biến đến càng ngày càng mạnh, dường như vĩnh viễn không có điểm dừng đồng dạng. Long Trần thân thể, thật giống như một tòa lò luyện, muốn đem tất cả năng lượng đều luyện hóa đến cùng một chỗ, nếu như đem tất cả lực lượng hợp hai làm một, Long Trần đem về bước vào một cái cao độ toàn mới. Thế nhưng là lúc này Long Trần, căn bản không hưng phấn nổi, bởi vì hắn hấp thu lôi đình chi lực tốc độ có hạn, mà thiên kiếp tựa hồ chính là đoán chắc điểm này, không cho hắn đạt tới mạnh nhất cơ hội. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Long Trần lần thứ nhất cảm thấy lo lắng, đầu nhất thời hỗn loạn lung tung, thiên kiếp bên trong lực lượng, điên cuồng rót vào các lớn nước xoáy, hắn chỉ có thể hấp thu một cái vòng xoáy. Một canh giờ trôi qua, toàn bộ thế giới dần dần bắt đầu sáng lên. Đó là bởi vì thiên kiếp chi lực tại suy giảm, kiếp vân đang thay đổi mỏng, nếu như là người khác, sẽ cảm thấy cao hứng, bởi vì thiên kiếp liền phải kết thúc. Mà Long Trần lại biết, làm thiên kiếp chi lực hao hết, cũng là cửu tử nhất sinh đại quyết chiến, mà hắn hiện tại còn xa xa không có tăng lên đến cực hạn. Long Trần vừa sợ vừa giận, lại là không cam lòng, đây rõ ràng cũng là gian lận, liền thiên đạo cũng bắt đầu gian lận, quả thực là vô sỉ, thiên đạo bất công, thế gian này nơi nào còn có công bình có thể nói. Oanh! Bỗng nhiên Long Trần hấp thu vòng xoáy nổ tung, tất cả lôi đình chi lực toàn bộ dung nhập Long Trần thể nội, mà trên 9 tầng trời, không còn có một tia kiếp vân, khôi phục vạn dặm trời trong. Tạch tạch tạch! Mà đúng lúc này, đáng sợ một màn xuất hiện, cái khác mấy cái vòng xoáy chậm rãi nứt ra, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, vòng xoáy ào ào nổ tung, nguyên một đám bóng người đối với Long Trần đánh tới. Thiên đạo bất công, lão tử càng muốn nghịch thiên mà đi. Long Trần mày kiếm dựng thẳng, sát khí ngút trời, tay cầm thất tuyệt kiếm, đón nhận thứ một thân ảnh. Chương 4349, phá cục chi pháp. Oanh! Long Trần vừa mới xông ra, chỉ thấy một đạo thương ảnh kích xạ mà đến, Long Trần trong tay thất tuyệt kiếm trong nháy mắt sụp đổ. Phốc, Long Trần bị một thương này đánh bay, máu tươi cuồng phún, mi tâm của hắn xuất hiện vết nứt, kém chút bị một thương kia làm vỡ nát. Là Ô Thiên xuất thủ, vừa ra tay cũng là bén nhọn nhất tuyệt sát, vô tận lôi đình chi lực bạo phát, Long Trần căn bản ngăn cản không nổi. Đáng sợ nhất chính là, Ô Thiên lực lượng cực kỳ ngưng thực, không có chút nào tiết ra ngoài, Long Trần căn bản là không có cách hấp thu hắn lôi đình chi lực. Phốc, ngay tại Long Trần bị Ô Thiên một kích đánh bay thời khắc, một đạo đen nhánh lưu quang, trực tiếp đem Long Trần ở ngực đánh xuyên, mang ra một mảnh mưa máu. Là cái kia thanh thần bí chủy thủ, nó sắc bén vô cùng, Long Trần thân thể mạnh mẽ, tại trước mặt nó, vẫn như cũ như là trang giấy đồng dạng. Oanh! Đúng lúc này, một bàn tay lớn che trời đối với Long Trần đập xuống, rõ ràng là cửu tinh truyền nhân xuất thủ, hắn trên bàn tay bảy ngôi sao lưu chuyển, một trường chi lực, vỡ ra pháp tắc, trời nứt đất sụt. Long Trần nộ hống. Một chảo đánh ra, trực tiếp sử xuất tuyệt chiêu mạnh nhất Vân Long Hiến Chảo. Oanh! Long chảo nổ tung, cái kia cửu tinh truyền nhân bị đẩy lui, mà Long Trần cũng bị chấn động đến mắt nổi đom đóm, kém chút lần nữa thổ huyết. Ông! Lúc này một thanh bảy màu trường kiếm đối với Long Trần chém xuống, Long Trần bản năng một cái lắc mình, tránh đi một kích này. Làm tránh đi một kiếm này trong nháy mắt, Long Trần trong lòng cuồng loạn, phụ thân hắn xuất thủ, nhưng là cùng Ô Thiên, cửu tinh truyền nhân khác biệt, chiêu số của hắn cực kỳ khô khan. Càng không có uy áp khóa chặt, vô cùng dễ dàng tránh né. Chẳng lẽ cha hắn? Ầm ầm, một miệng đỉnh đồng thao mang theo vô thượng thần uy, đối với Long Trần mãnh liệt đập tới, một khắc này, kinh khủng tử vong uy hiếp trong nháy mắt đem Long Trần bao phủ. Ông, Long Trần cắn răng một cái, trực tiếp tế ra càn khôn đỉnh. Hai cái càn khôn đỉnh đụng vào nhau, thiên địa lập tức đã mất đi màu sắc nguyên thủy, một đạo tử vong gợn sóng khuếch tán. Ô Thiên, cửu tinh truyền nhân, Long Chiến Thiên cùng cái kia thanh màu đen chủy thủ, toàn bộ bị đánh bay. Cái kia bị thiên đạo phỏng theo ra càn khôn đỉnh, bị chân chính càn khôn đỉnh đụng bể một góc, bộc phát ra đầy trời lôi đình phù văn. Long Trần ca ca. Long Trần thì tại cái kia kinh thiên va chạm bên trong đã mất đi ý thức, hắn bên tai chuyển đến Lôi Linh Nhi lo lắng hô hoán, tuy nhiên thanh âm liền ở bên tai, thế nhưng là nghe, giống như là theo trời một bên chuyển đến đồng dạng, lộ ra như vậy xa xôi. Một khắc này, Long Trần ý thức dường như dừng lại, tư duy cũng không vận chuyển, hắn cảm giác mình giống như đã chết, mặc cho Lôi Linh Nhi lo lắng kêu gọi, hắn dường như trở nên lười biếng, hắn từ bỏ chống cự. Ngay sau đó trước mắt nổi lên một cái hình ảnh, hắn thấy được rách nát thế giới, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, trong tầm mắt tất cả đều là thi thể. Tại những thi thể này bên trong, hắn thấy được nguyên một đám thân ảnh quen thuộc, hắn nhìn đến long huyết chiến sĩ nhóm ngã vào trong vũng máu, thi thể chỗ khác biệt. Thấy được hạ thần thi thể, bị lợi nhận đinh ở trên vách tường, thấy được quách nhiên tản mát ở các nơi, nhiễm lấy máu tươi chiến giáp, lại không nhìn thấy quách nhiên thi thể. Một khắc này, Long Trần nhiệt huyết dâng lên, sát ý ngút trời, hắn không dám nhìn nữa, hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Oanh! Trước mắt hình ảnh biến mất, tinh thần của hắn về tới trong hiện thực, mà đúng lúc này, Long Trần nhìn đến Lôi Linh Nhi hóa thân lôi đình cự long, bị ô thiên nhất thương đâm bạo, Lôi Linh Nhi khí tức, tại cấp tốc suy giảm. Nguyên lai, ngay tại vừa mới Long Trần lâm vào vô ý thức trạng thái thời điểm, Lôi Linh Nhi liều mạng vì Long Trần ngăn cản công kích, ô thiên bọn họ công kích quá mạnh, có thể thương tổn đến Lôi Linh Nhi bản nguyên, thậm chí có giết chết Lôi Linh Nhi khả năng. Lôi Linh Nhi liều chết bảo hộ Long Trần, thì liền hỏa Linh Nhi cũng xuất hiện, thế nhưng là nàng hỏa diễm, không cách nào hữu hiệu ngăn cản lôi đình, chỉ có một thân lực lượng, lại không cách nào phát huy, mắt thấy Lôi Linh Nhi khí tức càng ngày càng yếu, lại lo lắng xuông. Ông! Ô thiên nhất thương vỡ nát Lôi Linh Nhi thân thể, trường thương xuyên qua hỏa Linh Nhi ngăn cản, thẳng đến Long Trần mặt kích xạ mà đến. 3. Long Trần đại thủ bỗng nhiên một chảo, bắt lại mũi thương, ô thiên trường thương phía trên, cuồng bạo lôi đình chi lực như là rời núi lấp biển đồng dạng vọt tới. Long Trần cánh tay kịch chấn, huyết nhục nổ tung, cả cánh tay máu thịt be bét, lộ ra xương cốt cùng gân mạch. Ta sẽ không chết, ta cũng không thể chết, trên cái thế giới này, không có người nào có thể giết chết ta, thì liền lão thiên đều không được. Long Trần cầm thương nhọn, trong đôi mắt thần quang, càng phát ra sắc bén, hắn tóc dài không gió mà bay, áp đảo thiên đạo bên trên ý chí, lệnh hắn như là cửu thiên chiến thần hàng thế. Lão đại hắn trở về. Khi thấy Long Trần cái này tư thái, Quách Nhiên, hạ thần chờ tất cả quen thuộc Long Trần người, một trận gieo hò. Cái kia tuyệt đối tự tin Long Trần, lần nữa trở về, đây mới là trong lòng bọn họ bên trong trạng thái mạnh nhất lão đại. Ông! Đúng lúc này, màu đen thần quang, đối với Long Trần kích xạ mà đến, rõ ràng là cái kia thanh thần bí chủy thủ. Long Trần không dùng buông ra ô thiên trường thương, mà chính là bóng người nhoáng một cái, đại thủ đẩy, trực tiếp lấy ô thiên trường thương đi ngăn cản màu đen chủy thủ. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, màu đen chủy thủ chạm tại trường thương trung gian, vậy mà một kích đem trường thương chặt đứt thành hai đoạn. Long Trần tay cầm một nửa trường thương, ô thiên tay cầm một nửa gậy ngắn, hình ảnh kia cực kỳ quỷ dị, Long Trần trong tay một nửa trường thương ầm vang nổ tung. Lôi Linh Nhi bỗng nhiên xuất hiện, hai tay bắt ấn, trường thương sụp đổ lôi đình, bị nàng trực tiếp đánh vào Long Trần thể nội. Long Trần thân thể kịch chấn, cái kia thanh trường thương ẩn chứa lôi đình chi lực, cường đại vô cùng, cực nhập thể nội trong nháy mắt. Mênh mông lực lượng, điên cuồng tư dưỡng thân thể của hắn. Ầm ầm ầm ầm. Ô Thiên, Long Chiến Thiên, Cửu Tinh Truyền Nhân, Càn Khôn Đỉnh, màu đen chủy thủ thay nhau công kích Long Trần. Long Trần toàn lực ngăn cản, nhưng như cũ bị đánh đến chật vật không chịu nổi, máu tươi vẩy ra, tình huống cực kỳ thảm liệt. Bất quá, Long Trần rốt cục bắt được một tia quy luật, trong này Càn Khôn Đỉnh mạnh nhất, Long Trần cần tránh đi nó, không thể cùng chi liều mạng, nếu không phải bị thua thiệt. Long Trần phát hiện, cha mình tuy nhiên bị thiên đạo phỏng theo xuống tới, lại là trong mọi người, là đối với mình lớn nhất không có uy hiếp một cái, công kích của hắn khô khan cứng ngắc, động tác 10 phần cổ quái, lặp đi lặp lại liền mấy chiêu như vậy. Chẳng lẽ cha biết mình bị phỏng theo rồi? Long Trần trong lòng hơi động, bỗng nhiên gặp phụ thân một kiếm đâm tới, nghiêng thân thể, đem phụ thân một kiếm, dẫn hướng Càn Khôn Đỉnh. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, Long Chiến Thiên trong tay Thất Tuyệt kiếm sụp đổ, tuy nhiên Long Chiến Thiên chiêu số khô khan, nhưng là lực lượng cực kỳ kinh người. Trường kiếm sụp đổ, vô tận lôi đình phù văn bay múa, Lôi Linh Nhi vội vàng đem chi thu hồi, rót vào Long Trần thể nội. Minh bạch, cha nhất định là cảm ứng được cái gì, bày ra một chiêu này, chỉ cần ta lợi dụng được cha một chiêu này, liền có thể phá cục. Long Trần phát hiện, thiên đạo phỏng theo Long Chiến Thiên, vô cùng dễ dàng bị hắn thất thải chí tôn huyết lôi kéo. Ông! Đúng lúc này, Cửu Tinh Truyền Nhân đánh tới. Long Trần dẫn Long Chiến Thiên một kiếm chém tới, ngăn trở Cửu Tinh Truyền Nhân đồng thời, Long Trần tay cầm Thất Tuyệt kiếm, đối với Cửu Tinh Truyền Nhân mãnh liệt chém tới. Phanh! Long Trần một kiếm chính chạm tại Cửu Tinh Truyền Nhân trên cổ, cái kia cửu tinh chuyển nhân đầu lâu phóng lên tận trời. Chương 4350, khống chế thiên kiếp. Long Trần một kiếm này, toàn lực chém xuống, cửu tinh chuyển nhân đầu lâu lên tiếng phi lên, ở trong hư không ầm vang nổ tung. Nhưng là để Long Trần kinh hãi là, cửu tinh chuyển nhân đã mất đi đầu lâu, khí tức biến đến suy yếu mấy phần, nhưng như cũ bất tử, một quyền đối với Long Trần đập mạnh. Oanh! Long Trần một chân đá ra, chính bên trong cửu tinh chuyển nhân một quyền, một tiếng bạo hưởng, Long Trần lùi lại, mà cái kia cửu tinh chuyển nhân một chân bị Long Trần đá bay. Thực lực của hắn đang yếu đi, mà lực lượng của ta tại mạnh lên, hết thảy đều có cơ hội. Cái này sau một kích, để Long Trần lòng tin tăng gấp bội. Ông! Đúng lúc này, Càn Khôn Đỉnh lần nữa đập tới, Long Trần không dám dẫn phụ thân đi công kích Càn Khôn Đỉnh, bởi vì Càn Khôn Đỉnh quá mạnh, phụ thân lực lượng sẽ cấp tốc hạ xuống. Oanh! Tận lực tránh né, thực tại né tránh không được, liền lấy Càn Khôn Đỉnh đối cứng, bất quá mỗi lần liều mạng, Long Trần đều bị chấn động đến mắt nổi đom đóm, màng nhĩ oanh minh, đầu óc trống rỗng. Bất quá lần này Long Trần đã có kinh nghiệm, dù là chỉ là liều mạng, hắn cũng là lấy tuyệt đối là phòng ngự tư thế, dạng này có thể cho chính mình thiếu thụ thương. Mà mỗi lần va chạm sau đó, Long Trần trong tay Càn Khôn Đỉnh không việc gì, mà thiên kiếp ngưng tụ ra Càn Khôn Đỉnh lại muốn toát ra rất nhiều lôi đình phù văn. Những thứ này lôi đình phù văn cực kỳ cường đại, Long Trần mấy lần hấp thu về sau, thể nội linh huyết, linh căn, linh cốt, gân rồng, huyết mạch, thần hồn cũng bắt đầu có sôi trào dấu hiệu. Thân thể của hắn thật giống như một miệng lò luyện, phải thêm nóng tới trình độ nhất định, mới có thể đem bọn họ hòa làm một thể. Mà những thứ này lôi đình chi lực, cũng là nhiệt lượng nơi phát ra, Long Trần chỉ có hấp thu đầy đủ nhiệt lượng, mới có thể để cho bọn họ triệt để dung hợp, chỉ có dung hợp về sau Long Trần, mới có thể chân chính biến đến càng mạnh. Theo thời gian trôi qua, Long Trần càng không ngừng sử dụng phụ thân, đến công kích Ô Thiên, cửu tinh truyền nhân, chính mình lại phối hợp lại, rốt cục, cửu tinh truyền nhân cái thứ nhất nhịn không được, bị Long Trần một kiếm đánh nát. Một khắc này, Dư Thanh Tuyền, Bạch Thi Thi bọn người phát ra một tiếng reo hò, hai người bưng bít lấy môi anh đào, nước mắt ngăn không được chảy ra. Lòng của các nàng một mực gắt gao níu lấy, sợ Long Trần sơ ý một chút, chết tại thiên kiếp phía dưới, loại kia lo lắng suông, lại làm không ra bất kỳ lực lượng cảm giác, khiến người ta sống không bằng chết. Bây giờ Long Trần đánh nát cửu tinh truyền nhân, lập tức xuất hiện đột phá khẩu, làm hấp thu cửu tinh truyền nhân lôi đình chi lực, Long Trần trên thân xuất hiện 7 màu hỏa diễm, toàn bộ thế giới đều bị nhuộm thành màu sắc rực rỡ, vô tận huyết khí phóng lên tận trời. Long Trần thất thải chí tôn huyết sôi trào, cái thứ nhất đạt đến châm, bắt đầu thiêu đốt, nóng hổi thất thải chí tôn huyết tại Long Trần thể nội lưu chuyển, sức mạnh vô cùng vô tận tại Long Trần thể nội khuấy động. Một khắc này, Long Trần không sợ hãi, dường như trong thiên địa tất cả, đều tại trong khống chế. Ông! Long Trần trong tay thất tuyệt kiếm lần nữa ngưng tụ ra, lần này thất tuyệt kiếm bên trong, có huyết dịch đồng dạng năng lượng đang chảy. Làm! Long Trần trong tay thất tuyệt kiếm, nặng nề mà chạm tại Ô Thiên trường thương phía trên, lần này, Long Trần trường kiếm không có vỡ nát. Long Trần trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên, đây mới thật sự là thất tuyệt kiếm, trước kia hắn thất tuyệt kiếm, chỉ có vẻ ngoài, mà không thấu đáo kỳ tủy. Nhìn lên trời kiếp bên trong, động tác khô khan phụ thân, Long Trần trong lòng nói đạo dòng nước ấm trào lên. Cha thật là kỳ tài ngút trời, liền một bước này đều tính tới, thiên kiếp muốn lợi dụng cha, lại không nghĩ rằng bị cha lợi dụng, nếu như không có cha giúp đỡ, ta chỉ sợ thật muốn một con đường chết. Là Long Chiến Thiên giúp hắn tranh thủ mấu chốt nhất thời gian, nếu như không có Long Chiến Thiên, hắn liền căn bản không có hấp thu lôi đình chi lực đến trưởng thành cơ hội, hôm nay thật muốn cắm ở chỗ này. Lần trước có cửu tinh truyền nhân cố ý tưới nước, lần này lại có cha cố ý giúp đỡ, cái kia lần tiếp theo đâu? Chẳng lẽ ta Long Trần muốn một mực trông cậy vào người khác tới cứu mạng sao? Không, ta phải trở nên mạnh hơn, mạnh đến không cần bất luận kẻ nào giúp đỡ. Long Trần bỗng nhiên trong lòng run lên. Cái này lượt thiên kiếp đã để hắn cửu tử nhất sinh, về sau hắn nhiễm nhân quả sẽ càng ngày càng nhiều, thiên kiếp sẽ chỉ càng ngày càng kinh khủng, hắn nhất định phải để cho mình biến đến càng mạnh mới được. Cửu tinh truyền nhân lần trước giúp hắn, lần này là phụ thân giúp hắn. Hai lần trợ giúp lại thật sâu kích thích Long Trần kiêu ngạo. Hắn theo thiên võ đại lục, một đường nghịch thiên phạt tiên, đi tới hôm nay vị trí này, yếu như vậy thời điểm, hắn chưa bao giờ cầu qua bất luận kẻ nào trợ giúp. Hôm nay, càng ngày càng cường đại hắn, ngược lại cần người khác giúp đỡ mới có thể còn sống. Điểm này, thật sâu đau nhói Long Trần tâm. Cha, cảm ơn ngài, nhưng là nhi tử hy vọng tương lai đường, ta có thể chính mình đi xuống. Mặc kệ con đường này cỡ nào gập ghềnh khó đi, ta đều sẽ đi xuống. Xin tin tưởng ta, bởi vì ta là Long Chiến Thiên nhi tử. Oanh! Long Trần trong tay thất tuyệt kiếm chạm tại Long Chiến Thiên trên thân. Đó là Long Chiến Thiên cố ý lưu cho Long Trần nhược điểm. Vốn là Long Trần có thể cho Long Chiến Thiên một mực hộ giá hộ hàng. Nhưng là Long Trần cự tuyệt. Long Chiến Thiên thân thể sụp đổ, bất quá sụp đổ trước đó, Long Chiến Thiên khóe miệng tựa hồ hơi hơi dương lên, giống như mang theo một vệt nụ cười, sau đó cứ như vậy biến thành đầy trời phù văn. Cha, Hải Nhi trưởng thành, mời tha thứ cho ta vô lễ. Long Trần đối với Long Chiến Thiên cái bóng cung cung kính kính bái. Ông, đúng lúc này, Ô Thiên đánh tới, nhất thương trực kích, thiên kiếp bên trong Ô Thiên, lặp đi lặp lại cũng là một chiêu này, chưa bao giờ sử dụng tới chiêu thứ hai. Long Trần biết, lúc trước hắn tại minh giới, Ô Thiên nhất thương đánh xuyên thiên bích, đem hắn theo minh giới đưa về nhân gian, dùng cũng là một chiêu này, mà một chiêu này bị thiên đạo phỏng theo, cho nên mà lúc này Ô Thiên, sẽ chỉ một chiêu này. Lúc trước Long Trần không biết Ô Thiên là cảnh giới gì, cho là hắn hẳn là giới vương cảnh hoặc là thiên tôn cảnh, hiện tại hắn minh bạch, Ô Thiên nắm giữ lực lượng, căn bản không có cách nào lấy cảnh giới đến xác nhận. Cho dù là bất hủ cấp cường giả, cũng vô pháp làm đến đánh xuyên hàng rào, trực tiếp đem người đưa vào thế giới khác. Mà thiên đạo phỏng theo ra một thương này, nhiều nhất chỉ có Ô Thiên lúc ấy tám thành lực lượng mà thôi, thiên kiếp có thể bắt chước được Ô Thiên một kích này lực phá hoại, lại không cách nào bắt chước được Ô Thiên bản nguyên chi lực. Ô Thiên đại ca, chờ lấy ta, tiểu đệ nhất định sẽ đi tìm ngươi, đến lúc đó huynh đệ chúng ta hai người, không say không về. Ầm ầm ầm ầm. Long Trần tay cầm Thất Tuyệt kiếm, liên tục cùng Ô Thiên mãnh liệt chém bảy kiếm, cuối cùng Ô Thiên thân thể rốt cục không chịu nổi, ầm vang sụp đổ. Ô Thiên là cường đại, chỉ bất quá hắn bị Long Trần tính kế mấy lần, vì Long Trần ngăn cản mấy lần màu đen chủy thủ công kích, tiêu hao rất lớn, cuối cùng bị Long Trần chỗ đánh nát. Làm Ô Thiên lôi đình phù văn bị Long Trần sau khi hấp thu, Long Trần khí tức lần nữa tăng vọt một mảng lớn, trong cơ thể hắn oanh minh rung động, như là bôn lôi phun trào, trong tiếng lôi minh, có cự long tiếng gầm gừ truyền ra. Còn thiếu một chút. Long Trần ánh mắt nhìn về phía cái kia thanh màu đen chủy thủ cùng càn khôn đỉnh, tiếp đó, cũng là cuối cùng quyết thắng thời khắc, cũng là cứng rắn phanh cứng rắn ác chiến. Ông, Long Trần chủ động nhào về phía cái kia thanh màu đen chủy thủ, dù sao khí tức của nó, muốn so càn khôn đỉnh yếu hơn một số, Long Trần để mắt tới nó, thế nhưng là làm Long Trần nhào về phía màu đen chủy thủ trong nháy mắt, để Long Trần khiếp sợ một màn xuất hiện. Oanh, màu đen chủy thủ ầm vang sụp đổ phù văn, cũng không có hướng chảy Long Trần, mà chính là tuôn hướng càn khôn đỉnh. Ông, bỗng nhiên càn khôn đỉnh cấp tốc phóng đại, trong nháy mắt đem cả phiến thiên địa bao phủ, Long Trần cảm giác hư không một trận vặn vẹo, hắn vậy mà đần độn u mê đưa thân vào càn khôn đỉnh bên trong. Ầm ầm, bỗng nhiên đại địa nổ tung, vạn đạo xé rách, đạo đạo hỏa diễm tại càn khôn đỉnh chung quanh xoay quanh, khi thấy những cái kia hỏa diễm, mọi người đều sợ ngây người. Không đúng, cái này thiên kiếp tựa hồ là có người đang thao túng. Long Trần bỗng nhiên vừa sợ vừa giận, ý thức được là lạ.